Vạn cổ đệ nhất thần chương 859 tới chương 883. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên ngoài thiên mệnh thần thành, phù du đâu? Tử Linh Quỷ Vương tức giận ngút trời, vô cùng bất mãn. Bẩm Quỷ Vương, Lý Thiên Mệnh chạy trốn về phía bắc, phù du Quỷ Vương đuổi theo, ngài ấy vừa về, lại nghe nói Lý Thiên Mệnh đến Phù Phong thần thành, nên lại chạy tới Phù Phong thần thành. Thần đoán chừng, lúc này ngài ấy đã đến nơi rồi. Một vị tam nguyên kiếp lão nói. Chỉ có Lý Thiên Mệnh một mình chạy đi. Tử Linh Quỷ Vương hỏi. Đúng vậy. Các ngươi đông người như vậy, cũng không ngăn được. Cái này mọi người không dám nói lung tung, nhưng trong lòng, đều muốn hỏi lại Tử Linh Quỷ Vương một câu, ngài chẳng phải cũng không đuổi kịp sao? Cộng sinh thú của tên này tốc độ cực nhanh, thật sự như con lương. Tử Linh Quỷ Vương hít sâu một hơi. Ả biết, Lý Thiên Mệnh ngày càng khó giết. Từ thiên tinh cảnh bắt đầu, tất cả bọn họ, đều muốn giết tên nhóc này, nhưng đến giờ, vẫn chưa thành công. Lần ở cửa vào thiên tinh cảnh, là cơ hội duy nhất của họ, đáng tiếc họ không nắm bắt được, sau đó Lý Thiên Mệnh trỗi dậy kinh hoàng ở thiên tinh cảnh. Bây giờ đã khó nhằn đến mức khiến họ tức hộc máu. Bây giờ đã tập trung được bao nhiêu binh mã rồi? Bẩm Quỷ Vương, tính cả lục đạo kiếm tông, đã có 6 triệu. Vẫn còn các quân đoàn từ khắp nơi đang kéo đến. Bảo phù du về đi, Lý Thiên Mệnh đã về thiên mệnh thần thành rồi. Thi khôi thi thú không cần dùng nữa, đợi hai vị kia đến, lập tức công thành, mục tiêu đầu tiên, vây giết Lý Thiên Mệnh. Vâng. Để U Ảnh và Lam Dực đến gặp ta. Vâng. Sau khi Tử Linh Quỷ Vương đuổi theo, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng từ trong nước, ló đầu ra. Trong tầm mắt, Miêu Miêu đã thuận lợi trở về Thiên Mệnh Thần Thành. Với sự hiểu biết của Lý Thiên Mệnh về nó, cộng thêm Kiếm Vô Ý và những người khác, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nó trở về, cho nên, hắn biết Miêu Miêu an toàn trở về không khó. Không có gì bất ngờ, Tử Linh Quỷ Vương sẽ cho rằng, ta đã về Thiên Mệnh Thần Thành. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ rời đi. Ca ca, không có thi khôi thi thú, bọn họ có thể sẽ sớm công thành. Lúc này, huynh muốn đi đâu vậy? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Về Phù Phong thần thành. Lý Thiên Mệnh nói. Cứu 6 triệu người kia sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng, những người này chỉ cần còn trong tay đối phương, dù không phải là thi khôi thi thú, một khi đối phương ở thế yếu, vẫn sẽ lợi dụng những dân chúng này. Ta để bọn họ lầm tưởng ta đã về Thiên Mệnh thần thành, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Mệnh chấn động đôi cánh thiên thần. Dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại Phù Phong thần thành. Bên kia hình như có 100.000 quân đoàn Cửu Cung Quỷ Tông, chúng ta có tiên tiên ở đây, con số này thực sự không đáng kể. Khương Phi Linh nói. Đúng, những quân đoàn này đại bộ phận đều là cổ thánh cảnh, ta trong thời gian ngắn tuy không đối phó được nhiều như vậy, nhưng trong thành dù sao cũng có 6 triệu dân chúng, họ chỉ là không có ai đi đầu. Có ta ở đây, chính họ kết thành một sợi dây thừng là có thể xông phá quân đoàn Cửu Cung Quỷ Tông. Cửu Cung Quỷ Tông hiện tại quá muốn đánh hạ Thiên Mệnh thần thành. Cho nên mới điều người đến Thiên Mệnh thần thành, chỉ 100.000 người, chỉ có thể miễn cưỡng trấn giữ tù binh. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này thực ra rất bình thường, tuy chỉ có 100.000, nhưng để khống chế những tù binh này, vấn đề không lớn. Hơn nữa, theo kế hoạch ban đầu của họ, Tử Linh Quỷ Vương trong vòng vài ngày, có thể đem gần 20 triệu dân chúng của 4 thần thành này, toàn bộ luyện chế thành thi khôi thi thú. Nhưng mà, dẫn họ xông ra khỏi thần thành, sau đó, họ có thể đi đâu? Khương Phi Linh hỏi. Chạy về phía bắc, phân tán ra, bây giờ đối phương chỉ muốn chiếm Thiên Mệnh thần thành, không rảnh truy kích họ. Thần thành một khi bị phá, thà ở rừng núi hoang vu còn hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Trên thực tế, phần lớn người dân phía nam, đã sớm đi về phía bắc. Bây giờ còn ở lại, chỉ có thể nói, họ thật sự yêu mảnh đất này sâu đậm. Thiên Mệnh thần thành đã thu hút tất cả sự chú ý của đối phương, Tử Linh Quỷ Vương cũng đã trở về, mộng yểm hồn trùng không còn, đây là cơ hội sống duy nhất. Lý Thiên Mệnh dùng tốc độ nhanh nhất, tiến về Phù Phong thần thành. Có người. Trên đường, hắn bắt gặp phía trước hắc khí ngút trời, vội vàng ẩn núp. Phù Du Quỷ Vương. Vị Quỷ Vương này, mang theo một đám thân tín, hẳn là từ hướng Phù Phong thần thành trở về. May mà không đụng phải, nếu không, cơ hội đã lãng phí rồi. Cùng Phù Du Quỷ Vương lướt qua nhau, Lý Thiên Mệnh thở hổn hển, cuối cùng cũng đến được Phù Phong thần thành. Hắn đã giết một cú hồi mã thương. Lúc này, đối phương vạn lần cũng không ngờ, hắn sẽ xuất hiện ở đây. Tách ra với Miêu Miêu, tạm thời không thể ngưng tụ kiếp hoàng đột phá, nhưng không sao, với thực lực bây giờ, đối phó những người này, đã đủ. Hắn nhìn thoáng qua, 100.000 quân đoàn Cửu Cung Quỷ Tông, cùng với cộng sinh thú của họ, đang vây 6 triệu tù binh trong thành. họ vô cùng hung ác, còn dân chúng về cơ bản, ngay cả binh khí cũng bị tước đi, đa số là người già và trẻ em. Chỉ cần có người dám chạy, chắc chắn sẽ bị giết hại tàn nhẫn, liên lụy hơn 100 người. Ác đồ khống chế số lượng dân lành gấp mấy chục lần, cảnh tượng này rất phổ biến. Không phải họ không có huyết tính, mà là từ khi thần thành thất thủ đến nay, những người muốn phá vây mà bị giết chết tàn nhẫn, đã quá nhiều. 6 triệu người co cụm lại một chỗ, dùng ánh mắt run rẩy nhìn những ác đồ xung quanh, hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước. Không biết, đế tử có khỏe không, ngài ấy đã giết con sâu kia, cứu chúng ta, cầu xin thượng thiên phù hộ, ngài ấy có thể sống sót. Mọi người nước mắt rơi như mưa. Cha ơi, đế tử còn sẽ đến cứu chúng ta không? Những đứa trẻ hỏi. Sẽ, nhất định. Dù biết rằng, đế tử chắc chắn lành ít dữ nhiều, tử linh quỷ vương đang tức giận rất có thể sẽ trút giận lên họ, họ vẫn mang theo nụ cười tràn đầy niềm tin, trao cho con trẻ hy vọng. Rất nhiều người ôm chặt con cái, vợ mình. Gió lạnh buốt, cả thần thành, khắp nơi đều là thi thể và mùi máu tươi. Trong đó, những mảnh thi thể của mộng yểm hồn trùng, tỏa ra mùi hôi thối, đặc biệt nồng nặc. Tất cả thành thật một chút, ai dám tiến lên một bước, sẽ cho lũ lợn các ngươi, nếm thử thủ đoạn của cửu cung thần vực chúng ta. Cái gì mà thái cổ thị tộc, truyền thừa 200.000 năm? Toàn là một lũ yếu kém. Để trấn áp số lượng tù binh gấp mấy chục lần, họ đều dùng những thủ đoạn hung hãn. Ai không nghe lời, liền bị chặt đứt tay chân, đem ra làm bóng đá. Cho đến khi đá chết, mới ném vào đám đông, gây nên từng đợt khóc rống. Các ngươi đều may mắn, không cần làm thi khôi thi thú, bây giờ thì xem quyết định của cấp trên, vận may tốt, các ngươi có thể thay đổi thân phận, làm dân đen của cửu cung thần vực, vận may kém, các ngươi cũng chỉ có thể làm lợn thịt. Ha ha! Tiếng cười phóng đãng vang vọng trong đám 10 vạn người này. Bỗng nhiên, phập phập, phập phập. Một sợi xích màu đỏ thẫm, bão táp trong đám đông, xuyên thẳng qua thân thể của từng ngự thú sư và cộng sinh thú. Phập. Sợi xích vung lên, một đám người ngã xuống đất. Ai đó? Bọn họ kinh ngạc đến ngây người, run rẩy. Rất nhanh, có người nhận ra tà ma. Đây là binh khí của Lý Thiên Mệnh. Hắn đã trở lại. Bọn họ kinh hãi kêu lên, nhưng lại là sự kinh hỉ của dân chúng Phù Phong thần thành. Chỉ trong thoáng chốc, vô số người ngẩng đầu, vương cổ nhìn lên. Khi họ nhìn thấy, một thiếu niên tóc trắng từ trên trời rơi xuống, rơi vào giữa núi thay biển máu, họ đã hét lên, vui đến phát khóc. Đế tử. Một người, đã mang đến ánh bình minh hy vọng cho một tòa thành. Trong ánh mắt cuồng nhiệt của 6 triệu người, bên cạnh thiếu niên kia, còn có một con thần long khổng lồ, một con chim nhỏ, và một cái cây đó dứt khoát mọc trên lưng con thần long khổng lồ, vươn ra vô số dây leo, cành lá. Hỡi các vị dân chúng Phù Phong thần thành. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh vang dội, lan truyền ra xa. Cùng ta, giết ra một con đường máu. Nợ máu, phải trả bằng máu. Nói xong, hắn đứng trên đỉnh đầu Lam Hoang, đối mặt với 10 vạn quân đoàn cửu cung quỷ tông đang hoảng sợ trước mắt, lao thẳng tới. Tà ma đi đến đâu, gió tanh mưa máu đến đó. Lam Hoang giống như một cổ chiến xa khổng lồ, nó một khi đã xông lên, những ngự thú sư cổ thánh cảnh và cộng sinh thú của họ, quả thực chỉ là đậu hũ. Lại càng không cần phải nói, mấy vạn dây leo của tiên tiên đều có thể dễ dàng quất chết tươi đối thủ. Quét sạch một mảng lớn. Cảnh tượng như vậy, đối với 6 triệu dân chúng Phù Phong thần thành mà nói, tuyệt đối là ánh sáng rực rỡ nảy sinh từ trong bóng tối. Nhanh! Nhanh! Theo sau đế tử. Tất cả mọi người đuổi theo. Phù Phong thần thành, trực tiếp bùng nổ. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần làm quá nhiều, chỉ riêng thần uy của hắn, đã đủ làm đối phương hoảng sợ. Căn bản không có dũng khí đối kháng. Chỉ cần giết ra một con đường máu, chém giết mấy nghìn người, đối phương lập tức tan tác bỏ chạy. Sức công phá của 6 triệu người hội tụ lại, quả thực rất đáng sợ. Nhìn họ, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Thực ra, chính họ cũng không biết, họ hoàn toàn có thể giết ra ngoài sức mạnh của hàng triệu người Thiên Mệnh thần thành, cũng đủ để đánh tan lục đạo kiếm ma. Điều này cho thấy, một trụ cột tinh thần dẫn dắt, quan trọng đến nhường nào. Dưới sự dẫn dắt của hắn, dân chúng Phù Phong thần thành tuyệt sử phùng sinh, toàn bộ xông ra cổng thành phía bắc, trước mắt họ là một vùng đất bằng phẳng, toàn bộ đều là đường sống. Các vị, hẹn gặp lại, hãy đi về phía bắc. Lý Thiên Mệnh đứng trên cổng thành, cáo từ với họ. Đế tử, ngài không đi cùng chúng tôi sao? Mọi người hỏi. Không được, ta phải về Thiên Mệnh thần thành. Lý Thiên Mệnh nói. Làm xong việc này, trong lòng hắn cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Nói thật, trong bất kỳ cuộc chiến nào, tù binh lại là một chuyện phiền toái, vì tù binh cần phải trông giữ, điều đó cần đến nhân lực. Đây là lý do tại sao rất nhiều thế lực hung tàn, lựa chọn đồ sát, đốt giết cướp bóc, cho xong chuyện. Bây giờ thiên mệnh thần thành càng vững chắc, tù binh của bốn tòa thành này, ngược lại đều có cơ hội chạy trốn. Đế tử, ngài nhất định sẽ thắng, nhất định. Nhìn 6 triệu người này, cuối cùng cũng thoát thân, giành lại được sự tôn nghiêm vốn có của sinh mệnh, Lý Thiên Mệnh thực ra cũng thấy được, họ đã vô hình trung, xem mình như một vị thần để ngưỡng vọng. Cứu vớt 10 triệu sinh mệnh, đây cũng là công đức nhĩ thực ra, hắn đã không còn quá quan tâm, đây có phải là công đức hay không. Hắn chỉ thuận theo lòng mình, làm những việc mà hắn cho rằng, một cường giả nên làm, nên gánh vác trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh cũng không hề, dừng lại bước chân của mình. Tin tức bên Phù Phong Thần Thành, rất nhanh sẽ truyền đến chỗ Tử Linh Quỷ Vương bọn họ, họ chắc chắn sẽ có phản ứng, thời gian của ta không còn nhiều. Lý Thiên Mệnh tiếp đó, với tốc độ nhanh nhất, hướng về thần thành thứ 2 Lưu Vân Thần Thành mà đi. Không sai, mục tiêu của hắn là cứu thoát toàn bộ tù binh của bốn tòa thành đã thất thủ này. Điều này phải tranh thủ một khoảng chênh lệch thời gian. Hy vọng, còn kịp. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, toàn tốc tiến về phía trước. Đợi bọn họ đều sống sót rời đi, ta sẽ quay về Thiên Mệnh Thần Thành, cùng đối phương quyết một trận tử chiến. Không lâu sau, Lưu Vân Thần Thành đã đến. Ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh là, khi hắn vừa đến, trong Lưu Vân Thần Thành, đang có hơn 400 vạn tù binh xông ra ngoài. Phía trước họ, có một hàng mười mấy người, đang vì họ mà giết ra một con đường máu. Mười mấy người này, rõ ràng là những cường giả đỉnh cấp, mới có thể khiến cho 10 vạn quân đoàn phải bỏ chạy. Ai vậy? Lý Thiên Mệnh vội vàng đi qua. Đế tử! Sao ngài lại ở đây? Đối phương cũng vô cùng kinh hỉ. Lý Thiên Mệnh thấy được, người đến là Hiên Viên Tiêu, phụ thân của Hiên Viên Vũ Hành. Ông mang theo 10 vị nhị nguyên kiếp lão. Người của họ đều đã đến Thiên Mệnh Thần Thành, chuẩn bị công thành, ta nhân cơ hội chạy ra, xem có thể giải cứu tù binh không. Bên Phù Phong Thần Thành, ta đã làm xong rồi. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Thật sao? Tộc vương của chúng ta cũng xem tình báo, nói rằng toàn bộ sự chú ý của đối phương, đều đặt ở Thiên Mệnh Thần Thành, dự đoán Tử Linh Quỷ Vương có thể sẽ chế tạo thi khôi, nên đã phái chúng ta đến, xem có thể cứu người không. Hiên Viên Tiêu vô cùng kinh hỉ. Đúng rồi, Phù Phong Thần Thành cách Thiên Mệnh Thần Thành gần nhất, chẳng lẽ Tử Linh Quỷ Vương không ở đó sao? Nói ra ngài có thể không tin, ta đã giết con cộng sinh thú mà Tử Linh Quỷ Vương dùng để luyện chế thi khôi, là một con gọi là mộng yểm hồn trùng, thần thông linh hồn của nó rất đáng sợ, nhưng thể chất lại rất yếu. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối. Tuy nhiên, họ đã sớm quen với việc Lý Thiên Mệnh làm ra những chuyện kinh thiên động địa. Hiên Viên Tiêu lập tức bình tĩnh lại, nói, tin tức của Lưu Vân, Phù Phong, rất nhanh sẽ truyền đi, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Chia nhau hành động, ngài đi Lâm Vũ Thần Thành, ta đi Quy Dương Thần Thành. Được. Có họ, Lý Thiên Mệnh như hổ thêm cánh. Trái tim căng cứng, đã thả lỏng một chút. Đế tử, nếu có thể thành công, ngài hãy cùng chúng ta về Thái Cực Phong Hồ đi, Thiên Mệnh Thần Thành quá nguy hiểm. Hiên Viên Tiêu quay đầu lại nói. Không cần. Lý Thiên Mệnh nói xong, bay nhanh rời đi, không hề quay đầu lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đối phương tiếp tục tăng binh lực, Thiên Mệnh Thần Thành một khi bị phá, Kiếm Vô Ý bọn họ có chạy được không, cũng không chắc. Đế tử quá mạo hiểm, thực ra, chúng ta thế đơn lực bạc, việc duy nhất có thể làm, cũng là quyết một trận tử chiến tại Thái Cực Phong Hồ thôi. Thiên Mệnh Thần Thành, hy vọng họ có thể chống đỡ. Thực ra trước cuộc chiến, Phương Thái Thanh đã muốn dọn sạch các thần thành phía Nam, để mọi người toàn bộ lên phía Bắc. Thế nhưng, có quá nhiều người, không muốn rời khỏi quê hương của mình. Đối phương xâm lược lên phía Bắc, luôn sẽ có một tòa thần thành, trở thành tiền tuyến. Vậy tại sao, không thể là Thiên Mệnh Thần Thành, nơi có kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần? Thái Cực Phong Hồ không thể dung nạp được tất cả mọi người. Điều này cần, một nơi như Thiên Mệnh Thần Thành, trở thành thanh kiếm sắc bén của Thái Cổ Thần Vực. Đây là nhà của chúng ta, bước vào thì chết. Bên kia Thái Cực Phong Hồ, không chỉ phái ra Kiếm Vô Ý và 1/3 cường giả để trợ giúp Thiên Mệnh Thần Thành, mà còn để Hiên Viên Tiêu nhân cơ hội đến cứu vãn tù binh. Điều đó cho thấy, họ chưa bao giờ từ bỏ mảnh đất này. Cho nên, ý nghĩa của việc trấn thủ nơi đây đã trở nên càng thêm trọng đại. Bên ngoài Thiên Mệnh Thần Thành. Báo. Người báo tin, mặt mũi thê thảm. Nơi đây, bốn đại quỷ vương đã tụ họp, đang thương nghị chi tiết công thành. Chuyện gì? Khởi bẩm các quỷ vương, Lý Thiên Mệnh xuất hiện tại Phù Phong Thần Thành, giết mấy ngàn người, cứu toàn bộ 6 triệu tù binh, chạy về phía Bắc. Người báo tin nói. Không thể nào, ta tận mắt thấy hắn tiến vào Thiên Mệnh Thần Thành, không hề ra ngoài. Tử Linh Quỷ Vương cao mày nói. Bẩm Quỷ Vương, thần tận mắt nhìn thấy, 3 con cộng sinh thú của hắn đều ở đó, chỉ có một con mãnh hổ không có mặt. Mãnh hổ? Sắc mặt Tử Linh Quỷ Vương âm trầm xuống. Hắn vậy mà không trở về. Chúng ta lại bị chơi xỏ. Cảm giác bị một đứa trẻ trêu đùa, quả thực khó chịu như nuốt phải phân. Tên nhóc này cứ như ở thiên tinh cảnh, căn bản không bắt được. Lần sau gặp, nhất định phải mấy người cùng ra tay, một đòn tất sát, không cho hắn cơ hội nữa. U Ảnh Quỷ Vương nói. Ả ở thiên tinh cảnh, có một lần cơ hội ám sát, nhưng không thành công, bị Tháp Thái Nhất cản trở, nên cảm nhận sâu sắc nhất. Mạng thật là cứng A. Tử Linh Quỷ Vương nổi giận. Báo. Lại có người báo tin. Nói. Lưu Vân Thần Thành xuất hiện hiên viên tiêu của Thái Cổ Hiên Viên Thị, họ đang tấn công quân thủ thành. Vì quân thủ thành quá ít, rất có thể không chống đỡ nổi, đoán chừng lúc này, họ đã cứu tù binh đi rồi. Xin Quỷ Vương thứ lỗi, dù sao những tù binh kia cũng vẫn còn một chút sức chiến đấu. Người báo tin nói. Vậy chỉ còn lại Lâm Vũ, Quy Dương hai tòa thần thành. Tử Linh Quỷ Vương nheo mắt nói. Đúng vậy. Truyền lệnh của ta, lập tức đến hai tòa thần thành này, hạ lệnh đồ sát tù binh, không chừa một mống. Lý Thi Mệnh bọn họ, nếu động tác không đủ nhanh, thì để họ xem, cái gì gọi là địa ngục. Tử Linh Quỷ Vương nói. Không đến hai tòa thần thành này ngăn cản hắn sao? Tuy có hai tòa thần thành, nhưng chúng ta chia làm hai nhóm, chắc là được. U Ảnh Quỷ Vương hỏi. Không cần, ta đã tính toán rõ ràng, đuổi theo hắn, cũng chỉ là bị hắn dắt mũi, không bằng chúng ta tạo ra cạm bẫy, để hắn tự chui vào. Tử Linh Quỷ Vương nói. Cạm bẫy. Binh lực của chúng ta bây giờ, cấp 6 lần đối thủ, hiện tại phần Thiên Huyết Ma và Phệ Tâm Cự Ma đã lên tiếng, muốn đến Thiên Mệnh Thần Thành trợ trận. Chờ hai vị đó đến, lập tức công thành, cho dù Kiếm Vô Ý bọn họ có thể chạy, chúng ta cũng hạ lệnh đồ thành. 10 triệu người này, một người cũng không được sống. Người ở đây, có giá trị hơn mấy thần thành kia nhiều. Lý Thiên Mệnh không phải giỏi cứu người sao? Ta không luyện chế thi khôi, ta trực tiếp giết người trước mặt hắn, ta xem hắn có cứu không. Hắn thích cứu người, lòng dạ đại nghĩa, vậy thì chúng ta không cần lo, hắn sẽ tự mình trốn về Thái Cực Phong Hồ. Tử Linh Quỷ Vương càng nói càng âm u ừm. Điều họ lo lắng nhất chính là, Lý Thiên Mệnh chạy. Tên này giết người vô số, ta còn tưởng hắn vô cùng hung ác, ích kỷ chứ. Không ngờ lại thích hành hiệp trượng nghĩa, như vậy cũng dễ đối phó. Lam Dực Quỷ Vương cười lạnh nói. Chỉ cần trượng nghĩa, thì có nhược điểm. Đúng, lần trước hắn vì dịch tinh ẩn, mà mất cả thiên tinh Diệu Long thần kích, chúng ta sớm nghĩ ra vấn đề này, dùng những tù binh kia, cũng có thể bức chết tên nhóc này. Đáng tiếc lãng phí. Không sao, người trong Thiên Mệnh Thần Thành, đối với hắn còn quan trọng hơn. Ta nói thật, đừng có coi hắn là một đứa trẻ nữa, từ thiên tinh cảnh ra, hắn đến cả Lê Sơn Ngũ Quỷ cũng có thể giết, ai dám bảo đảm nửa tháng sau, hắn không mạnh hơn chúng ta. Ta thấy, lần này đánh hạ Thiên Mệnh Thần Thành, việc trọng thương các kiếp lão của đối phương, chỉ là mục tiêu thứ hai của chúng ta, bức chết Lý Thiên Mệnh này, mới là mục tiêu hàng đầu. Bọn họ ý kiến cơ bản nhất trí. Đừng nói nữa, họ sắp đến rồi, nhiều nhất là hai canh giờ nữa, chính thức công thành, tất cả bắt đầu chuẩn bị đi. Tử Linh Quỷ Vương nói. Nói đến, Vệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma, không có ca ca của ngươi, họ ở cảnh giới tử kiếp, sớm muộn cũng đi đến diệt vong, đây là họ, muốn là một lần cống hiến cuối cùng. À, U Ảnh Quỷ Vương nói. Họ vốn định, đợi chúng ta đẩy đến Thái Cực Phong Hồ mới động thủ. Nhưng mà, nghe nói Lý Thiên Mệnh ở đây, họ không nhịn được. Ca ca ta đi rồi, thì để Thiên Mệnh Thần Thành này, nếm thử lửa giận của hai vị họ. Chỉ là một tòa Thiên Mệnh Thần Thành, đáng bị phá. Nếu không, tiến độ của Cửu Cung Thần Vực chúng ta, còn không bằng Âm Dương Ma Tông, ha ha. Khi mặt trời chiều ngã về Tây, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đến được Lâm Vũ Thần Thành. Vị trí của Lâm Vũ Thần Thành, cách Lưu Vân Thần Thành có chút xa, so sánh ra, từ Thiên Mệnh Thần Thành đến đây, lại gần hơn một chút. Ánh hoàng hôn hồng rực, đang lan tỏa khắp Lâm Vũ Thần Thành. Lâm Vũ Thần Thành rất yên tĩnh, 5 triệu tù binh ở đây, mờ mịt và hoảng sợ, chỉ có thể chờ đợi ngày tận thế giáng xuống. Lệnh đồ thành của Tử Linh Quỷ Vương vẫn chưa đến. Dù sao, Lâm Vũ Thần Thành có xa đến mấy, Lý Thiên Mệnh vẫn nhanh hơn người truyền tin. Quân đoàn Cửu Cung Quỷ Tông trong Lâm Vũ Thần Thành đang chà đạp tù binh, chơi đến quên cả trời đất. Trong tòa thần thành, tiếng kêu thảm, tiếng khóc trống không ngừng, sự tuyệt vọng và hắc ám bao phủ trên đầu mỗi người. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lao vào trong Lâm Vũ Thần Thành, lại một lần nữa đại khai sát giới. Là đế tử. Đế tử đến cứu chúng ta. Vạn người lệ nóng lưng tròng. Các vị, cùng ta đi. Lý Thiên Mệnh phát hiện, với vai trò là một trụ cột tinh thần, hắn căn bản không cần nói nhiều, khi hắn xuất hiện, dân chúng Lâm Vũ Thần Thành, đã có được tín ngưỡng và niềm tin. Đi. Giết. Có đế tử ở đây, sợ cái gì? Khi họ nhìn thấy, Lý Thiên Mệnh đại sát tứ phương, giết đến mức người của Cửu Cung Quỷ Tông sợ mất mật, cộng thêm Lam Hoang mở đường, Thiên Trọng Tinh Hoàng đâm bay tất cả, lòng căm hận và phẫn nộ trong họ, cùng nhau bùng nổ. Lý Thiên Mệnh chỉ cần xé ra cho họ một lỗ hổng, họ liền có thể thế như trẻ tre, xông ra khỏi Lâm Vũ Thần Thành. Các ngươi đi đi, ta bọc hậu cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đế tử vạn tuế. 5 triệu người hô to tên hắn, vui đến phát khóc, đám người đông nghịch, trong ánh hoàng hôn, hướng về phương Bắc mà đi. Lý Thiên Mệnh chặn giết rất nhiều người của Cửu Cung Thần Vực muốn đuổi theo. Có hắn ở đây, đối phương căn bản không thể vượt qua được ranh giới này. Cho đến khi bóng dáng của họ hoàn toàn biến mất ở cuối chân trời, Lý Thiên Mệnh mới thu lại nụ cười, trực tiếp trở về Thiên Mệnh Thần Thành. Mong rằng, họ đều có thể sống sót, hưởng thụ cuộc đời quý giá của mình. Làm việc thiện, lòng khoan khoái. Không chỉ là khoan khoái, mà còn có thể gánh chịu nhiều tín ngưỡng hơn. Đế quân Chi Nhãn, nhìn đến đâu, đều là chúng sinh thiên ý mà vô số chúng sinh của Thái Cổ Thần Vực mang đến cho mình. Thì ra, thần, thật sự tồn tại. Có điều, thượng thần, không chỉ là thực lực cường đại, càng không phải là tu hành, thần tồn tại trong trái tim con người. Khi mọi người cần đến thần, thần liền ra đời. Lý Thiên Mệnh không biết, trên lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, 10 vị thượng thần đầu tiên, rốt cuộc đã thành thần như thế nào. Hắn chỉ biết, ít nhất chính mình, đã có một cuộc gặp gỡ hoàn toàn khác biệt. Nói thật, sức mạnh tinh thần mà hắn mang đến cho Thái Cổ Thần Vực, đã vượt qua Khương Phi Linh, đám đông bây giờ, trong thâm tâm đã ngầm thừa nhận, hắn là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế. Lý Thiên Mệnh đứng trên Lâm Vũ Thần Thành, hướng về phương Bắc nhìn ra xa. Mảnh đất bao la vô tận này, chính là Thái Cổ Thần Vực. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm nhận được, nhịp đập của chính mình, vậy mà lại hòa cùng nhịp đập của đất trời, cùng nhau nhảy lên. Dường như chính mình, đã hóa thân thành toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Hay nói đúng hơn, linh hồn của hắn, đã dung nhập vào trong đó. Cha ta nói, thành thần, liền có thể ở mức độ lớn nhất, thoát khỏi những kẻ truy sát. Thế nhưng, ông lại không nói cho ta biết, ta rốt cuộc muốn trở thành một vị thần như thế nào. Hắn cầm trong tay thanh tà ma dính đầy máu, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó, hắn chấn động đôi cánh thiên thần, quay người hướng về Thiên Mệnh Thần Thành bay như bay. Sống mái một trận chiến, cuối cùng rồi cũng sẽ diễn ra. Thiên Mệnh Thần Thành. Bầu trời đêm nay đen kịt một màu. Sau khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối đã bao trùm khắp nơi. Ở phương nam của dãy núi sông vô tận kia, dù là Thiên Mệnh Thần Thành có kết giới nhật nguyệt tinh thần, cũng trở nên ảm đạm vô cùng. Bên ngoài Thiên Mệnh Thần Thành, vô số bóng đen lướt qua, ít nhất có 6 triệu yêu ma quỷ quái, đang điều khiển cộng sinh thú của mình, nhìn chằm chằm vào Thiên Mệnh Thần Thành, Viên Minh Châu này. 6 triệu là khái niệm gì? Toàn bộ 9 đại quân đoàn của Thái Cổ Thần Vực mới chỉ có 8 triệu chiến sĩ, người không biết, còn tưởng Thiên Mệnh Thần Thành là Thái Cực Phong Hồ. Thần Tông hy vọng kết giới nhật nguyệt tinh thần, có thể ở mức độ lớn nhất làm hao mòn thực lực của đối thủ, nhưng đêm nay, rốt cuộc là ai làm hao mòn ai, cũng không chắc. 6 triệu chiến sĩ của Cửu Cung Thần Vực, điều khiển cộng sinh thú của mình, đã vây kín Thiên Mệnh Thần Thành, không một kẻ hở. Lệnh chuẩn bị công thành đã được ban xuống, tất cả mọi người đang chờ đợi, mệnh lệnh cuối cùng. Bóng tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, sự táo bạo và hung tợn trỗi dậy trong lòng họ, một trời đất tĩnh lặng như vậy, đã định trước sẽ có một trận đổ máu kinh thiên động địa. Khi bình minh ngày mai đến, tòa thần thành này sẽ thuộc về ai? Trên những bức tường thành sặc sỡ, trong những tòa thành cổ kính, những thi thể nằm la liệt, là của ai? Những thi thể này, là người yêu của ai, là con cái của ai? 6 triệu tiếng hít thở nặng nề và hung tợn, chồng chất lên nhau, tựa như một con quái vật khổng lồ cỡ một thần thành đang gầm thét, tin rằng người trong Thiên Mệnh Thần Thành, đã ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng họ. Rất nhiều quái thú hung hãn đã cắm răng vào da thịt của chính mình. Lý Thiên Mệnh thì đang trà trộn trong đám yêu ma quỷ quái này. Hắn mặc một bộ áo giáp đen nặng nề, toàn thân được bao bọc, ngay cả ánh mắt cũng chỉ lộ ra một màu đen. Nghe nói đang đợi Phệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma thật sao? Đúng, họ muốn vì Cửu Cung, lập công lao cuối cùng. Vậy chắc chắn sẽ rất tàn bạo. Để họ xé rách kết giới nhật nguyệt tinh thần, tru sát Lý Thiên Mệnh, không còn gì tốt hơn. Đúng vậy. Ha ha, những người đáng thương trong tòa thần thành này, lần này, thật sự là xong đời rồi. Làm xong ở đây, bước tiếp theo sẽ là nghiền ép một đường, dắt đến Thái Cực Phong Hồ. Nghe gì chưa? Đêm nay, Tử Linh Quỷ Vương muốn đồ thành, trong Thiên Mệnh Thần Thành, một con ruồi cũng không được sống sót. Để tế lễ huynh trưởng của ả, Huyết Ý Quỷ Vương. Rất tốt, ý là, tối nay chúng ta, có thể muốn làm gì thì làm. Các huynh đệ, các ngươi đã gặp qua các cô nương của Thái Cổ Thần Vực chưa? Những người phụ nữ lớn lên trong băng tuyết này, vừa cao vừa trắng, lại còn mọng nước, ta công phá Lâm Vũ Thần Thành lúc đó, đã chơi qua không ít, thật sự kích thích ha ha. Chỉ là cái Thái Cổ Thần Vực không đáng kể này, chỉ là bắt đầu thôi, theo ta thấy, Cửu Cung Thần Vực chúng ta, một ngày nào đó, sẽ lại thống trị toàn bộ đại lục. Tối nay, liền lấy Thiên Mệnh Thần Thành này ra khai đao. Trà trộn trong quân địch, mới có thể nghe được những lời này. Lý Thiên Mệnh không biểu cảm tiến lên, cho đến khi đến phía trước nhất của đại quân. Nơi này đã rất gần với kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần của Thiên Mệnh Thần Thành. Này, quay lại, đừng vội. Có người phía sau hô. Lý Thiên Mệnh triển khai 6 đôi cánh thiên thần, đột nhiên gia tốc. Khi hắn xông vào kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, người của Cửu Cung Thần Vực gần như đều không kịp phản ứng. Đó là ai? Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã biến mất trong kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Sau khi hắn vào, uy lực kinh khủng của kết giới trực tiếp khóa chặt hắn. Dịch điện chủ, là ta, Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Vô cực tinh võng của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần mới từ trước mắt tan biến. Kết giới Tam Nguyên Kiếp Văn này chắc chắn mạnh hơn nhiều so với kết giới Đông Hoàng Cảnh, chỉ là dấu hiệu kết giới thì phức tạp hơn nhiều. Dịch tinh ẩn hoàn toàn có thể khống chế đại cục, kết giới tấn công ai, do ông quyết định. Lý Thiên Mệnh xuyên qua kết giới, leo lên thần thành. Kiếm Vô Ý và những người khác đều đang chờ hắn ở đây. Kiếm Tông Chủ, lát nữa đối phương sẽ để Phệ Tâm Cự Ma và phần Thiên Huyết Ma xung phong. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Đã nhận được tình báo. Kiếm Vô Ý nói. Được. Lý Thiên Mệnh nhìn thần thành một cái, không khí trong thành trì vô cùng nghiêm túc. Kiếp nạn lần này, như bóng tối giáng xuống. Liệu có thể tìm được đường sống trong chỗ chết không? Người của 4 tòa thần thành, đều cứu được hết rồi chứ? Thành chủ Thiên Mệnh, Tô Vãn Phong hỏi. Thành chủ, đều cứu được rồi, bên tông môn còn có người đến giúp. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt quá rồi. Đây là tin tốt thứ hai mà Lý Thiên Mệnh mang đến. Không có mối đe dọa của thi khôi thi thú, lại để cho 20 triệu người thoát khỏi biển khổ, ngươi thật sự là công đức vô lượng. Hiên Viên Tà cảm khái nói. Nếu không phải vì những nỗ lực trong một ngày này của Lý Thiên Mệnh, tình hình của Thiên Mệnh Thần Thành tối nay sẽ chỉ càng thêm tồi tệ. Là phe phòng thủ, họ cũng không có kế hoạch gì. Tự chiến, liều mạng thôi. Bên phía Ngũ Hành Thần Vực, còn có 2 triệu đại quân của Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên, chỉ có thể tự tìm cơ hội, đối phương không tấn công thành, họ tạm thời cũng không dám ra ngoài. Miêu Miêu đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đang ngủ ở bên kia. Tô Vãn Phong nói. Quả nhiên Lý Thiên Mệnh đi đến một góc tường thành, tóm lấy con mèo lười này lên. Đứa nào dám quấy rầy giấc ngủ của ta, có tin ta móc Miêu Miêu mắt lim dim, liền bắt đầu gào lên. Móc cái gì? Móc tim ra tặng ngươi. Miêu Miêu thấy là hắn, vội vàng đổi giọng nịnh nọt cười nói. Lăn đi, ngủ ngon nhỉ. Cũng tạm, nếu có thể thêm một canh giờ nữa, thì càng tuyệt. Miêu Miêu nói. Nghĩ hay lắm. Lý Thiên Mệnh xách nó lên, ném vào không gian cộng sinh, tiến vào một nhà dân. Trước khi đối phương công thành, hắn có cơ hội, trước tiên từ tử nhập sinh, đột phá lên sinh kiếp tầng thứ 7. Rất đơn giản. Chỉ cần ngưng tụ sinh chi kiếp hoàng là đủ. Có đế hoàng thiên ý, sức mạnh lớn hơn nữa, đều có thể khống chế. Rất nhanh, một người 4 thú bọn họ, đã đạt tới sinh kiếp tầng thứ 7. Có Linh Nhi trợ giúp, lại có tháp thanh linh, ta đoán chừng, có thể giao phong với Dịch Điện Chủ, Hiên Viên Tà Thần Soái. Tử kiếp tầng 10. Cảnh giới này, ở các đại thần vực, về cơ bản đều là nhóm cường giả đứng ngay sau tông chủ, quỷ vương. Sinh chi kiếp hoàng bành trướng, khiến sức mạnh của hắn càng thêm hùng hậu. Vòng xoáy Đông Hoàng, sức mạnh của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, Kiếm Đông Hoàng và Tháp Thái Nhất, cộng thêm lục đạo sinh tử kiếm, vốn liếng của hắn, đã khiến hắn vượt qua rất nhiều cấp bậc. Chỉ riêng sức mạnh sinh tử kiếp của 4 đại công pháp như Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, đã gần như không khác gì Tam Nguyên Kiếp Lão của sinh tử kiếp tầng 10. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh lấy ra tà ma. Hắn đang nghĩ, mắt của Thái Cổ tà ma, khi nào, mới có thể thật sự, đến trong mắt mình. Khi nào, ta mới có thể trở thành, một thành viên thật sự của Trộm Thiên Nhất Tộc. Để phá giải bí mật của Hắc Động Tinh Thần, hắn gần đây đã hao phí rất nhiều tâm tư, vào sợi xích tà ma này, đáng tiếc đều không có kết quả. Điều này khiến hắn rơi vào mê hoặc. Cha, ta nên làm thế nào? Đêm đã khuya. Thế giới dưới những tầng mây đen chìm trong tĩnh lặng, nhưng sâu bên trong, một làn sóng ngầm dữ dội đã cuồn cuộn như mãnh thú trong lồng ngực mỗi người. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra từ một căn nhà, hắn nhận ra 10 triệu dân chúng trong thần thành gần như đều đang dõi theo hắn bằng ánh mắt rực lửa, đỏ hoe. Đế tử, chúng ta không muốn chết, ta còn bao nhiêu việc chưa làm, người ta yêu đang ở Cô Tô Thần Thành, ta đã hứa sẽ cưới nàng. Đế tử, ta còn nợ con trai ta một lời xin lỗi, cả đời ta đã sống quá khốn nạn, ta sai rồi, ta muốn đi tìm nó. Người ta vẫn thường nghĩ đời còn dài, có thể tùy tiện phung phí, chỉ đến khi lưỡi đao tử thần kề trên cổ họng mới biết hối hận. Lý Thiên Mệnh mỉm cười với họ, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Các vị, hãy thả lỏng một chút. Những lời cổ vũ sĩ khí, Hiên Viên Tà và những người khác đã nói không biết bao nhiêu lần, hắn không cần phải nói thêm gì nữa, tất cả phải để chiến trường trả lời. Hắn đi đến cửa nam, nơi Kiếm Vô Ý và 10 vị Tam Nguyên Kiếp Lão đang trấn thủ. Kẻ địch sẽ công thành từ bốn phương tám hướng. Thiên Mệnh Thần Thành chỉ có 1 triệu quân, mà phương nam lại là hướng chủ công của địch, nên nơi này được bố trí 400.000 người. Toàn thần thành có 2.000 nhị nguyên kiếp lão và hơn 20.000 nhất nguyên kiếp lão. Kiếm Vô Ý đã điều các nhị nguyên kiếp lão ra chiến trường để ngăn chặn những kẻ địch mạnh nhất, còn 20.000 nhất nguyên kiếp lão kia thì được giao cho Dịch Tinh Ẩn, cùng nhau trấn thủ kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Với hơn 20.000 kiếp lão từ tứ trọng sinh tử kiếp cảnh trở lên trấn giữ, uy lực của kết giới chắc chắn sẽ tăng vọt gấp mấy lần. Lúc này, Kiếm Vô Ý đang ngồi trấn thủ nơi cửa nam. Theo tình báo, Tử Linh Quỷ Vương và đại quân của ả đã tập kết bên ngoài. Đứng ở đây, mắt thường cũng có thể thấy được dưới bầu trời u ám phía trước, những bóng người lít nha lít nhít đang tụ lại. Cửa đông và cửa tây do Bắc Cung Lâm Lam và Lâm Kình Thiên dẫn người trấn giữ, đối mặt với quân đoàn của U Ảnh Quỷ Vương và Lam Dực Quỷ Vương. Cửa bắc thì do Hiên Viên Tà và Tô Vãn Phong phụ trách, nơi đây sẽ là hướng chủ công của Phù Du Quỷ Vương. Kiếm Vô Ý mặt không cảm xúc, nói, cách vây công này có thể phân tán tối đa lực lượng của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, khiến Dịch Tinh Ẩn không thể quán xuyến hết. Hơn nữa, chúng có thể đồng loạt đưa càng nhiều binh mã xông vào kết giới, dễ dàng chen vỡ kết giới phòng thủ này. Chỉ cần một hướng bị phá vỡ, chúng công vào thần thành, tìm được vị trí của Dịch Tinh Ẩn và phá hủy hạch tâm kết giới, thần thành sẽ lập tức thất thủ. Một khi thần thành thất thủ, với sự tàn bạo của kẻ địch lúc này, người dân trong thành khó mà sống sót. Tổ đã vỡ, trứng sao có thể lành. Lý Thiên Mệnh đứng cạnh Kiếm Vô Ý, nhìn về phương nam, hỏi, tông chủ, kẻ địch sắp tấn công rồi sao? Vệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma đã đến, trong vòng một khắc nữa, chắc chắn sẽ công thành. Kiếm Vô Ý và những người khác đã hoàn tất việc động viên chiến đấu. Phía nam có bao nhiêu quân địch? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại, số ngự thú sư tập kết ở đây là 1,5 triệu, gấp gần 4 lần quân ta. Ba hướng đông, tây, bắc, mỗi nơi có 800.000 đại quân, chiến trường nào cũng có quân số đông gấp 4 lần chúng ta. Chúng còn 2 triệu quân mã dự phòng ở phía nam, dùng để ngăn cản viện quân của Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên. Kiếm Vô Ý đáp. Lý Thiên Mệnh cau mày, nếu 2 triệu quân kia cũng tràn lên, phía chúng ta sẽ phải đối mặt với 3,5 triệu ngự thú sư. Nếu vậy, chỉ có thể trông chờ vào sự trợ giúp của Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân có kịp thời hay không. 3,5 triệu ngự thú sư không phải là 3 triệu thi khôi và thi thú, những kẻ này cộng thêm cộng sinh thú, ít nhất cũng phải hơn 7 triệu. Chỉ cần kẻ địch tiến vào kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân sẽ lập tức xuất thành chi viện. Một khi họ vào được bên trong, Dịch Tinh Ẩn có thể nhận diện và giúp họ không bị kết giới công kích. Tất cả những điều này, chênh lệch thời gian là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải chống cự ít nhất cho đến khi họ đột phá được vòng vây 2 triệu quân địch và xông vào kết giới trợ giúp. Kiếm Vô Ý nói. Hai đại thần quân Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên chính là mấu chốt quyết định sự sống còn của Thiên Mệnh Thần Thành. Hiểu rồi. Chỉ cần cầm cự được, có lẽ vẫn còn hy vọng. Nhưng vấn đề là, liệu có thể chống đỡ nổi không? Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, và đúng lúc này, màn đêm tĩnh mịch đột nhiên vỡ tung. Chiến tranh, bắt đầu rồi. Ầm ầm. Phương Nam bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Hỡi các chiến sĩ cửu cung, công phá thần thành, đại khai sát giới. Không chỉ ở phía Nam, cả ba hướng Đông, Tây, Bắc, ba quỷ vương cấp bậc như Kiếm Vô Ý cũng dẫn theo 800.000 đại quân cùng hàng triệu cộng sinh thú đồng loạt xung sát. Mỗi một chiến trường, chúng đều dùng binh lực đông gấp 4 lần trở lên, ào ạt xông thẳng vào kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Trong đó, phía Nam lại càng đông hơn. Ngự thú sư và cộng sinh thú cộng lại đã lên đến 3 triệu, sau lưng chúng còn có 4 triệu quân nữa đang mai phục, sẵn sàng ngăn chặn viện quân của Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân. Ông! Thiên Mệnh Thần Thành rung chuyển dữ dội. Kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần đã chờ đợi từ lâu, trong đêm tối tĩnh mịch này, đột nhiên bừng lên ánh sao rực rỡ, hào quang vạn trượng phóng thẳng lên trời, một lần nữa xé toang tầng mây đen dày đặc. Trong phút chốc, các vì sao trên trời bắn ra vô số cột sáng, giáng xuống kết giới. Thiên Mệnh Thần Thành lại tỏa ra ánh sáng chói lòa rực rỡ, một lần nữa trở thành viên minh châu của đại lục Viêm Hoàng. Dưới ánh sáng này, sự tàn nhẫn và khát máu của lũ yêu ma quỷ quái đến từ cửu cung thần vực không còn chỗ che giấu. 10 triệu người dân trong thần thành cùng cộng sinh thú của họ đã từng dựa vào kết giới nhật nguyệt tinh thần để thay đổi vận mệnh. Dù kẻ địch có mạnh đến đâu, những con người kiêu dũng thiện chiến này vẫn dồn hết sức lực cả đời mình, hội tụ vào việc bảo vệ kết giới. Ngay lập tức, vô số vô cực tinh võng giáng xuống, phủ đầu toán quân địch đầu tiên. Xì xì xì. Rất nhiều ngự thú sư và cộng sinh thú bị cắt thành hai mảnh, thậm chí hàng chục mảnh, máu tươi bắn tung tóe. Thế nhưng, vô số kẻ khác vẫn dẫm lên thi thể đồng bọn, vượt qua vô cực tinh quang, xuyên qua những đợt quanh tạc và xuyên thủng của ánh sao, lao về phía các chiến sĩ thần thành bên trong kết giới. Vẻ mặt chúng dữ tợn, với tâm lý của kẻ xâm lược, chúng mang một ưu thế tâm lý mạnh mẽ. Mệnh lệnh đồ thành của Tử Linh Quỷ Vương khiến chúng không còn biết sợ hãi là gì. Trong đêm điên cuồng này, gần như mỗi kẻ đều hóa thành ma quỷ, nhe răng cười lạnh. Cố sống cố chết chống cự để tự cảm động bản thân mình à, chi bằng chết quách cho rồi, còn đỡ bị tra tấn. Thứ chúng ta muốn chiếm là Thái Cực Phong Hồ, một tòa thiên mệnh thần thành cỏn con mà cũng muốn cố thủ. Thật không biết, các ngươi đã sớm bị thần tông vứt bỏ. Chết đi. Thiên quân vạn mã, tiếng gào thét giết chóc rung trời. Gần như chỉ trong nháy mắt, nơi đây đã thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh chẳng hề sợ hãi việc bại lộ thân phận. Hắn đứng ở hàng đầu của các chiến sĩ, nơi hắn trấn giữ, gần như quân địch đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Là hắn. Hễ có kẻ nào nhận ra hắn, liền lập tức ùa lên. Đây chính là công lao có thể đổi lấy vinh hoa phú quý cả đời. Đáng tiếc, ngay cả Tam Nguyên Kiếp Lão bình thường muốn giết Lý Thiên Mệnh, cũng chỉ là đến nộp mạng mà thôi. Khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên cắm rễ bên ngoài cửa nam, những sợi rễ đen nhánh lan ra vô tận. Những sợi thánh quang đằng mạng kết thành một hàng rào phòng thủ vững chắc, trong khi vô số mạng châu sa hoa tựa như một cơn mưa kiếm máu bắn ra tung tóe. Chỉ riêng nó, từ khi khai chiến đến giờ, đã tiêu diệt hơn vạn quân địch. Khởi nguyên thế giới thụ sinh ra là để dành cho những cuộc chiến như thế này, một lần nó bắn ra phệ huyết kiếm vũ, số lượng có thể lên đến trăm ngàn, những cánh hoa hình kiếm đó có thể xuyên thủng trái tim của cường giả thiên thánh cảnh hay cổ thánh cảnh, khiến họ chết ngay tại chỗ. Các cộng sinh thú khác đều không có được hiệu quả khủng khiếp như vậy. Hơn nữa, vĩnh dạ ma chú của nó cũng đã được triển khai đến mức tối đa. Cứ kéo dài thế này, kẻ địch rơi vào hoảng loạn, tự tàn sát lẫn nhau sẽ ngày càng nhiều. Có nó tồn tại, Lý Thiên Mệnh đủ sức một mình chống vạn quân, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng vấn đề mấu chốt là, quân địch đông gấp 4 lần, vẫn là quá nhiều. Dù có kết giới Nhật Nguyệt Tinh thần ngăn cản phần lớn kẻ địch ở vòng ngoài, nhưng vô số ngự thú sư và cộng sinh thú vẫn điên cuồng lao vào tấn công tiên tiên, tựa như đàn kiến dày đặc, vẫn có thể gây ra thương tích. Lúc này, Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Miêu Miêu đều đã phát huy tác dụng. Chúng bảo vệ tiên tiên, lấy nó làm trung tâm chiến đấu, để nó khống chế toàn bộ chiến trường, còn chúng thì phụ trách thu gặt sinh mạng và che chắn cho nó. Có Thanh Linh Tháp, ít nhất hiện tại, không ai có thể đánh bị thương Lam Hoang. Con cự thú này xông pha trên chiến trường, trực tiếp đạp ra một con đường máu, thiên trọng tinh hoàng của nó xoay tròn chém giết, cả bầu trời mưa xuống toàn là máu thịt và thi thể. Về phần Lý Thiên Mệnh, hắn đứng ở hàng đầu, dùng tà ma xiềng xích thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên. Sợi xích đỏ thẫm vung đến đâu, nơi đó liền có một chuỗi thi thể ngã xuống. Điều này khiến cho trong một khoảng thời gian ngắn, trước mặt hắn xuất hiện một vùng chân không, không kẻ nào dám đến nộp mạng. Hoặc có lẽ, chúng đang để dành Lý Thiên Mệnh cho những cường giả của phe chúng. Kẻ đến thu thập Lý Thiên Mệnh, rất nhanh đã tới. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát. Hắn ngẩng đầu lên, một nữ tử mặc váy dài màu xám, bên cạnh là ba con vong linh cự thú, đang nhìn hắn chằm chằm. Ả ta nhắm vào Lý Thiên Mệnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Tốt nhất ngươi đừng hòng trốn thoát, cứ ở đây mà thưởng thức cho kỹ, xem đêm nay ta chơi chết hơn 10 triệu con người này như thế nào. Lý Thiên Mệnh, ta có thể cam đoan với ngươi, mỗi một kẻ trong số chúng đều sẽ chết rất thảm. Ngươi có thể mắng ta tàn nhẫn, vô đạo, ta chẳng quan tâm. Thế giới này, kẻ mạnh là kẻ có lý. Ta đã liều lĩnh tất cả để leo lên đỉnh cao của chúng sinh, là để làm chúa tể sinh tử của ức vạn người, chứ không phải để làm thánh mẫu. Đêm nay, ngươi tuyệt đối đừng chạy, cái vai thánh mẫu đó, cứ để ngươi làm. Ả sợ Lý Thiên Mệnh chạy mất, nên vội vàng nhấn mạnh. Vừa dứt lời, ả mặc kệ toàn bộ chiến trường, mang theo ba con cộng sinh thú, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Để báo thù cho Huyết Ý Quỷ Vương và Mộng Yểm Hồn Trùng, sát khí của ả đã át cả trăm vạn đại quân. Lấy cái đầu chó đế tử của ngươi để mở đường, chẳng phải thần thành sẽ tự sụp đổ sao? Tiếng cười lạnh lẽo, tàn độc ấy, hoàn toàn không giống với giọng nói của một nữ tử có dung mạo lãnh diễm và phong tình như ả Ken. Ngay khi ả ta tiếp cận Lý Thiên Mệnh, một bóng người lao ra chặn đường, chính là Kiếm Vô Ý, tứ đại kiếm thú của Kiếm Vô Ý bám vào thân kiếm, khí chất của ông rất giống Phong Thanh Ngục, chỉ là một bên màu xanh, một bên màu lam. Tạo nghệ kiếm đạo của ông vô cùng thâm sâu, một kiếm ảnh dài ngàn mét vừa rồi không chỉ bức lui Tử Linh Quỷ Vương mà còn tiện tay tiêu diệt hơn trăm chiến sĩ cửu cung. Kiếm vô ý, chỉ bằng ngươi, cũng xứng làm đối thủ của ta sao? Tử Linh Quỷ Vương khinh miệt cười một tiếng. Kiếm vô ý xếp hạng thứ ba ở Thái Cổ Thần Tông, so với Tử Linh Quỷ Vương thì kém một cảnh giới, ông chỉ ngang hàng với U Ảnh và Thanh Minh Quỷ Vương. Đối mặt với lời chế giễu của Tử Linh Quỷ Vương, kiếm vô ý không đáp lời, ông cùng bốn thanh kiếm thú, tay cầm một thanh trường kiếm trông như làm bằng gỗ, lại bộc phát ra kiếm ảnh kinh thiên. Cùng lúc đó, một vầng mặt trời rực rỡ xuất hiện bên cạnh ông. Đó chính là Nhật Nguyệt Đồng Huy của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Dựa vào 20.000 nhất nguyên kiếp lão trấn giữ, Dịch Tinh Ẩn và 10 triệu chúng sinh đã có thể dễ dàng thi triển Nhật Nguyệt Đồng Huy hơn. Vầng mặt trời rực lửa của kết giới bay đến bên cạnh kiếm vô ý, kết hợp với vô số vô cực tinh võng, trợ giúp ông ngăn cản Tử Linh Quỷ Vương. Ả là cường giả mạnh nhất của phe địch, một khi để ả xông vào thần thành, 10 triệu người dân đều sẽ phải chết. Cường giả đỉnh cao đứng trên ức vạn chúng sinh như thế này, cả tỷ người mới có một. Vì vậy, với tư cách là người mạnh nhất trong thần thành lúc này, sự tồn tại của kiếm vô ý chính là để ngăn chặn ả, dù có mặt trời kết giới và vô cực tinh võng hỗ trợ, liệu có thành công hay không, không ai biết được. Trên chiến trường đẫm máu này, ai mà không phải đang vượt qua giới hạn của bản thân, đối phó với nhiều kẻ địch cùng lúc. Rầm rầm rầm. Giữa vạn quân, Tử Linh Quỷ Vương và kiếm vô ý đã giao chiến. Ở ba hướng còn lại, ba vị quỷ vương kia chắc hẳn cũng đã ra tay. Hướng đông và tây vấn đề không lớn, nhưng ở phương bắc, Hiên Viên Tà dù sao cũng chỉ là một thần soái, muốn đối phó Phù Du Quỷ Vương, chắc chắn sẽ có chút khó khăn. Vì thế, vầng trăng của kết giới hiện đang ở phương bắc, hạn chế sức mạnh của Phù Du Quỷ Vương. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, tiếng la giết vang trời. Ai nấy đều đang liều mạng chiến đấu, chỉ có dốc hết tất cả mới có thể cầu được một con đường sống. Lý Thiên Mệnh vẫn đang chém giết trên chiến trường, phóng tầm mắt ra xa, trên trời tinh quang lấp lánh, mặt đất máu chảy thành sông. Những người ngã xuống, có kẻ địch, cũng có Tà Long Quân và Thành Vệ Quân. Thậm chí rất nhiều gương mặt quen thuộc đã vĩnh viễn ngã xuống, đầu lìa khỏi cổ. Sự tàn khốc và vô tình của chiến tranh, ngôn ngữ không thể nào diễn tả hết. Máu tanh như vậy sẽ khiến mỗi người đều rơi vào điên cuồng và thống khổ, hóa thân thành cỗ máy giết chóc. Không ai ngăn cản Lý Thiên Mệnh, sự tồn tại của hắn đã trực tiếp chặn đứng đợt xung kích chính diện của đại quân địch. Nhưng rồi, hắn lại bị nhắm tới. Hai con quái thú khát máu từ dưới lòng đất chui lên, ánh mắt dữ tợn của chúng khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh, sát khí ngút trời. Chúng chính là đến vì Lý Thiên Mệnh. Sau khi Tử Linh Quỷ Vương xác nhận vị trí của hắn ở cửa nam, chúng lập tức đến đây. Chúng chính là Vệ Tâm Cự Ma, Phần Thiên Huyết Ma. Hai con cộng sinh thú cùng cảnh giới với Tử Linh Quỷ Vương. Lý Thiên Mệnh, trận chiến ở Thiên Tinh Cảnh là trận chiến nhục nhã và đau đớn nhất trong đời bọn ta, ngươi đã khiến bọn ta mất đi huynh đệ, mất đi tất cả. Đêm nay, không còn kết giới phong cấm, bọn ta sẽ cho ngươi thấy, thế nào mới là sức mạnh thật sự của bọn ta. Hai con cự thú, mỗi con nói một câu, rồi liều mạng lao tới. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây không khác gì đại họa giáng đầu. Dù đã đột phá đến thất trọng sinh kiếp, hai con cộng sinh thú của Huyết Ý Quỷ Vương này vẫn mạnh đến đáng sợ. Cho dù thương thế của Vệ Tâm Cự Ma vẫn chưa hồi phục, nó vẫn là một mối đe dọa chí mạng. Ầm ầm. Phần Thiên Huyết Ma trực tiếp phun ra Phần Thiên Huyết Viêm, ngọn lửa như đại dương thiêu đốt về phía Tiên Tiên. Trong thoáng chốc, vô số cành lá dây leo bắt đầu bốc cháy, Tiên Tiên đau đớn kêu thét. Chết đi cho ta. Không có kết giới phong cấm, chúng quả thực đáng sợ. Nhưng sau lưng Lý Thiên Mệnh là thần thành, là 10 triệu sinh mạng. Hắn buộc phải trụ vững ở đây, không có đường lui. Tất cả mọi người đều đang liều mạng, huống hồ ta là đế tử. Mẹ từng nói, một giọt ân tình, phải lấy suối nguồn báo đáp. Con nhận được ân huệ của chúng sinh thiên ý, không có Thái Cổ Thần Vực, sẽ không có con ngày hôm nay. Cho nên, hôm nay dù con có chết ở đây, cũng không oán không hối, phải không mẹ? Hắn rút Đông Hoàng Kiếm, chia làm hai tay nắm chặt. Hắn quấn tà ma xiềng xích lên tay, có nó ở đây, tựa như Lý Mộ Dương đang ở bên cạnh. Bên cạnh hắn, Huỳnh Hỏa, Miu Miu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều ở đây, chúng và hắn tâm linh tương thông. Trên người hắn, một cô nương mà hắn yêu thương hết mực, không oán không hối, cùng hắn đi đến ngày hôm nay, chưa từng một lời oán thán, dù phải đối mặt với cái chết, nàng cũng chưa từng hoảng sợ. Vậy thì còn sợ gì nữa? Giết! Lý Thiên Mệnh cùng các huynh đệ tỷ muội của mình, lao về phía con quái thú đỏ rực kia. Đúng lúc này, mấy tấm vô cực tinh võng quấn chặt lấy Vệ Tâm Cự Ma, đập mạnh nó xuống đất. Bầu trời lấp lóe, một vầng trăng bạc lạnh lẽo từ phương bắc đột nhiên bay vọt qua thần thành, nện thẳng vào người Vệ Tâm Cự Ma. Ầm ầm. Vệ Tâm Cự Ma bị nổ tung, máu thịt văng tứ tung. Vô số vệ tâm trùng từ trên người nó bay ra. Thiên mệnh, bất kể ngươi dùng cách gì, phải ngăn cản vệ tâm cự ma. Một khi vệ tâm trùng của nó tiến vào thần thành, hậu quả khó mà lường được. Giọng của Dịch Tinh ẩn từ trong kết giới truyền đến. Bên thần soái thì sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ánh trăng kết giới đã bay đến đây, Hiên Viên Tà ở bên kia phải đối phó với Phù Du Quỷ Vương, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Không còn cách nào khác, ta sẽ cố hết sức giúp bên đó, ngươi nhất định phải trụ vững, nhất định phải trụ vững. Dịch Tinh ẩn để lại ánh trăng kết giới ở đây, nó không ngừng hấp thu sức mạnh của chúng sinh, là sức mạnh tối thượng của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Hiện tại Dịch Tinh ẩn vẫn chưa cho kích nổ mặt trời và mặt trăng, chủ yếu là để kiềm chế. Bởi vì một khi kích nổ mà không giết được đối phương, uy lực của kết giới sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện tại bốn chiến tuyến lúc nào cũng có thể sụp đổ, hai con cự thú này và Tử Linh Quỷ Vương là những kẻ địch mạnh nhất, Nhật Nguyệt Đồng Huy đều đã dùng để trấn áp hai phe này, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Bất kể là Tử Linh Quỷ Vương hay hai con cự thú này, đều không thể để chúng xông vào thần thành. Vào thời khắc thiêu đốt linh hồn này, tình hình tuy nguy cấp, nhưng tư duy của Lý Thiên Mệnh lại rất rõ ràng. Hắn cũng biết, trách nhiệm của mình nặng nề đến mức nào. Tiên Tiên, ngăn vệ tâm trùng lại. Được. Chắc chắn. Vào thời khắc sinh tử tồn vong này, ngay cả cô bé này cũng trở nên vững vàng, phẫn nộ và đáng tin cậy. Nó vừa dập tắt phần thiên huyết viêm, liền vươn ra vô số sợi rễ, chặn đứng đám vệ tâm trùng đang bay về phía thần thành. Với khả năng khắc chế những hạt giống này, nó ít nhất đã chặn được hơn 9 phần 10. Phốc phốc phốc. Từng con vệ tâm trùng bị xuyên thủng, bị nuốt chửng. Thanh linh tháp có thể giúp cành lá của Tiên Tiên hồi phục, nhưng không thể giúp nó mọc ra thêm. Muốn khôi phục sức chiến đấu đỉnh cao, nó phải ăn thịt. Càng ăn nhiều, nó càng có thể ngăn cản được nhiều hơn. Con vệ tâm cự ma to lớn kia bị vô cực tinh võng cuốn lấy, đồng thời còn bị ánh trăng kết giới không ngừng va chạm. Nó vừa thi triển tàn hồn chú, đã bị ánh trăng kết giới đánh gãy. Trong phút chốc, nó chỉ có thể lăn lộn trên chiến trường, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của vô cực tinh võng và ánh trăng kết giới. Trong khoảng thời gian ngắn này, kẻ địch xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại phần thiên huyết ma. Con quái thú có hình thù tựa như tà ma thái cổ này, lớp vảy dày cui, sinh ra là để chiến đấu đến chết. Nó dễ dàng xé rách những tấm vô cực tinh võng trên người hơn vệ tâm cự ma. Ngay khoảnh khắc này, nó lại nhắm vào Tiên Tiên, một lần nữa phun ra lửa. Ngăn nó lại. Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đồng loạt xông tới. Thể hình của Lam Hoang tương đương với phần thiên huyết ma. Nó lao đến, dựa vào sức mạnh cơ thể và thiên trọng tinh hoàng đang xoay tròn chém giết, hút văng phần thiên huyết ma xuống đất. Trong chốc lát, ngọn lửa phần thiên huyết viêm phun ngược về phía các chiến sĩ cửu cung, thần thông kinh khủng này lập tức thiêu chết mấy ngàn người. Gào. Phần thiên huyết ma nổi giận. Thân thể máu thịt của nó cũng cường tráng không kém. Hôm nay nó cũng không sợ chết, chỉ muốn báo thù. Nó trực tiếp đè Lam Hoang xuống đất, há miệng cắn vào cổ nó, xé toạc một mảng thịt lớn. Cái đuôi sắc nhọn của nó còn đâm thủng bụng Lam Hoang. Sức mạnh kinh khủng của thập nhất trọng tử kiếp được phát huy đến mức tinh vi nhất. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã ập đến. Ngàn vạn tia sét của Miêu Miêu đánh vào người phần thiên huyết ma. Nó hóa thành đế ma hỗn độn, nanh vuốt cắn vào cổ phần thiên huyết ma, còn cái đuôi thì cắm thẳng vào sườn nó. Cho dù phần thiên huyết ma có mạnh mẽ đến đâu, sự sắc bén của Thái Bạch Ma Cốt 999 điểm sao vẫn xé rách được da thịt của nó. Móng vuốt của phần thiên huyết ma đập bay Miêu Miêu ra ngoài. Vuốt sắc gần như một lần nữa đập nát đầu Miêu Miêu, máu tươi văng tung tóe, khiến nó đau đớn hét lên một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Phần thiên huyết ma rất hài lòng. Đây mới chính là sức mạnh thực sự của nó. Dù bị vô cực tinh võng khống chế, trước mặt nó, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn chỉ là những con thỏ yếu ớt. Chỉ là, nó đắc ý cho rằng đã làm Lam Hoang và Miêu Miêu trọng thương, sắp mất đi sức chiến đấu và mặc cho nó giày vò. Nào ngờ, Miêu Miêu vừa ngã xuống đất đã lập tức bò dậy, vết thương trên đầu lành lặn như chưa từng có. Thậm chí, Lam Hoang bên dưới nó, hai cái đầu rồng lớn càng cắn chặt vào vai nó, thân thể lật lại, một lần nữa trấn áp nó. Gào. Hồng Mông Âm Ba chấn động bên tai phần thiên huyết ma. Sao chúng không chết? Không những không chết, vết thương bị đâm thủng ở bụng Lam Hoang lúc này cũng đã hồi phục. Phần thiên huyết ma không có thời gian suy nghĩ, vì trước mắt nó, một bóng lửa lóe lên, một con chim nhỏ đột nhiên xuất hiện, chuyên nhắm vào mắt nó. Lục đạo sinh tử kiếm quyết. Phốc phốc. Kiếm quang nóng rực bắn ra, phần thiên huyết ma vội vàng nhắm mắt, dùng mí mắt để chịu đựng công kích của Huỳnh Hỏa. Dù vậy, mí mắt nó cũng gần như bị xé rách. Nó nổi giận. Một ngụm lửa đỏ thẫm phun lên trời, nhấn chìm Huỳnh Hỏa. Chết đi cho ta. Vừa dứt lời, sau lưng liền truyền đến một cơn đau nhói, máu tươi văng tung tóe. Không cần nhìn nó cũng biết, là Lý Thiên Mệnh đã dùng Đông Hoàng kiếm xé rách thân thể nó, tạo ra một vết thương khổng lồ. Uy lực của kết giới đế vực kiếm hoàng trực tiếp nổ tung trong cơ thể nó, tạo ra một lỗ máu lớn. Càng khiến phần thiên huyết ma bực bội hơn là, Huỳnh Hỏa bị phần thiên huyết viêm nhấn chìm, lại một lần nữa xuất hiện trước mắt nó, hoàn toàn không hề hấn gì. Đánh không chết. Phần thiên huyết ma nhớ lại, lúc ở thiên tinh cảnh, chúng đâu có thủ đoạn này. Nó không có thời gian suy nghĩ, một người ba thú tấn công dồn dập như sóng vỗ. Cút. Phần thiên huyết ma căng ra một tấm khiên máu, hất văng tất cả ra ngoài. Giết không chết ngươi, ta đi đồ thành trước. Nó đột nhiên vỗ cánh bay lên. Đinh đinh đinh. Vô số sợi xích quấn chặt lấy người nó. Nhìn lại, con rồng hai đầu kia đã cuốn sợi xích vào người mình, thi triển thần thông Trạm Lam Hải Ngục, lao thẳng vào trong nước. Chín tầng quỳ sơn cuộn lên điên cuồng, sức mạnh của Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long kéo thẳng phần thiên huyết ma đang bay lên vào trong nước. Ầm ầm. Sóng biển ngập trời. Phần thiên huyết ma cười lạnh một tiếng, kéo Lam Hoang lao ra khỏi mặt biển. Nhưng nó vừa lao ra, Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đã đuổi theo tấn công. Dù nó là thập nhất trọng tử kiếp, nhưng dưới sự trấn áp của Vô Cực Tinh Võng và sự vây công của bọn họ, phần thiên huyết ma không những không giết được họ, mà còn không thể vào được thần thành. Phệ tâm trùng của phệ tâm cự ma cũng không thể vào được. Tiên Tiên đã ăn vô số phệ tâm trùng của nó, đã trở nên to lớn hơn, thậm chí còn có thể rảnh tay giúp Ánh Trăng kết giới đối phó với phệ tâm cự ma đang phẫn nộ giãy giụa. Nói thật, hai con cự thú này thực sự không ngờ mình lại bị chặn đứng ở đây. Chết tiệt. Phần thiên huyết ma thay đổi suy nghĩ. Nó không tin, trên đời này lại có kẻ thật sự bất tử. Cẩn thận. Lý Thiên Mệnh biết nó đã phát điên, càng dốc hết tất cả, ngay cả nhân hoàng long giáp cũng gọi ra, chống đỡ những đòn tấn công cuồng phong bão táp của phần thiên huyết ma. Đối mặt với con cự thú này, Lam Hoang là kẻ chịu đòn nhiều nhất. May mắn thay, có Lý Thiên Mệnh và đồng bọn chia sẻ gánh nặng, lại có Thanh Linh Tháp, trong nó bị thương nhiều nhất, nhưng thực tế vẫn hoàn toàn lành lặn. Ngược lại, phần thiên huyết ma toàn thân đầy máu, thậm chí còn bị Huỳnh Hỏa đánh nổ một con mắt. Dù sao đi nữa, đối mặt với phần thiên huyết ma ở trạng thái hoàn chỉnh, Lý Thiên Mệnh và bốn con thú của mình đã cố gắng hết sức. Cặp đôi cự thú này còn mạnh hơn cả ba con vong linh cộng sinh thú của Tử Linh Quỷ Vương cộng lại. Nếu đổi lại là một con cộng sinh thú quỷ vương bình thường, có lẽ đã bị họ liên thủ chém giết từ lâu. Phốc phốc phốc. Mỗi một nơi trên chiến trường đều là máu thịt văng tung tóe. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Bên trong thần thành, mọi người nuốt nước mắt, cống hiến sức lực của mình. Nhưng, cục diện rốt cuộc bị động đến mức nào, thần thành nguy hiểm ra sao, mỗi người đều hiểu rõ. Dù cho cường giả đỉnh cao của đối phương đều đã bị chúng ta kiềm chế. Nhưng ưu thế về quân số của chúng vẫn là một khoảng cách không thể vượt qua. Tại hạch tâm kết giới, Dịch Tinh Ẩn và các kiếp lão đã cống hiến đến cực hạn. Họ không ở trên chiến trường, nhưng cũng đã thổ huyết mà kiên trì. Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân đã xuất động, nhưng đối phương có 2 triệu người ngăn cản, trong thời gian ngắn không thể nào vào được Lý Thiên Mệnh trong lúc tử chiến, dùng khóe mắt liếc nhìn, thấy rõ ràng Tử Linh Quỷ Vương, Phệ Tâm Cự Ma và Phần Thiên Huyết Ma, cùng 3 quỷ vương khác, đều đã bị chặn lại. Các tam nguyên kiếp lão của Cửu Cung Thần Vực cũng không thể đột phá vào thần thành. Nhưng, trên mặt trận quân đoàn, khi số lượng quân địch tăng lên, Tà Long Quân đã liên tiếp bại lui. Có lẽ rất nhanh thôi, đại quân địch sẽ giết vào thần thành, tàn sát người dân. Thế cân bằng một khi bị phá vỡ, thần thành nhất định thất thủ, kết cục thất bại sẽ không thể đảo ngược. Lý Thiên Mệnh rất gấp. Hắn gấp đến mức sắp thổ huyết. Hắn và bốn con thú của mình gần như đã liều cả mạng. Cản lại 2 con cự thú này là tất cả những gì hắn có thể làm. Nếu không đột phá đến thất trọng sinh kiếp, nếu không có Thanh Linh Tháp, họ đã bị giết vô số lần. Hắn chỉ cần quét mắt một vòng, đã thấy quá nhiều chiến sĩ của thần thành, sau khi hao hết sức lực cuối cùng, đã chiến tử xa trường, vĩnh viễn ngã xuống. Những sinh mệnh trẻ tuổi đó, vì bảo vệ quê hương, vì che chở cho vợ con cha mẹ già sau lưng, đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Dù vẫn có người đang liều mạng kiên trì, nhưng quân địch quá đông. Hai tay làm sao địch nổi bốn tay. Không chỉ chiến trường phía nam, cả ba hướng đông, tây, bắc đều như vậy. Về mặt cường giả, hai bên dựa vào kết giới nhật nguyệt tinh thần, miễn cưỡng cầm cự ngang nhau. Nhưng về mặt quân đoàn, đối phương dựa vào ưu thế quân số đông gấp 4 lần, đã mở ra được thế cục. Phần thiên huyết ma nở một nụ cười đầy nhân tính, nói, Lý Thiên Mệnh, nói cho ngươi biết, nếu không phải ngươi giết Mộng Yểm Hồn Trùng, hôm nay chúng ta đâu cần tổn thất nhiều như vậy, thậm chí không cần tốn một binh một tốt cũng có thể chiếm được nơi này. Ngươi hiểu chưa? Đây chính là sự chênh lệch thực lực giữa cửu cung thần vực và các ngươi. Tên của ngươi cũng thú vị thật, lại trùng với cái thành rách này. Thiên mệnh, ha ha, ngươi nghe cho kỹ đây, kẻ mạnh chính là thiên mệnh, bây giờ ông trời ra lệnh cho nhất nguyên thần vực của ngươi diệt vong, ngươi không thể không tuân. Ta biết ngươi là dũng sĩ, ngươi cũng rất giỏi chạy trốn, nhưng người như ngươi có thể trơ mắt nhìn chúng ta tàn sát 10 triệu đồng bào của ngươi sao? Ha ha. Chờ quân đoàn của chúng ta tiến vào thần thành, tiết mục sẽ lập tức bắt đầu, ngươi cứ chuẩn bị sẵn sàng, mở to mắt ra mà xem, thế nào gọi là mạnh được yếu thua, thế nào gọi là thắng làm vua thua làm giặc. Lịch sử do kẻ thắng viết, vạn năm sau, trong trời đất này, sẽ không còn ai nhớ đến nhất nguyên thần vực của ngươi nữa. Nó đã không thể bắt được Lý Thiên Mệnh, nên cứ vậy mà cù cưa. Gừng càng già càng cay. Bọn chúng đều đã nhìn thấu Lý Thiên Mệnh, biết hắn nhất định sẽ ở lại, nhất định sẽ chết ở đây. Nó rất hài lòng, Tử Linh Quỷ Vương cũng rất hài lòng. Chúng không cần làm gì cả, chỉ dựa vào quân đoàn đông gấp 4 lần, từng bước xâm chiếm đối thủ. Đến thời điểm này, 1 triệu Tà Long quân và thành vệ quân đã tử trận ít nhất 700.000. 30 vạn người còn lại, cùng với cộng sinh thú của họ, đang dùng mạng sống để chống đỡ các đợt xung kích của địch dưới chân tường thành. Dù Cửu Cung Quỷ Tông cũng đã tổn thất gần 1 triệu ngự thú sư, nhưng chỉ cần chiếm được tòa thần thành này, chúng đã thắng. Không có những lời cổ vũ lòng người, chỉ có đôi mắt rớm máu và đôi tay đẫm máu tanh. Không có gì vĩ đại, chỉ có một trái tim muốn giữ vững quê hương này, để thành trì này không bị ác nhân giày xéo, để người thân, chị em trong thành không bị những kẻ vô tình và tàn độc sỉ nhục trong một ngày như thế này. Đêm nay, kết giới nhật nguyệt tinh thần không còn rực rỡ chói lòa như lần trước. Mây đen cuồn cuộn, sớm muộn gì lũ yêu ma quỷ quái cũng sẽ nhấn chìm Viên Minh Châu này, biến nơi đây thành địa ngục trần gian. Ai có thể đứng ra đây? Giữa chiến trường, Lý Thiên Mệnh chống đỡ một tia sáng hội tụ từ ngọn lửa của phần thiên huyết ma. Dưới đòn xung kích kinh khủng đó, hắn bị đập mạnh xuống đất, toàn thân gần như tan nát, xương cốt vỡ vụn hơn một nửa. Dù dòng nước ấm của Thanh Linh Tháp chảy khắp cơ thể, cơn đau thấu tim gan vẫn xé nát tâm phế. Hắn không rên một tiếng, gần như là bò dậy. Cánh tay và thân thể vặn vẹo dần khôi phục lại nguyên dạng trong quá trình đó. Lũ người của Cửu Cung thần vực đã ngửi thấy mùi vị chiến thắng. Chúng phá lên cười khoái trá, càng quét khắp chiến trường, như thể chúng đã thắng. Thiên Mệnh bên tai bỗng truyền đến một giọng nói yếu ớt. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, dưới chân hắn, một nữ tử mặt mày xám xịt đang gọi hắn. Toàn thân nàng đầy máu, vô số vết thương vẫn đang rỉ máu, đôi môi đỏ đã trắng bệch. Ngay cả con mắt màu băng lam giữa trán cũng sắp nhắm lại. Nàng gục trên mình một con thần long màu băng giá, thân thể con rồng cũng thủng trăm ngàn lỗ. Xin lỗi, ta chỉ giết được hơn 300 tên, nước mắt từ khóe mắt nàng tuôn rơi, hòa cùng máu tươi trên mặt. Ngươi mau đi đi, lúc về làm phiền nói với mẹ ta một tiếng một tuyết không về được nữa rồi. Đời này, con bất hiếu, không thể phụng dưỡng người. Nếu có kiếp sau con nhất định sẽ bù đắp, nhất định cuối cùng, băng minh thần tinh, trả lại cho ngươi. Xin lỗi, ta cả đời này, vẫn không xứng với nó. Giữa chiến trường đẫm máu, xung quanh toàn là xương cốt, máu tươi tụ thành sông, chảy xuôi giữa họ. Nàng rút chiếc nhẫn tu di ra, dùng hết sức lực cuối cùng, đưa về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng ta thua rồi. Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười. Mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh đã sớm đẫm máu tươi. Hắn cũng gượng cười. Hắn không nhận băng minh thần tinh, giây sau, hắn quay người lao về phía phần thiên huyết ma. Hắn không nói một lời, nhưng hắn đã dùng hết tất cả sức lực. Trong lồng ngực hắn, lửa giận như núi lửa bùng trào. Hắn cảm thấy toàn thân mình như sắp bị lửa giận xé toạc. Dưới chân, vô số thi thể vô danh lướt qua. Nhưng, họ có thật sự vô danh không? Ai mà không giống như Hiên Viên Mộc Tuyết, mang một bầu nhiệt huyết đến nơi này? Ai mà không có người thân, không có người yêu? Họ chỉ muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ quê hương, bảo vệ người họ yêu thương sau lưng. Thiên Mệnh Thần Thành là thành biên giới, là hòn đảo hoang, thậm chí nó đã bị vứt bỏ. Nhưng, nó đã sừng sững ở phương Nam mấy vạn năm, nó vĩnh viễn tượng trưng cho tôn nghiêm chí cao vô thượng của Thái Cổ Thần Vực, một truyền thừa cổ xưa. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên cảm nhận được, hắn đang bùng cháy. Không có lửa, không có nóng rực. Thứ đang cháy, là trái tim hắn. Đi qua hồng trần, vượt qua sinh tử, mới biết ý nghĩa của việc còn sống là gì. Một đời người, ngắn ngủi thay, phải luôn biết, mình cần phải bùng cháy vì điều gì. Có kẻ rời bỏ tín ngưỡng, có kẻ điên cuồng mất trí, vậy thì nhất định phải có người tự thiêu đốt mình, để bù đắp khuyết điểm của thiên đạo, để chiến đấu bảo vệ sự tôn nghiêm của sinh mệnh. Cha, người nhất định hy vọng, con sẽ trở thành người như vậy, phải không? Hắn nhìn lên trời cao, không biết Lý Mộ Dương rốt cuộc đang ở nơi đâu. Thái Cổ Tà Ma chi nhãn. Hắn cúi đầu, nhìn sợi tà ma xiềng xích và con mắt thứ ba của mình. ta trăm cây nghìn đắng mới có được ngươi, lại không thể biến thành của riêng mình. Hôm nay nếu ta chết ở đây, thì cần ngươi để làm gì? Vì con mắt này, hắn đã thử vô số cách, đều thất bại. Chỉ còn một cách, chưa từng dùng qua trước đây, hắn không cần phải đi đến bước đường cùng này. Nhưng bây giờ, không sao cả. Con mắt này của ta, kiếp khí còn không đâm thủng, liệu tà ma xiềng xích có thể không? Không phá thì không xây được. Hôm nay nếu không thể đổi mệnh, ngươi có mù cũng có sao. Đương nhiên, có thanh linh tháp, dù có đâm rách, cũng không đến nỗi mù. Hắn nắm lấy mũi nhọn của tà ma xiềng xích, không chút do dự, đâm thẳng vào con mắt trên tay trái. A! À, không ngờ, lại thật sự đâm thủng. Cơn đau thấu tim gan khiến Lý Thiên Mệnh nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra. Nhưng ngay lúc này, cánh tay hắc ám của hắn đột nhiên tỏa ra ánh sao rực rỡ. Lý Thiên Mệnh mở lòng bàn tay. Ức vạn tinh quang hội tụ trên con mắt thứ ba. Ầm ầm. Ánh sáng nổ tung. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cánh tay hắc ám nóng rực, con mắt thứ ba gần như sắp nổ tung. Khoảnh khắc ấy, da đầu hắn tê dại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật sự thành công rồi sao? Hắn quả thực dở khóc dở cười, trước kia không có thanh linh tháp, hắn đúng là không dám tùy tiện đâm. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc, trầm hùng vang lên trong đầu. Hài tử của ta, một lũ tầm thường lại dám to gan lớn mật, trộm thiên cơ, đoạt sinh tử. Vậy ngươi có tin rằng, một thân thể nhỏ bé lại có thể chống đỡ được kiếp nạn diệt thế, cứu vớt vạn giới thương sinh không? Lý Thiên Mệnh quá quen thuộc với giọng nói này. Hắn vui mừng như điên, mờ mịt nhìn bốn phía, muốn tìm người đó, nhưng người đó không xuất hiện. Cha! Hắn thực ra vẫn chưa quen với người cha này, người đàn ông đã trải qua thập thế luân hồi, thay trắng đổi đen, rốt cuộc đã làm những gì? Giữa màn tinh quang bao phủ, giọng nói của ông lại lần nữa truyền đến. Hồng trần vạn trượng, là nơi ta yêu. Đời người tiêu dao, há để ngoại nhân giày xéo, kẻ mạnh tàn sát. Cho nên, ngươi phải hiểu, cướp cũng có đạo. Trộm thiên cơ, biết rõ sinh tử, đoạt tạo hóa, hiểu tương lai, đều là thiên phú của chúng ta. Quân tử không sợ, tư tưởng thông suốt, lịch sử sẽ chứng minh, chúng ta cuối cùng rồi sẽ vĩ đại. Tiếng nói cuối cùng như sấm nổ bên tai. Sau đó, giọng nói xa xôi ấy biến mất. Nhưng vào khoảnh khắc tinh quang hội tụ này, trên sợi tà ma xiềng xích, lớp xương đỏ thuộc về thái cổ tà ma chi nhãn cuối cùng cũng lan về phía con mắt trên cánh tay hắc ám của Lý Thiên Mệnh. Con mắt đau nhói. Nhưng trong lòng Lý Thiên Mệnh lại vui mừng như điên. Trộm thiên nhất tộc là gì? Mấy câu nói ngắn ngủi này đã cho hắn câu trả lời. Cướp cũng có đạo, quân tử không sợ. Thủ đoạn chính là thiên phú, quan trọng là trái tim chúng ta, vì điều gì mà đổ máu, vẩy nhiệt huyết. Trong cuộc chiến tàn khốc này, nhiệt huyết đã sôi trào. Thái cổ tà ma chi nhãn, đến giờ phút này, đã thực sự tiến vào con mắt của hắn. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một sự lột xác vượt qua cả linh hồn. Hắn cuối cùng đã trở thành một trộm thiên nhất tộc chân chính. Không ai biết, hắn đã trải qua biến hóa kinh thiên động địa như thế nào. Ta chỉ là, ngược dòng tìm về cội nguồn, thực sự trở thành chính mình. Từ cha truyền thừa, lấy danh của cha. Bất kể sau này hắn có thông thiên triệt địa ra sao, hắn vẫn là một trộm thiên nhất tộc. Sau khi hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn, con mắt thứ ba trên lòng bàn tay hắn đã sớm xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Thiên Mệnh chỉ cần nhìn một cái, cũng đã tê dại cả da đầu. Con mắt thứ ba này không còn đơn thuần là màu đỏ như máu nữa, mà đã trở nên vô cùng phức tạp. Đầu tiên, đó là một con mắt hình tròn. Nó có hai phần, vòng trong và vòng ngoài. Vòng trong là một đồ án thái cực âm dương ngư, có thể nói là giống hệt với hình dạng của thái cực phong hồ, hai màu đen trắng, vô cùng lạnh lùng. Vòng ngoài lại có 9 điểm sáng. 9 điểm sáng này tạo thành một vòng tròn, bao bọc lấy đồ án thái cực âm dương ngư ở giữa. 9 điểm sáng này, ban đầu đều là màu xám, ảm đạm không chút ánh sáng. Nhưng vào lúc này, hai trong số đó lập tức biến đổi. Một điểm từ màu xám biến thành màu đỏ thẫm. Điểm còn lại từ màu xám biến thành màu trắng tinh. 7 điểm sáng màu xám còn lại tạm thời không có biến hóa. 9 điểm sáng này, có lẽ là 9 loại năng lực của trộm thiên nhất tộc, hiện tại đã thức tỉnh hai cái sao. Tự trong thâm tâm, Lý Thiên Mệnh vừa nảy ra ý nghĩ, liền biết cách sử dụng loại thiên phú này. Ánh mắt hắn rơi vào điểm sáng màu đỏ thẫm. Trộm mệnh hồn. Đây là ký ức trong huyết mạch, trực tiếp cho hắn đáp án. Ánh mắt hắn lại rơi vào điểm sáng màu trắng. Trộm thiên cơ. Một chiêu trộm mệnh hồn, một chiêu trộm thiên cơ, rốt cuộc có tác dụng gì? Hắn không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì, Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã chống đỡ các đòn tấn công của phần thiên huyết ma rất lâu rồi. Hơn nữa, Các chiến sĩ thần thành trên cả bốn chiến trường gần như đã sắp sụp đổ. Trong lòng Lý Thiên Mệnh có một bản năng mãnh liệt. Sử dụng trộm mệnh hồn. Truyền thuyết kể rằng con người có ba hồn, là thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Trong ba hồn, chỉ có mệnh hồn ở trong cơ thể, còn thiên hồn và địa hồn thì lang thang bên ngoài. Thiên hồn ở trên trời, là con đường để con người giao tiếp với trời đất, giúp người ta cảm ngộ thiên ý, địa hồn thì lấy thân thể làm trung tâm, đi lang thang khắp nơi, thậm chí có thể thấy trước những việc có thể xảy ra trong vài ngày tới, còn có thể xuyên qua không gian. Vì vậy, đôi khi rõ ràng là lần đầu tiên làm một việc gì đó, lần đầu tiên đến một nơi nào đó, lại có cảm giác như đã từng đến, từng làm rồi, đó chính là do địa hồn vô tình đi trước gây ra. Thiên hồn và địa hồn, không phải phàm nhân có thể lĩnh ngộ. Linh hồn xương trắng trong thức hải, thực ra chỉ là mệnh hồn. Mệnh hồn điều khiển thân thể, là gốc rễ của con người. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất muốn biết, làm thế nào để trộm mệnh hồn. Khi ý nghĩ của hắn vừa nảy ra, trên trộm thiên chi nhãn, điểm sáng màu đỏ ở vòng ngoài đột nhiên dung nhập vào thái cực nhãn ở vòng trong. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ trộm thiên chi nhãn, bất kể vòng trong hay vòng ngoài, đều bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Một luồng sức mạnh khiến linh hồn run rẩy từ cánh tay này tỏa ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Đây là người khác không nhìn thấy, nhưng Lý Thiên Mệnh lại thấy. Khi hắn vươn cánh tay hắc ám này ra, một bàn tay đã phân hóa thành một triệu bàn tay vô hình. Dù là những bàn tay hư ảo, vẫn có thể thấy rõ những lớp vảy hình lục giác trên đó. Điều đáng sợ là, đây đều là tay của hắn. Không ai biết rằng, trên chiến trường này, có hơn một triệu cánh tay vô hình đã giáng xuống. Lý Thiên Mệnh khẽ vươn tay, một triệu cánh tay kia ào ào bay ra ngoài, trong vô hình, đã đến trên đỉnh đầu của mỗi một chiến sĩ cửu cung và cộng sinh thú của họ. Hắn thông qua con mắt thứ ba trên tay, kinh ngạc nhìn thấy thức hải của mỗi người. Trong thức hải, xương trắng lượn lờ, đó chính là mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh nắm tay lại trong không trung. Một triệu bàn tay vô hình vậy mà đã vươn vào thức hải của họ, một tay nắm chặt, tóm lấy mệnh hồn của họ. Khoảnh khắc đó, đầu óc Lý Thiên Mệnh vang lên tiếng ong ong, đó là những hình ảnh trong ký ức của vô số người. Vì số lượng quá lớn, nên gần như khiến đầu hắn nổ tung. Cảm giác này có chút giống với khi hắn hấp thu phồn tinh thiên ý, nhưng phồn tinh thiên ý là ban ơn, còn đây là hắn cưỡng ép hấp thu. Đây chính là trộm mệnh hồn sao? Hắn nhìn bằng mắt thường, những kẻ địch bị hắn tóm lấy mệnh hồn, những kẻ đang muốn xông lên thần thành, vậy mà đều đứng chết trân tại chỗ. Mắt chúng mờ mịt, đầu đau nhói, từng kẻ một đau đớn ngã xuống đất. Những người và thú này đều như những con rối gỗ trong tay hắn. Hắn phát hiện ra, những kẻ có cảnh giới càng cao, linh hồn quả thực càng mạnh. Về cơ bản, những người từ sinh tử kiếp cảnh trở lên sẽ không bị ảnh hưởng bởi chiêu trộm mệnh hồn này. Nhưng dù sao trên chiến trường này, phần lớn đều là dưới sinh tử kiếp cảnh. Cho nên, số người trúng chiêu rất, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh kéo mạnh ra ngoài một cái. Một triệu mệnh hồn kia, lại bị hắn, từ trong thân thể của họ, sống sờ sờ kéo ra. Khi mệnh hồn ly thể, địa hồn vô hình lang thang xung quanh sẽ tụ lại, tràn vào thức hải, tạm thời điều khiển cơ thể, giúp họ khôi phục một phần thần trí. Chỉ là, khi địa hồn điều khiển cơ thể, thần trí về cơ bản không rõ ràng, còn thảm hơn cả trúng vĩnh dạ ma chú, đi đường loạn choạng, giống như say rượu, hoàn toàn không thể chiến đấu. Ngay ra đó làm gì? Giết! Lý Thiên Mệnh đột nhiên gầm lên. Những người còn giữ được tỉnh táo, không thể nào tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng, trên chiến trường đẫm máu này, khi kẻ địch loạn choạng, thần trí không rõ, đó là tia hy vọng sống duy nhất. Giết! Những chiến sĩ thần thành còn lại không nhiều, phản công xông vào quân địch, đại khai sát giới. Cảnh tượng này làm Lý Thiên Mệnh rung động tâm can. Một lần tóm lấy mệnh hồn của một triệu đối thủ, không chỉ là nhìn thấu cuộc đời họ, mà còn khiến những mệnh hồn này không thể quay về cơ thể, tương đương với việc linh hồn và thể xác tách rời. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, Dạ Lăng Phong cũng có thể làm được việc mệnh hồn ly thể. Hắn không ngờ, trộm thiên nhất tộc còn có thể cưỡng ép người khác mệnh hồn ly thể. Nếu có thể bóp nát mệnh hồn của chúng thì tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn cánh tay này, trong lòng rung động vạn phần. Trong đầu hắn, vẫn đang cuồn cuộn một cơn bão hỗn loạn. Dưới chiêu trộm mệnh hồn này, hắn đã khống chế hơn một triệu đối thủ, tuyệt đối là đã tạo ra một cơ hội lớn cho các chiến sĩ thần thành và kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Đặc biệt là kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Đối phó với những kẻ địch thần trí không rõ ràng thì quá dễ. Vô cực tinh võng đập xuống, ánh sao chói mắt đi đến đâu, vô số thi thể ngã xuống đến đó. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh một tay lật ngược thế cờ. Không ai thấy là hắn làm, nhưng tất cả mọi người đều chắc chắn như vậy. Là đế tử. Thủy tổ chuyển thế, đến cứu chúng ta. Mau giết. Không có gì, sảng khoái hơn việc tuyệt sử phùng sinh vào lúc này. Trong phút chốc, Kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần gánh chịu sức mạnh phẫn nộ của 10 triệu chúng sinh, tàn sát hàng loạt những chiến sĩ cửu cung bị tóm lấy mệnh hồn. Một khi chiến cục ở chiến trường phía Nam thay đổi, kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần sẽ có thể phân ra nhiều uy lực hơn, để giảm bớt áp lực cho ba hướng còn lại. Phốc phốc phốc. Từng chiến sĩ cửu cung, trong lúc loạn choạng, ánh mắt đờ đẫn, bị tinh quang xuyên thủng. Quân địch ở cửa Nam, ngã xuống với tốc độ kinh hoàng. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng không ngờ, hắn có thể phát huy tác dụng còn kinh khủng hơn cả Vĩnh Dạ Ma Chú của Tiên Tiên trên chiến trường này. Vĩnh Dạ Ma Chú nhắm vào mệnh hồn, ngay cả sinh tử kiếp cảnh cũng có thể đối phó, nhưng tốc độ lan rộng có hạn. Chiêu trộm mệnh hồn này của Lý Thiên Mệnh, tuy chỉ có thể đối phó với thánh cảnh, nhưng trên chiến trường này, phần lớn đều là thánh cảnh. Vươn tay một cái, tóm lấy mệnh hồn, chính là 1 triệu sinh tử. Cha ta cứ luôn nói, trộm thiên nhất tộc hèn mọn, bình thường đến mức nào. Nhưng thực tế, sở hữu bản lĩnh kinh khủng như vậy, có thể phá kết giới, trộm mệnh hồn, đoạt tạo hóa, còn dám trộm cả thái cổ hỗn độn cự thú, làm sao có thể thật sự bình thường. Đây là một cuộc lật kèo, không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này, suy nghĩ tại sao đã không còn ý nghĩa. Đối với tất cả người của Thiên Mệnh Thần Thành, vào thời khắc thành sắp thất thủ, tuyệt sử phùng sinh, lúc này không liều mạng, thì không còn cơ hội. Mặc dù đối phương hao tổn lớn, nhưng phe mình cũng đã tàn hơi rồi. Chỉ là, cường giả của đối phương, tuy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ đều cho rằng, đây là do Lý Thiên Mệnh làm. Giết hắn, đừng để ý đến cộng sinh thú của hắn. Tử Linh Quỷ Vương giận dữ nói. Ả sắp tức điên rồi. Mắt thấy sắp leo lên được thần thành, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà lại đến từ tên Lý Thiên Mệnh này. Chuyện này xảy ra quá nhiều lần, sẽ mang ý vị của số mệnh, chỉ càng khiến lòng ả thêm hoảng sợ. Quỷ Phượng, ngươi cũng đi đối phó hắn, ta đến chặn vầng mặt trời này. Ả ra lệnh cho vong linh Minh Hà Quỷ Phượng ra tay. Con Phượng Hoàng vong linh kia hét lên một tiếng, lập tức thoát khỏi kiếm trận của kiếm vô ý, lao xuống, cùng với phần thiên huyết ma đang giãy giụa, xông về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn lại một lần nữa rơi vào nguy cơ sớm tối. Một khi chiêu trộm mệnh hồn bị đánh gãy, ưu thế mà hắn tạo ra sẽ lập tức tan thành mây khói. Thiên Mệnh Thần Thành sẽ lại đi đến bờ vực hủy diệt. Chỉ dựa vào Huỳnh Hỏa và hai đồng bọn kia, làm sao ngăn được sự liên thủ của vong linh Minh Hà Quỷ Phượng và phần thiên huyết ma? Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa sinh tử một đường. Chết tiệt. Không còn cách nào khác, liều mạng. Bây giờ chỉ còn lại một thủ đoạn. Đó chính là trộm thiên cơ. Tiềm thức mách bảo hắn, tuyệt đối đừng sử dụng. Nếu không nhất định sẽ gây ra hậu quả kinh khủng không thể lường trước. Trên trộm thiên chi nhãn, điểm sáng màu trắng kia, lạnh lùng vô tình, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng còn có nỗi sợ hãi nào, có thể so sánh với cái chết. Lý Thiên Mệnh buông lỏng bàn tay đang trộm mệnh hồn. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, 1 triệu đối thủ bị hắn khống chế mệnh hồn, ít nhất đã chết 600.000. Hắn không có thời gian thở phào, trực tiếp đem điểm sáng màu trắng ở vòng ngoài hòa vào thái cực đồ ở vòng trong. Ông! Thái cực nhãn đột nhiên hóa thành màu trắng tinh. Toàn bộ trộm thiên chi nhãn, hoàn toàn biến thành màu trắng. Khoảnh khắc đó, đầu Lý Thiên Mệnh ông lên một tiếng. Hắn cảm giác thân thể mình hoàn toàn nổ tung, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại một con mắt trên lòng bàn tay. Con mắt, cũng là toàn bộ của hắn. Trước mắt hắn, cả thế giới dấy lên một cơn bão hùng vĩ. Trong phút chốc trời long đất lở, vô số hình ảnh như bão táp lướt qua trước mắt. Vong linh Minh Hà Quỷ Phượng và phần thiên huyết ma cũng đã sớm biến mất. Ông! Bỗng nhiên, một hình ảnh trước mắt đột nhiên dừng lại. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn, đây là một mảnh đồi núi. Trên đồi núi, một con cự thú màu đen đang bay lượn trên trời, trên đầu nó, ngồi một thiếu nữ áo đen. Lý Thiên Mệnh từ trong mắt nàng, thấy được Thiên Mệnh Thần Thành. Tiêu tiêu! Thái cổ tà ma! Trong mắt nàng có Thiên Mệnh Thần Thành, chứng tỏ nàng và thái cổ tà ma đang ở gần đây. Khi Lý Thiên Mệnh thấy được nàng, nàng và thái cổ tà ma cùng lúc đột nhiên ngẩng đầu, ném về phía hắn ánh mắt nghi hoặc. Sao ta lại thấy được nàng? Giây sau, cảnh vật trước mắt lại lần nữa biến đổi. Trộm thiên cơ. Rốt cuộc cái gì là trộm thiên cơ? Hô hô hô. Gió cuồng bạo gào thét trước mắt, cả thế giới như đều đảo lộn. Đột nhiên, hình ảnh lại lần nữa dừng lại. Trước mắt xuất hiện một cái đỉnh lớn màu đỏ thẫm. Trong đỉnh lớn, có hơn 1 triệu núi thây biển máu, mà trong biển máu đó, một thiếu niên tóc đen đang phiêu phù. Thân thể hắn có những đường vân lít nha lít nhít, trên người tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Giống như đây không phải là một người, mà là quỷ quái. Khương Vô Tâm. Khương Vô Tâm đột nhiên mở mắt, mê hoặc nhìn lên trời. Sao hắn lại ở trong cái đỉnh đó? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc. Ông! Cảnh vật lại biến. Lần này, giống như xông thẳng lên trời. Gần như trong nháy mắt, đã đến trước một tinh thần ngũ sắc. Hình ảnh dừng lại. Một lão già áo đen và một cô bé áo trắng, đang ở trước tinh thần ngũ sắc này, bố trí một kết giới đen trắng. Trung tâm kết giới, đặt hai con mắt màu trắng xanh. Hai vị này là ai? Con mắt kia, có phải là của Diệp Bồ Đề không? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Tiếp dẫn. Trở về. Họ rốt cuộc đang nói gì? Lý Thiên Mệnh tâm tình rung động mạnh. Lại gần, ta muốn nghe rõ ràng. Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ như vậy, không ngờ, góc nhìn của hắn, thật sự đang tiến gần đến hai người này. Đang lúc hắn chuẩn bị, nghe ra nhiều thông tin hơn thì, chuyện kinh khủng xuất hiện. Trên đỉnh đầu hắn, ức vạn tinh thần hội tụ, đột nhiên hợp thành một tinh vực vô biên vô tận. Chòm sao đó hợp thành một con mắt khổng lồ sáng chói, với tư thái tức giận nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, sau đó, một tiếng gầm vượt qua vô số thời không truyền đến. Kẻ nào dám tiết lộ thiên cơ? Ngươi đã xúc phạm thánh đạo, ta phán ngươi thần hình câu diệt. Khoảnh khắc đó, đầu Lý Thiên Mệnh đau như muốn nứt ra. Hắn vốn chỉ muốn thử xem, chiêu trộm thiên cơ này có thể giúp hắn đánh bại đối thủ hay không, nào ngờ, nó lại có thể khiến hắn liên tục nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu, Khương Vô Tâm và con mắt của Diệp Bồ Đề. Còn chưa kịp phản ứng, uy hiếp chí mạng đã giáng xuống đầu. Trở về. Hắn gầm lên trong lòng. Ông ông ông. Cảnh vật đột nhiên biến hóa, Lý Thiên Mệnh cảm giác, thân thể lại trở về. Oanh. Sóng gợn chấn động, tốt như không có gì xảy ra. Nhưng, khi hắn lạnh cả người, ngẩng đầu lên thì, trên trời cao, một luồng tinh quang cửu sắc ầm ầm giáng xuống, trong nháy mắt xuyên qua kết giới nhật nguyệt tinh thần, giáng xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Đây chính là, thần hình câu diệt. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì hắn lần đầu tiên cảm giác được, dù có đứng trên đỉnh cao của đại lục Viêm Hoàng, đối với cả thế giới cuồn cuộn này, mình vẫn nhỏ bé như vậy. Cái chết khóa chặt trong nháy mắt, hắn cũng không biết phải làm gì. Nực cười là, phần thiên huyết ma và vong linh minh hà quỷ phượng lúc này lại vừa vặn trắng trên đầu hắn. Ông! Tinh quang cửu sắc đột nhiên xuất hiện, đem vong linh minh hà quỷ phượng ở trên cùng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, xuyên thủng phần thiên huyết ma, biến nó thành sương máu. Cuối cùng, rơi xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Ngay cả chúng cũng chết trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình, giống như đã xúc phạm thiên quy, chắc chắn phải chết rồi. Hắn dùng trộm thiên cơ, cưỡng ép nhìn thấy những hình ảnh kia, thậm chí có thể không phải là hiện tại, mà là tương lai. Trộm thiên cơ, không phải chỉ đơn giản là khiến hắn nhìn thấy nơi xa, mà là một loại thủ đoạn thông thiên, có thể tìm ra phương pháp phá giải vận mệnh một cách chính xác. Loại thủ đoạn này, rõ ràng đã xúc phạm cấm kỵ. Về phần là cấm kỵ của ai, thì không biết. Dù sao, trong thời gian ngắn như vậy, hắn ngay cả Thái Nhất Tháp cũng không kịp dùng. Nhưng trong chớp mắt này, bỗng nhiên, hắn cảm giác mọi thứ tan thành mây khói. Tinh quang cửu sắc, tiêu tán. Hắn không chết. Ông! Bột phấn màu đen, từ trên trời rơi xuống. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra hứng một chút. Hắn cúi đầu nhìn, sợi tà ma quấn trên cánh tay đã không còn. Hắn nhếch miệng. Cha, người biết, con sẽ thi triển môn thiên phú này, cho nên, đã để lại cho con thứ tốt để bảo mệnh sao? Tà ma xiềng xích, lại cũng mất đi. Điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh, sẽ không còn cơ hội trộm thiên cơ lần nữa. Hắn không có thời gian, suy nghĩ về Lý Mộ Dương và những gì ông phải đối mặt, bởi vì hắn còn đang trên chiến trường. Mà Thiên Mệnh thần thành, vẫn đang giãy giụa trên bờ vực sinh tử. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh nghĩ tới. Vong linh minh hà quỷ phượng và phần thiên huyết ma, hình như đã chết. Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện, quả đúng là vậy. Không chỉ như vậy, sự kinh khủng của tinh quang cửu sắc kia, khiến tất cả mọi người trên chiến trường đều rơi vào ngây dại. Mấy triệu người và thú, cứ vậy ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Nhất là Tử Linh Quỷ Vương, ả sắp ngớ ngẩn rồi. Những chuyện quỷ dị liên tiếp xảy ra, rốt cuộc là cái gì? Không ai cho ả đáp án. Ả trải qua một cơn chấn động ngắn ngủi, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, sau đó ra lệnh, hai vị điện chủ, mang người của các ngươi vào đi. 200 vạn đại quân đang chờ bên ngoài, xông vào kết giới nhật nguyệt tinh thần. Chỉ là, khi họ xông vào, quân đoàn của Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên cũng đã xuất hiện phía sau họ, cùng lúc lao vào trong. Cùng lúc đó, các chiến sĩ cửu cung ở ba hướng đông, tây, bắc đã thành công đánh tan quân phòng thủ, leo lên thần thành. Họ, trực tiếp đối mặt với 10 triệu dân chúng bên trong tòa thần thành. Cuộc chiến này, vẫn chưa kết thúc. Có lẽ phải đợi đến khi trời sáng, mới biết được, hưu chết về tay ai. Tử Linh Quỷ Vương và Kiếm Vô Ý, còn có ba quỷ vương kia và đối thủ của họ, cuối cùng cũng sẽ phân ra thắng bại. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không còn sợ hãi như vậy nữa. trộm mệnh hồn, trộm thiên cơ, cho đến giờ, thức hải của hắn vẫn đang oanh minh, vô số hình ảnh đang lóe lên. Hắn đột nhiên mở to mắt, sau đó, xách Đông Hoàng kiếm, xông vào chiến trường. Ở phía xa sau lưng hắn, Hiên Viên Mộc Tuyết run rẩy bò dậy, cầm lấy vũ khí trong tay, theo bước chân của hắn, anh dũng giết địch. Bên ngoài kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, dưới ánh sao lấp lánh, một con cự thú màu đen từ ngọn đồi xa xa bay nhanh tới. Nó dang rộng đôi cánh thịt khổng lồ, ánh sao chiếu rọi lên lớp vảy đen kịt của nó, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trên chiếc cổ dài của nó, ngồi một thiếu nữ áo đen. Nàng ẩn mình trong bóng tối của con cự thú, ngay cả ánh sao cũng khó chiếu rọi được lên khuôn mặt nàng. Nhìn kỹ có thể thấy, trên da thịt nàng quấn đầy những đường vân hình tia chớp màu đỏ thẫm, bắt nguồn từ con cự thú dưới trướng. Những đường vân này tựa như những sợi xiềng xích mọc ra từ người nó, khóa chặt thiếu nữ áo đen trên lưng mình. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy họ, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì, vừa rồi, hắn đã nhìn thấy họ qua trộm thiên cơ. Đó là hình ảnh đầu tiên của trộm thiên cơ. Họ chính là Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma. Chỉ là Thái Cổ Tà Ma bây giờ đã lớn hơn mấy lần so với lúc rời khỏi thần tông. Đôi mắt đỏ thẫm bị Lý Thiên Mệnh đâm nổ của nó giờ đã khôi phục nguyên dạng, thậm chí trên đó còn có hơn 900 điểm sao. Tất cả đều chứng minh, nó đã nhận được lợi ích rất lớn ở Cửu Cung Quỷ Tông, khí độ và uy nghiêm cũng tăng vọt. So với vẻ chật vật như chuột chạy qua đường ở thần tông, bây giờ đã tốt hơn nhiều. Nó bay trên không trung phía trên kết giới, tạo ra một mảng bóng mờ lớn. Chỉ là, những người đang tử chiến bên dưới, không ai chú ý đến sự tồn tại của nó. Trong lúc bay vung vút, Thái Cổ Tà Ma ánh mắt âm u, nhìn chằm chằm vào chiến trường bên dưới. Nó hít một hơi thật sâu, rồi há miệng nuốt lấy không khí. Mùi vị của thiên hồn, đã lâu không gặp. Thơm quá! Nếu không có chiến tranh, làm sao có nhiều mỹ vị như vậy? Ta làm sao có thể, từng bước một trở về với chính mình trên lưng nó, thiếu nữ áo đen kia chỉ khẽ động, những đường vân tia chớp màu đỏ thẫm trên người nàng liền lóe lên. Những đường vân đó hóa thành sấm sét thật sự, tràn vào cơ thể nàng, trong nháy mắt nhấn chìm nàng. Nó nói, Tiêu Tiêu, đã sớm nói với ngươi, đừng giãy dụa vô ích, hà tất phải như vậy. Mùi vị của công pháp Tam Hồn Điện Tỏa này không dễ chịu chút nào đâu nhỉ. Ta đã phải tốn rất nhiều công sức, mới khiến tên ngốc Địa Tạng kia học được công pháp này để dùng lên người ngươi. Kể từ khi Tam Hồn Điện Tỏa gia trì lên người ngươi, ngươi chỉ như một cọng cỏ trên đầu ta, chỉ để làm cảnh mà thôi. Quan hệ ngự thú sư và cộng sinh thú gì chứ? Ta, đường đường là thái tử Thái Cổ Tà Ma, há để ngươi khoa tay múa chân, chịu ngươi hạn chế. Nó vỗ cánh bay nhanh, há miệng. Khi hít vào, trong vô hình, dường như có một làn sương mù tràn vào cơ thể nó. Nó lẩm bẩm, trong tam hồn, thiên hồn là hồn để phàm nhân giao tiếp với trời, một nửa thuộc về trời, một nửa thuộc về người. Thiên ý của con người, đều do thiên hồn cảm ngộ, sau đó dung nhập vào mệnh hồn trong thức hải mà tạo thành. Cho nên, thiên hồn chính là căn bản để bất kỳ người tu luyện nào lĩnh ngộ. Thần vật Trạm Tinh cổ lộ kia, cũng là hấp thu thiên hồn của người đã khuất, dùng ký ức của thiên hồn để chỉ dẫn cho con cháu tu hành. Thái Cổ Tà Ma vừa nuốt, vừa lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Thiên hồn, là hồn vi diệu nhất trong tam hồn, từ xưa đến nay không vào trong cơ thể, nó thuộc về người, cũng thuộc về thế giới. Thiên hồn ở trên cao, quan sát cuộc đời của một người từ một góc độ khác. Khi chúng ta hồi tưởng, chính là thông qua góc nhìn của thiên hồn để hồi tưởng, cho nên hình ảnh trong ký ức thường là góc nhìn thứ ba. Chỉ có mệnh hồn, mới là góc nhìn thứ nhất. Ta từng nói với ngươi, chúng ta, Thái Cổ Tà Ma, cũng là phệ hồn thú. Chúng ta sở dĩ mạnh mẽ, là vì chúng ta sinh ra đã có thể ăn thiên hồn. Lúc ở thần tông, nếu không phải quá yếu, không dám làm loạn, những thiên hồn ở Trạm Tinh cổ lộ kia còn không đủ cho ta một miếng. Khi người ta chết, thiên hồn quy về trời, tạm thời lưu lại trong thời gian ngắn, đó là thời khắc duy nhất có thể thưởng thức. Nhưng ngươi vẫn quá phế, ở ngũ hành thần vực, ta đã dùng thiên hồn của hơn 10 triệu người để bồi dưỡng ngươi, mà ngươi vẫn hạn chế sự trưởng thành cảnh giới của ta. Huyết mạch tầng thấp nhất của ngươi, quả nhiên không thể nào đỡ nổi. Nhưng không sao, chỉ cần cuộc chiến này tiếp tục, người chết sẽ ngày càng nhiều, cứ ăn như vậy, dù ngươi là một con lợn, ta cũng có thể làm cho ngươi mạnh lên, ha ha đáng tiếc, ngươi đã đắc tội ta quá nhiều, dù có thành đạp thiên cảnh, ngươi cũng không thể hưởng thụ được mùi vị của sự mạnh mẽ. Từ nay về sau, ngươi chỉ là bình chứa sức mạnh của ta, ngươi không cần lên tiếng, không cần cử động, cứ dùng mắt của ngươi, xem ta làm thế nào để trở lại đỉnh phong, rồi nuốt chửng ngươi hoàn toàn, thoát khỏi sự trói buộc của tu luyện cộng sinh là được. Nói ra thật nực cười, người trên thế giới này vậy mà lại cho rằng hệ thống tu luyện cộng sinh của bản nguyên thú tộc là do một kẻ ở đạp thiên chi cảnh sáng tạo ra, ha ha, nó hấp thu thiên hồn vô hình, thoải mái ở một cái. Không tồi, cứ tiếp tục giết đi. Nó không cần phải ra tay. Hợp tác với Cửu Cung Quỷ Tông, quả thật rất tuyệt vời. Tổ tiên của họ là chủng tộc có tầng thứ cao hơn cả bản nguyên thú tộc. Tiêu Tiêu, thực ra ta đã từng cân nhắc việc cùng ngươi tồn tại. Đáng tiếc ngươi đã định trước không hợp với ta, còn lãng phí không ít thời gian của ta. Ta thấy buồn cười, một đứa trẻ như ngươi, đối với trời đất vô tận này hoàn toàn không biết gì cả, ngươi lấy cái gì mà đấu với ta. Ta đã nói, sẽ dẫn ngươi đi xem thần vực vô tận, ta sẽ không nuốt lời, từ giờ trở đi, ngươi quả thực chỉ có thể xem mà thôi. Bên trong kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Sau khi phần Thiên Huyết Ma và vong linh Minh Hà Quỷ Phượng hóa thành tro bụi, ánh mắt Lý Thiên Mệnh nhắm vào 2 triệu chiến sĩ cửu cung vừa xông tới. Cộng thêm khoảng 1 triệu quân còn lại trên chiến trường Cửa Nam, quân số của địch đã lên đến gần 3 triệu, cộng thêm cộng sinh thú, còn phải nhân đôi lên. Nếu không có sự trợ giúp kịp thời của Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân, Cửa Nam chắc chắn sẽ thất thủ ngay lập tức. Có lẽ những người khác, tạm thời còn chưa nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thời khắc phản công đã đến. Bây giờ ngay cả Phệ Tâm Cự Ma cũng đã bị ánh trăng kết giới áp chế, hoàn toàn không có ai cản được hắn. Lý Thiên Mệnh xông lên phía trên Cửa Nam. Dịch Điện Chủ, phối hợp với ta. Dưới ánh sao, mái tóc đẫm máu của hắn tung bay, trong phút chốc thu hút sự chú ý của mọi người. Không vấn đề. Ta khống chế, ngài dùng kết giới tiêu diệt. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, nhìn về phía những người của cửu cung thần vực đang lít nha lít nhít xông lên. Bất kể là ngự thú sư hay cộng sinh thú, lúc này đều vô cùng hung ác, đã hoàn toàn giết đến đỏ mắt. Đừng sợ hắn. Chúng ta vẫn đông hơn. Xông qua, là có thể tàn sát dân chúng, cắt đứt uy lực của kết giới, công phá thần thành. Ta không tin, hắn có thể ngăn cản được tất cả mọi người. Rầm rầm rầm. Trăm vạn đại quân, gào thét lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Mặc kệ là người hay quỷ, thiện hay ác, dù trận chiến này kết thúc, ta có trở thành một ác nhân sát khí ngút trời, cũng không sao cả. Quân tử, chẳng sợ hãi. Hắn cắn răng, vươn cánh tay hắc ám bên trái ra. Điểm sáng màu đỏ trên Trộm Thiên Chi Nhãn lại một lần nữa hòa vào Thái Cực Nhãn. Ông! Trộm Mệnh Hồn! Khẽ vươn tay, những bàn tay hư ảo hiện ra, lên đến cả trăm vạn. Ông ông! Trăm vạn bàn tay, tuôn về phía trước. Trộm Thiên Chi Nhãn của hắn lại một lần nữa nhìn thấy thức hải của mỗi người. Vươn tay một cái, Mệnh Hồn đã nằm trong tay. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kéo mạnh một cái, trăm vạn ngự thú sư và cộng sinh thú, linh hồn và thể xác tách rời. Chỉ có các kiếp lão từ sinh tử kiếp cảnh trở lên mới có thể chống đỡ được thủ đoạn này, nhưng cũng bị Mệnh Hồn rối loạn, đầu đau nhói. Những người và thú còn lại đang xông lên phía trước, đột nhiên ngã nhào xuống đất, chất thành một ngọn núi. Thủ đoạn này, trông quá nghịch thiên, tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của mọi người trên chiến trường. Giết! Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng. Uy lực của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần kịp thời ập đến, bắt đầu oanh tạc. Trong cuộc thảm sát này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể xem là người điều khiển thế trận. Kẻ thực sự hạ sát là đại trận Nhật Nguyệt Tinh Thần, là hàng vạn người đang cung cấp sức mạnh cho nó. Phập phập phập. Tinh quang xuyên thấu, máu tươi tung tóe. Chiến sĩ cửu cung ngã xuống hết lớp này đến lớp khác. Đáng sợ hơn nữa, Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân phía sau cũng đã đuổi tới, bắt đầu thế gọng kìm trước sau. Cảnh tượng khủng bố như vậy, căn bản không ai chịu nổi. 3 triệu đại quân của cửu cung thần vực gần như tử trận với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trên tường thành, Lý Thiên Mệnh đã thi triển Trộm Mệnh Hồn mấy lần, lúc này toàn thân hắn trắng bệch, mệt mỏi vô cùng. Thứ thực sự mệt mỏi chính là Mệnh Hồn trong thức hải của hắn. Một khi Mệnh Hồn ngủ say, địa hồn sẽ nhập vào cơ thể. Hắn đứng trên tường thành, phải viện vào vách tường mới có thể đứng vững. Thế nhưng, nhìn thấy những kẻ xâm lược của cửu cung thần vực chết vô số, toàn quân tan rã, hắn cảm thấy mọi khổ cực mệt mỏi đều đáng giá. Trộm Thiên Nhất Tộc, quả thực là có thủ đoạn thông thiên. Hắn nhìn vào Trộm Thiên Nhãn của mình, trong lòng dấy lên một khao khát cháy bỏng, muốn biết rõ ngọn nguồn và xuất xứ của bộ tộc này. Phụ thân nói, chúng ta là 2 người duy nhất còn sống, tương đương với đã diệt tộc cho nên, ngoài Lý Mộ Dương ra, hắn không thể nào gặp được người đồng tộc nào khác nữa. Cứ để sau hãy tính. Hắn lắc lắc đầu, cố mở đôi mắt mệt mỏi đã hoa đi. Nhưng rồi, hắn vẫn dùng chút ý chí cuối cùng, gắng gượng nhìn chằm chằm vào tàn quân của cửu cung thần vực, lại một lần nữa thi triển Trộm Mệnh Hồn. Phóng tầm mắt ra xa, thi thể của mấy triệu kẻ xâm lược cửu cung thần vực đã ngã xuống trước thành Thiên Mệnh. 6 triệu đại quân của chúng, đến giờ phút này đã chết trận một nửa. 3 triệu tinh nhuệ vốn được dùng để san bằng tất cả thần thành của Thái Cổ thần vực, không ngờ lại bị chôn vùi toàn bộ trước tòa biên thành ở phương Nam này. Bọn chúng gần như còn chưa thực sự đặt chân vào Thái Cổ thần vực. Thực tế phủ phàng này khiến Tử Linh Quỷ Vương quất đến hộc máu. Không cần phải nói, Tất cả đều là trách nhiệm của ả, nhưng ả cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ai mà biết được Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì. Ả trơ mắt nhìn chiến sĩ cửu cung bị vây giết, ngã xuống liên miên, ngũ tạng lục phủ như muốn xé toạc ra. Kiếm vô ý, ngươi tránh ra. Tử Linh Quỷ Vương dùng ánh mắt quỷ dị nói. Bây giờ vẫn chưa được. Vừa dứt lời, Dịch Tinh Ẩn và những người khác đã điều khiển Vần Dương kết giới lại lần nữa đập xuống, ép lui Tử Linh Quỷ Vương. Phệ tâm cự ma. Tử Linh Quỷ Vương hét lên một tiếng chói tai. Không cần ả ra lệnh, phệ tâm cự ma cũng muốn giết Lý Thiên Mệnh để báo thù. Nhưng mấu chốt là, tình thế lúc này đối với thần thành Thiên Mệnh quá tốt. Sức mạnh của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần đã rảnh tay. Khi phệ tâm cự ma xé rách Vô Cực Tinh Võng bò ra, thân thể khổng lồ của nó vừa lao về phía Lý Thiên Mệnh thì ánh trăng kết giới trên trời đã ầm ầm giáng xuống, trực tiếp nổ tung trên đỉnh đầu nó. Ầm ầm. Ánh trăng sáng chói lóa lên, khiến tầm mắt mọi người gần như trắng xóa. Khi ánh sáng tan đi, mọi người kinh ngạc nhìn thấy con phệ tâm cự ma đã bị nổ mất một nửa. Ánh trăng kết giới cũng đã biến mất. Thế nhưng, sức sống của con phệ tâm cự ma này quả thực khủng bố. Dù chỉ còn lại nửa thân dưới, nó vẫn đang ngọ ngoại, chẳng khác nào có được thanh linh tháp. Giết nó. Lý Thiên Mệnh quát lớn. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang chấp lấy cơ hội này nhào tới. Thêm cả Tiên Tiên đã giải quyết xong đám phệ tâm trùng, vô số cành lá, dây leo, rễ cây quấn chặt lấy, triệt để khóa chết phệ tâm cự ma. Phập phập phập. Bọn chúng dùng sấm sét oanh tạc, lửa cháy hừng hực, lại thêm thiên trọng tinh hoàng cắt xé, đè chết phệ tâm cự ma. Cuối cùng, bọn chúng đã liên thủ tru sát hoàn toàn con cộng sinh thú cuối cùng của Huyết Y Quỷ Vương. Thật không thể tưởng tượng nổi, nếu Huyết Y Quỷ Vương không bị phong cấm kết giới, sẽ khó đối phó đến mức nào. Khi phệ tâm cự ma chết đi, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt ra, chiến trường phía nam này ngoài Tử Linh Quỷ Vương ra đã không còn mối uy hiếp nào nữa. Ít nhất cửa nam đã đại thắng. Hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên tai đã truyền đến tiếng gọi khẩn cấp của Dịch Tinh Ẩn. Thiên Mệnh, mau vào trong thành, đối phương có trăm vạn người đã tiến vào thần thành, Phù Du Quỷ Vương đã thương nặng lão tà, đã trà trộn vào rồi. Cửa đông và tây cũng đã thất thủ. Được. Lý Thiên Mệnh gắng sức lắc mạnh đầu. Ca ca, còn gắng gượng được không? Giọng Khương Phi Linh mệt mỏi vang lên, chính nàng cũng không đếm xuể đã thi triển năng lực thời không bao nhiêu lần. Được, đi thôi. Lý Thiên Mệnh gọi Huỳnh Hỏa bọn chúng, kéo lê thân thể nặng trĩu, quay người tiến vào thần thành. Trên bầu trời kết giới, Thái Cổ Tà Ma vừa hút thiên hồn, vừa nhìn chằm chằm thiếu niên trên cửa nam, ánh mắt khóa chặt vào con mắt trên bàn tay trái của hắn. Trong mắt nó, sấm sét vô tận cuộn trào, ngay cả lớp vảy bên quai hàm cũng rung rẩy kịch liệt. Hơi thở phì ra từ lỗ mũi cũng lẫn vào sấm sét màu máu. Tên trộm vô sĩ. Ngươi đáng chết. Đáng chết. Dù ngươi có tự mình dâng thiên hồn cho ta, ngươi cũng đã định sẵn sẽ bị ta tra tấn vĩnh viễn. Hận ý và phẫn nộ ngút trời tụ lại trong lồng ngực. Trong tòa thần thành này còn có hơn 20 triệu thiên hồn, nếu để tên trộm này cứ thế thắng, những kẻ này sẽ không phải chết, vậy thì lãng phí quá. Thôi được, tuy đã hứa với Địa Tạng và Bà Sa, đợi đến khi Thái Cực Phong Hồ mở ra mới hiển lộ uy lực của ta, nhưng cục diện hôm nay rõ ràng đã làm rối loạn kế hoạch của bọn chúng. Vậy cũng đừng trách ta thừa cơ vơ vét một phen. Ha ha. Nghĩ đến đây, nó đột nhiên vỗ cánh, từ trên không trung của kết giới bay về phía bắc, sau đó tiến vào từ hướng bắc. Lúc này, ba chiến trường đông, tây, bắc, các chiến sĩ thần thành đều đang ở thế yếu tuyệt đối. Căn bản không ai có thể ngăn cản được nó. Oanh. Thái Cổ Tà Ma bay qua chiến trường, có mấy vị nhất nguyên kiếp lão xông lên ngăn cản, kết quả bị nó phun ra một ngụm sấm sét màu máu, nổ tan thành mảnh vụn. Các ngươi tưởng 10 triệu thiên hồn của ta là ăn không sao? Nếu không phải vì con lợn này, ta đã khôi phục ít nhất tu vi đạp thiên chi cảnh, cái thứ cộng sinh tu luyện đáng chết này. Thái Cổ Tà Ma cười lạnh, bay đến trên tường thành. Cảm giác không ai cản đường thật tốt. Nó híp mắt, lướt nhìn qua. Ít nhất có hơn 1 triệu chiến sĩ cửu cung, mang theo cộng sinh thú của mình, đã xông vào thần thành, đối mặt với 10 triệu cư dân. Vẫn còn có những chiến sĩ thần thành lui về trong thành, lấy thân thể máu thịt chặn lại con đường tàn sát của chúng. Máu tươi đã nhuộm đỏ đường phố, khắp nơi là phế tích và những mái hiên tường đổ. Nơi này không có kết giới bao phủ, các chiến sĩ cửu cung xông vào từ ba hướng đông, tây, bắc như vào chốn không người. Đến đây, Thái Cổ Tà Ma bay lượn trên bầu trời thần thành, thân hình khổng lồ thực sự che cả mặt trời. Tên trộm vô sĩ, để ngươi kiến thức một chút, thủ đoạn khi ta dần thức tỉnh, ha ha tà ma huyết phách. Trên người nó, đột nhiên bùng nổ hàng triệu tia sấm sét màu máu. Mỗi một tia sét giống như một sợi dây từ trên trời giáng xuống, bổ vào tất cả các chiến sĩ cửu cung và cộng sinh thú của chúng. Ngay khoảnh khắc đó, Trên người mỗi chiến sĩ cửu cung đều xuất hiện một mạng lưới tia chớp chi chít. Đôi mắt của mỗi người trực tiếp bị nhuộm thành màu đỏ máu. Xì xì xì. Máu tươi của bọn chúng sôi trào, thiêu đốt, khí tức bắt đầu biến đổi. Từ những người còn có lý trí, họ hoàn toàn biến thành những con thú khát máu, chỉ biết giết chóc, không màng sống chết. Sức mạnh trên người họ, dưới sự gia trì của tà ma huyết phách, lại điên cuồng tăng vọt. Thái cổ tà ma và thái cổ hỗn độn cự thú đều trở thành cộng sinh thú, nhưng điểm khác biệt căn bản nhất là mọi thứ của Huỳnh Hỏa và đồng bọn gần như đều bị phong bế, ngay cả ký ức cũng không còn, tương đương với một lần tái sinh thực sự. Cho nên, về mặt thủ đoạn, thái cổ tà ma quả thực đáng sợ. Ký ức chính là mấu chốt của tất cả. Ta đã nói, có thể khiến cả tông môn của chúng mạnh lên không phải là nói đùa. Mà đây, chẳng qua chỉ là một thủ đoạn nhỏ của ta mà thôi. Dĩ nhiên, sau khi nhận lấy tà ma huyết phách, sau này chúng sẽ là con rối của ta, ha ha. Chương 869, huyết điện hồn bạo. Đứng trong thần thành, phóng tầm mắt nhìn lên, một con cự thú màu đen trên trời đang dùng hàng triệu tia sét đỏ ngòm để khống chế các chiến sĩ cửu cung. Những ngự thú sư và cộng sinh thú của cửu cung thần vực, trong tay nó, chẳng khác nào những con rối gỗ. Rõ ràng, loại thủ đoạn này còn cao thâm hơn tử linh huyễn sinh bí pháp của tử linh quỷ vương rất nhiều. Giết đi, giết sạch 10 triệu người này, để ta một lần ăn cho đủ. Ở ngũ hành thần vực, đám hậu duệ quỷ thần này cứ toàn thắng, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của chúng, ta không tiện ra tay. Bây giờ chúng thua rồi, ta ăn nhiều một chút, cũng chẳng sao. Nó hóa thành con quỷ đáng sợ nhất trên bầu trời thành thiên mệnh, 10 triệu dân chúng trong thành đều đã thấy được sự tồn tại của nó. Vậy, lõi kết giới ở đâu nhỉ? Nó cười lạnh, từ trên trời lao xuống, ầm một tiếng đâm sầm xuống mặt đất. Khu vực này có ít nhất 10 vạn dân chúng, dưới cú va chạm của nó, lập tức hóa thành tro bụi. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ. Sau khi sụp đổ, một địa cung bao phủ bởi ánh sao hiện ra trước mắt nó. Trong địa cung, có hơn 2 vạn nhất nguyên kiếp lão, và cả dịch tinh ẩn, người đang chủ trì toàn bộ kết giới nhật nguyệt tinh thần. Tìm thấy các ngươi rồi. Thái cổ tà ma cười gằn. Tà ma, không phải đã bảo ngươi đừng xuất hiện trước sao? Một bóng đen xuất hiện sau lưng thái cổ tà ma. Các ngươi sắp thua đến nơi rồi, ta không ra tay giúp, để xem các ngươi thảm bại à? Thái cổ tà ma biểu môi. Người đến chính là Phù Du Quỷ Vương. Chúng ta sao có thể thua? Phù Du Quỷ Vương cười khẩy. Đi về phía nam mà xem, 3 triệu người sắp chết sạch, vệ tâm cự ma và phần thiên huyết ma đều đã chết, tử linh lại mất thêm một con cộng sinh thú. Thái cổ tà ma nói. Không thể nào. Phù Du Quỷ Vương căn bản không tin. Không nhiều lời với ngươi nữa, lát nữa tự ngươi đi mà xem. Vị trí lõi kết giới ta đã giúp ngươi tìm ra, mau phá kết giới đi, còn có thể chuyển bại thành thắng. Thái cổ tà ma vỗ cánh bay lên. Ngươi định đi đâu? Không ở lại giúp ta sao? Phù Du Quỷ Vương nói. Ta à, đi hưởng thụ mỹ vị. Thái cổ tà ma nhếch miệng cười. Đã phải nén mình quá lâu, hôm nay, nó cuối cùng cũng có được một chút uy nghiêm thuộc về thái cổ tà ma. Nếu không thực sự trải qua những năm tháng chật vật như chuột chạy qua đường, nó cũng không thể tin mình lại có lúc phải luồn cúi như vậy. Lúc đó có bao nhiêu uất ức, phẫn nộ, thì bây giờ khi điên lên, liền có bấy nhiêu tàn bạo. Tiêu Tiêu, cảm ơn ngươi, ngươi vẫn luôn rất cẩn thận, đáng tiếc ngươi chỉ làm sai một việc, đó là đưa ta đến quỷ thần sơn mạch. Dù sao thì, tên trộm kia không hỏi nguyên do đã muốn giết ngươi, trong lòng vẫn sẽ khó chịu nhỉ. Ha ha, bây giờ, ngươi chỉ có thể dùng mắt để hưởng thụ bữa tiệc thị giác này thôi. Nó không thèm để ý đến thiếu nữ trên lưng nữa, chỉ xem nàng như một ngọn cỏ nhỏ dùng để trêu đùa. Dưới tà ma huyết phách của nó, chiến lực của các chiến sĩ cửu cung và cộng sinh thú của họ tăng vọt, hoàn toàn áp chế quân thủ thành, xông thẳng vào giữa 10 triệu dân chúng, đại khai sát giới. Một khi dân chúng bị tấn công, uy lực của kết giới sẽ lập tức suy yếu. Đến lúc đó, sức mạnh của 4 đại quỷ vương sẽ không ai có thể chống đỡ nổi. Hơn nữa, cùng lúc đó, Phù Du Quỷ Vương đang tấn công lõi kết giới. Một khi lõi kết giới bị phá, toàn bộ kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần sẽ phải vỡ nát. Giá trị duy nhất của thần thành chính là kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần, một khi kết giới không còn, tòa thành này chẳng khác nào đã bị phá. Đối phương cũng không cần lo lắng thái cổ thần vực tích trữ binh lực ở đây nữa. Thành trì không là gì, kết giới mới là căn bản. Vào thời khắc nguy cấp này, Lý Thiên Mệnh mang theo 2 triệu Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân xông vào trong thành. Dân chúng trong thành vốn đang hoảng loạn, khi nhìn thấy hắn, đột nhiên bùng nổ những tiếng reo hò vang trời. Đế tử đến rồi. Mọi người đừng sợ, viện quân đã đến. Giữ vững. Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân trùng trùng điệp điệp, dưới sự thống lĩnh của Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên, tạm thời vẫn giữ được sức chiến đấu mạnh nhất. Tuy nhiên, Muốn trong cảnh hỗn loạn này trực tiếp đối đầu với các chiến sĩ cửu cung đã xông vào đám đông, vẫn rất khó. Những chiến sĩ cửu cung này, trên người mỗi người đều quấn quanh những tia sét đỏ ngòm. Họ đã mất đi lý trí, trở thành những cỗ máy giết chóc hung tợn, cuồng bạo. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh lửa giận ngút trời. Hắn tập trung nhìn lên. Con cự thú màu đen đang bay lượn trên trời, đó là Thái Cổ Tà Ma. Trên lưng nó vẫn còn một bóng người, đáng tiếc bị sấm sét màu máu nhấn chìm, không nhìn rõ được, nhưng Lý Thiên Mệnh biết đó chắc chắn là Lâm Tiêu Tiêu. Là ngươi. Từ lần chạy trốn khỏi thần tông, Lý Thiên Mệnh đã biết, loại tồn tại có liên quan đến cả Lý Mộ Dương này, sớm muộn gì cũng sẽ mạnh đến mức mang lại cho hắn nguy cơ chí mạng. Hắn từng để thần tông truy sát Thái Cổ Tà Ma khắp thần vực, đáng tiếc không tìm được, sau đó nó bật vô âm tín. Xuất hiện trở lại, nó đã có hơn 900 ngôi sao, lại còn phục vụ cho cửu cung thần vực. Rõ ràng, chính cửu cung thần vực đã giúp nó mạnh lên. Lý Thiên Mệnh không biết nó đã dùng thủ đoạn gì để hồi phục đến cảnh giới nào. Nhưng, việc nó có thể trực tiếp khống chế chiến sĩ cửu cung, tự do qua lại trong thành, sao có thể đơn giản. Nó cũng là cộng sinh thú, về lý thuyết vẫn phải dựa vào sự lĩnh ngộ của Tiêu Tiêu, nhưng sao nó có thể mạnh như vậy? Lý Thiên Mệnh trong lòng có nghi vấn. Hắn dùng trộm thiên nhãn nhìn kỹ. Đó là cái gì? Trộm thiên nhãn có thể thấy nó mọi lúc mọi nơi đều đang hút một loại sương trắng từ trên trời. Chỉ khi có người chết, loại sương trắng này mới ngưng tụ, sau đó bị nó nuốt vào. Giống như là thiên hồn. Nó đang ăn thiên hồn của người khác. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, hồn ma dường như có thể ăn hồn phách, nhưng lúc đó, hắn chưa biết khái niệm về thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Tuy nhiên, thứ hồn ma ăn có lẽ không phải thiên hồn, mà là mệnh hồn. Ta dùng trộn thiên cơ đã thấy nó, lại thấy Khương Vô Tâm, cuối cùng thấy được ánh mắt của Diệp Bồ Đề. Thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng việc ta trộn được thiên cơ đã nói lên một điều, Thái Cổ Tà Ma, Khương Vô Tâm và ánh mắt của Diệp Bồ Đề chính là mấu chốt để phá cục. Hôm nay, nhất định phải giải quyết con Thái Cổ Tà Ma này, nếu không thần thành sẽ chết chắc. Những ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu. Mau cứu người. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, Phù Du Quỷ Vương không người canh giữ, đang tấn công lõi kết giới. Tình hình bây giờ, quả thực là sinh tử một đường. Tên trộm vô sĩ, biệt lai vô dạng chứ hả, tư vị của sự tuyệt vọng thế nào? Thái Cổ Tà Ma nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hận nó sao lại không căm hận Lý Thiên Mệnh? Súc sinh, ngươi đáng chết. Lý Thiên Mệnh xông tới, dù tinh thần mệt mỏi đến đâu, lúc này cũng không còn cách nào khác. Trộm mệnh hồn. Chỉ cần vươn tay, hàng trăm vạn bàn tay vô hình đã lan tràn khắp thần thành. May mà có tà ma huyết phách gần như đánh dấu vị trí của mỗi chiến sĩ cửu cung, để Lý Thiên Mệnh có thể tóm được chúng. Ăn trộm. Ngươi tưởng đây là thiên phú của trộm thiên nhất tộc các ngươi sao, nói cho ngươi biết, không có sự thấu hiểu của mắt ta đối với hồn linh, các ngươi làm sao có thể trộm mệnh hồn. Càng thấy hắn dùng loại thủ đoạn này, Thái Cổ Tà Ma lại càng tức giận. Lý Thiên Mệnh không rảnh để ý đến nó, hắn kéo lấy trăm vạn mệnh hồn. Uy lực của tà ma huyết phách đối phương quả nhiên có thể nhuộm đỏ mệnh hồn của những người này, khiến chúng trở nên hung ác khát máu. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể rút sống những mệnh hồn này ra. Giết chúng. Những kẻ đã trúng tà ma huyết phách này đang tàn sát dân chúng. Lý Thiên Mệnh phải ngay lập tức giết sạch chúng. Có thủ đoạn trộm mệnh hồn, Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên dẫn người xông vào đám đông, bao gồm cả dân chúng trong thành, chợt thấy đối phương thần trí rối loạn, ngã trái ngã phải, liền lập tức nhào tới. Phập phập phập. Từng tên chiến sĩ cửu cung cùng cộng sinh thú của chúng đều ngã xuống. Tà ma huyết phách dù mạnh đến đâu, dường như vẫn bị trộm mệnh hồn khắc chế. Điều này khiến Thái Cổ Tà Ma càng thêm khó chịu, bởi vì loại thủ đoạn này của Lý Thiên Mệnh vốn dĩ đến từ nó. Nuốt thiên hồn để mạnh lên. Chẳng trách trộm thiên nhất tộc chúng ta phải đào mắt của các ngươi, để trị loại yêu thú loạn thế này. Ăn trộm thì đã sao? Lý Thiên Mệnh giải quyết xong các chiến sĩ cửu cung trong thành, đã càng thêm mệt mỏi, mí mắt cũng bắt đầu díp lại. Hắn thực sự đã đến giới hạn. Nhưng, Phù Du Quỷ Vương vẫn đang đập vào lõi kết giới. Dù Thái Cổ Tà Ma đang ở ngay trước mắt, Lý Thiên Mệnh vẫn phải giải quyết Phù Du Quỷ Vương trước. Cộng sinh thú của Phù Du Quỷ Vương không ở bên cạnh, hiện tại chỉ có hắn một mình, cảnh giới của hắn hẳn là tương đương với Kiếm Vô Ý, sinh kiếp tầng 11, cấp bậc của Thanh Minh Quỷ Vương. Mười mấy ngày trước, Lý Thiên Mệnh ở cảnh giới Thiên Tinh, dựa vào phong cấm kết giới để giải quyết Thanh Minh Quỷ Vương. Hôm nay, hắn xông thẳng về phía Phù Du Quỷ Vương. Bên cạnh hắn còn có hai vị thần soái là Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên, đều là cấp bậc tử kiếp tầng 10, ngang với Hiên Viên Tà và Dịch Tinh Ẩn. Các ngươi nắm lấy kết giới linh tuyến. Phương Thần Vũ nhanh chóng ra lệnh cho Nguyên Hoàng Quân. Bây giờ chỉ cần 1 triệu huyền kiếm quân để dọn dẹp tàn quân của cửu cung thần vực trong thành, những người còn lại có thể rảnh tay để cung cấp sức mạnh cho kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Đây thực ra đã là điềm báo cho một trận đại thắng của họ. Nhưng, nếu không ai có thể ngăn cản Phù Du Quỷ Vương, một khi lõi kết giới bị phá, bốn đại quỷ vương không bị áp chế nữa, cuối cùng hâu chết về tay ai, vẫn chưa thể nói trước. Phanh phanh phanh. Phù Du Quỷ Vương cầm một chiếc búa lớn, ầm ầm tấn công địa cung. Lớp kết giới bảo vệ lõi kết giới trên địa cung đã sắp vỡ nát. Nói thật, dù Lý Thiên Mệnh và những người khác đến nhanh đến đâu, bây giờ cũng đã hơi muộn. Dưới tình huống này, hắn tay cầm Đông Hoàng Song Kiếm, cùng với cộng sinh thú, trong tình trạng toàn thân không còn chút sức lực nào, ánh mắt nhúng máu xông về phía Phù Du Quỷ Vương. Cửu Thiên Hung Hồn Kiếm Trận. Chính đạo hung hồn kiếm khí gào thét xông về Phù Du Quỷ Vương. Cút. Phù Du Quỷ Vương quay người, cùng Lý Thiên Mệnh, Phương Thần Vũ, Kiếm Thanh Nguyên ba người giao chiến. Nguy cơ của lõi kết giới cuối cùng cũng tạm thời được xoa dịu. Nhưng, nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy trên lõi kết giới đã có vết nứt. Một khi vết nứt này xuất hiện, nó sẽ tiếp tục lan rộng, cho đến khi toàn bộ kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần sụp đổ hoàn toàn. Mà đúng lúc này, Thái Cổ Tà Ma lại thoát ly chiến trường, bay lên không trung, nhìn chăm chú vào hướng của lõi kết giới. Từ lúc nãy đến giờ, ít nhất cũng ăn được 5 triệu thiên hồn rồi nhỉ. Tạm thời chưa nuốt hết, vậy thì dùng nó để tặng ngươi một bất ngờ đi. 5 triệu thiên hồn ngưng tụ, hình thành thần thông huyết điện hồn bạo, cứ thế này đập xuống, có thể trong nháy mắt xé nát mệnh hồn của 10 triệu người này. Bọn họ vừa chết, thiên hồn lại quy thiên, ta lại có thể tiếp tục ăn. Lâu lắm rồi, không được chơi thống khoái như vậy, ha ha. Khi Lý Thiên Mệnh và những người khác đang toàn lực đối phó với Phù Du Quỷ Vương, căn bản không ai để ý đến nó. Chương 870, một con chó gặp rủi ro. 5 triệu thiên hồn, tụ thành huyết điện hồn bạo, cứ thế này, tuyệt đối sẽ là một bữa tiệc thị giác. Thái Cổ Tà Ma nhếch môi nhe răng cười. Nó dang rộng đôi cánh, bay lượn ngay trên thành Thiên Mệnh, một đôi vuốt thú cường tráng hướng lên trời. Lớp vảy trên bụng nó, vốn đen như mực, đúng lúc này lại có vô số sấm sét màu máu bắt đầu bắn ra. Bụng nó bắt đầu phình to, giống như bên trong có một ngọn núi lửa, nhưng trong núi lửa không có dung nham, mà là 5 triệu thiên hồn ngưng tụ thành huyết điện hồn bạo. Tiếp tục, uy lực vẫn chưa đủ. Ấp ủ thêm một lúc nữa. Bắt đầu từ cái bụng khổng lồ đó, toàn thân trên dưới của nó đều đã bị sấm sét màu máu nhấn chìm. Thậm chí, trên bầu trời, một đám mây máu có đường kính lên tới hơn vạn mét đã ngưng tụ, trên đám mây đó sinh ra vô số huyết điện, quấn quanh thân thể Thái Cổ Tà Ma. Cảnh tượng hoành tráng này, quả thực giống như một cái miệng rộng màu máu, sắp nuốt chửng cả thành Thiên Mệnh. Xì xì xì. Trên không trung, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh của dòng điện mãnh liệt. Một luồng khí tức bạo loạn, chết chóc, khiến người ta da đầu tê dại, từ trên trời chấn động xuống. Trong thành Thiên Mệnh này, ngoài Lý Thiên Mệnh ra, gần như mỗi người đều cảm thấy linh hồn mình run rẩy, bao gồm cả Phù Du Quỷ Vương. Đây mới thực sự là một đòn oanh tạc không phân biệt, sức mạnh chuyển hóa từ 5 triệu thiên hồn, ngay cả chính Thái Cổ Tà Ma cũng chưa chắc đã khống chế nổi. Nhất thời, 10 triệu dân chúng và 2 triệu chiến sĩ thần thành vừa mới thở phào, bao gồm cả cộng sinh thú của họ, đều kinh ngạc ngẩng đầu. Mỗi người đều thấy rõ ràng đám mây máu vô tận trên trời và con cự thú hắc ám trong biển sấm sét ức vạn kia. Đó là cái gì? Giống như là con cộng sinh thú vừa rồi đã khống chế quân địch, khiến chúng mạnh lên. Nó định làm gì? Sao lại khủng bố như vậy? Ngay cả đứa trẻ mấy tuổi cũng có thể cảm nhận được mối đe dọa chí mạng. Tất cả mọi người trong thành nhất thời da đầu tê dại. Con chó đáng chết này. Phù Du Quỷ Vương nhìn thấy uy lực của huyết điện hồn bạo, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thèm để ý, trực tiếp chạy về phía bắc. Thế nhưng, những người khác trong thành lại không có tốc độ như hắn để thoát đi. Lõi kết giới ở đây, Dịch Tinh Ẩn và những người khác càng không thể rời đi. Họ căn bản không có thời gian để thay đổi bất cứ điều gì. Ngay lúc Phù Du Quỷ Vương vội vàng bỏ chạy, sấm sét trên trời đã tụ tập đến giới hạn, đôi mắt đỏ rực của Thái Cổ Tà Ma khóa chặt vào Lý Thiên Mệnh ở gần lõi kết giới. Chết! Huyết điện hồn bạo, bùng nổ. Ông! Luồng sấm sét hủy diệt linh hồn đó còn chưa ra khỏi bụng nó, cơn bão khủng khiếp đã làm chấn động cả thần thành. Nếu chỉ có một mình ta căn bản không cần sợ, trở về Thái Nhất Tháp là được, nhưng... Phạm vi công kích của huyết điện hồn bạo này bao trùm toàn bộ thành Thiên Mệnh. Một khi giáng xuống, thương vong sẽ lên tới hàng chục triệu. Dù cho kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần vẫn còn, thành Thiên Mệnh cũng sẽ không còn lại gì. Đây không phải là sức mạnh mà một cộng sinh thú có thể tạo ra, Thái Cổ Tà Ma đã dựa vào thiên phú của chủng tộc để làm được điều này. Ta có thể làm gì đây? Lý Thiên Mệnh tinh thần căng cứng, nắm chặt hai tay. Dưới sự phán xét chí mạng này, dù có thể trộn được thiên cơ, làm sao có thể thay đổi được mọi thứ? Thái Cổ Tà Ma. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào nó, đồng thời để ý đến Lâm Tiêu Tiêu trên lưng nó. Nào có ngờ, ngươi, Lâm Tiêu Tiêu, lại trở thành một người như vậy. Mọi tai ương, vào thời điểm huyết điện hồn bạo xông ra khỏi thân thể thái cổ tà ma, sẽ giáng xuống. Không ai có thể ngăn cản được vụ nổ của 5 triệu thiên hồn. Tai nạn, đã được định đoạt. Ngay khoảnh khắc ấy, một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh sững sờ đã xảy ra. Hắn dùng trộm thiên nhãn, đã thấy rõ ràng thần thông huyết điện hồn bạo đó, kẹt trong bụng thái cổ tà ma, ấp ủ nửa ngày, vậy mà không thể phun ra. Hắn đâu biết, lúc này thái cổ tà ma đang chìm trong cơn phẫn nộ ngút trời. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi dám động đậy, tam hồn điện tỏa chắc chắn sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Biểu cảm của nó đã vặn vẹo, sắc mặt đại biến. Dưới những tia sét chi chít quấn quanh, thiếu nữ áo đen sau lưng nó, toàn thân bao phủ huyết điện, như một ma thần sấm sét, nàng run rẩy vươn hai tay, đặt lên lưng thái cổ tà ma. Sức mạnh từ đôi tay đó, vậy mà đã kéo ngược đầu của thái cổ tà ma, vốn đang định phun huyết điện hồn bạo xuống dưới, hướng thẳng lên trời. Rống. Thái cổ tà ma giãy giụa gầm lên trong giận dữ, bữa tiệc máu tanh của nó đã bị cắt ngang. Ngươi muốn chết. Ngươi không buông tay, ta lập tức tra tấn bọn họ. Nó gầm lên, giãy giụa trên bầu trời, khiến những người bên dưới đều ngơ ngác. Lâm Tiêu Tiêu. Trong tiếng gào thét kinh thiên đó, thiếu nữ sau lưng nó chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ ngòm. Đừng lừa ta nữa, ta biết, bọn họ đã sớm ra đi rồi. Vũ U, ngươi nói đúng, ta là phế vật, ta vô dụng, ta chỉ biết làm sai, để ngươi lợi dụng, để ngươi sắp đặt. Nhưng, có lẽ ngươi chưa bao giờ thực sự hiểu, thế nào mới gọi là cộng sinh tu luyện. Từ ngày ký kết huyết thần khế ước, ngươi là thái cổ tà ma, ta cũng vậy. Ngươi có thể ăn thiên hồn, ta cũng có thể. Ngươi khiến ta ngày càng mạnh, ta biết được ngày càng nhiều. Ngươi căn bản không có bản lĩnh giữ lại vong hồn người đã chết, cho đến hôm nay, ngươi vẫn dùng họ để lừa dối ta. Ta biết, có lẽ cả đời này, ta cũng không thể thoát khỏi tam hồn điện tỏa này, nhưng, ta đã xác định, ngươi chỉ là một tên hề tàn nhẫn, vô tình, tham lam, vô sĩ. Sai lầm lớn nhất đời ngươi chính là đã chọn ta. Từ nay về sau, dù ngươi có làm trò quỷ gì, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý, ta là một ngọn cỏ nhỏ không sai, nhưng, ai bảo ngươi coi thường cộng sinh tu luyện, lại không thể không khiến ta mạnh lên chứ. Vậy thì, tự mình gánh lấy hậu quả đi. Nàng cưỡng ép vận dụng sức mạnh, khiến tam hồn điện tỏa khóa chặt sinh tử mệnh tuyền của nàng, điện giật khiến toàn thân nàng rách toạc, đôi tay đầy những vết nứt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, nàng há miệng ra. Hệ thống cộng sinh tu luyện, tuy không thể chia sẻ thần thông, nhưng lại chia sẻ huyết mạch. Thiên phú ăn thiên hồn của thái cổ tà ma, tương tự như khả năng miễn nhiễm thuộc tính hỏa của huỳnh hỏa, trong quá trình dung hợp huyết mạch, có thể truyền sang cho ngự thú sư. Cho nên, huyết điện hồn bạo đang hình thành trong cơ thể thái cổ tà ma đã gặp phải kẻ thôn phệ thứ hai. Nàng đã biết, những cộng sinh thú trước đây của nàng, thực ra đã sớm thực sự ra đi. Dường như không còn gì phải lo lắng nữa. Vũ U, ngươi chỉ là một con chó gặp rủi ro, dựa vào đâu mà đắc ý vênh váo. Trong tiếng cười lạnh của nàng, huyết điện hồn bạo trong cơ thể thái cổ tà ma bỗng nhiên tan rã. Bất kể là câu nói này, hay là sự thay đổi của huyết điện hồn bạo, đều giáng cho thái cổ tà ma một đòn trời giáng. Nó vốn tưởng rằng, mình đã nắm chắc cô bé này trong tay. Ngươi dừng tay. Thái cổ tà ma hoảng hốt. Nghìn tính vạn tính, cũng đã quên mất, vào thời điểm này, nàng có thể dựa vào việc thôn phệ linh hồn để làm nhiễu loạn huyết điện hồn bạo. Bị cả hai bên kéo giật, huyết điện hồn bạo sẽ tạo ra hiệu quả gì? Dù năng lực của thái cổ tà ma ở phương diện này mạnh hơn Lâm Tiêu Tiêu rất nhiều, nhưng thứ sức mạnh mang tính hủy diệt này không cho phép một chút dao động hay sai sót nào. Một khi xảy ra sai sót, phiền phức sẽ rất lớn. Không. Thái cổ tà ma kinh hãi kêu thảm. Ầm ầm. Một trận nổ kinh thiên động địa bùng lên trên trời. Vô số sấm sét màu máu, giống như một đóa hoa có đường kính 10.000 mét, nở rộ trên kết giới nhật nguyệt tinh thần. Đối với tất cả mọi người trong thành mà nói, cảnh đêm này quả thực quá đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta quên mất, nếu Lâm Tiêu Tiêu không làm gì, tòa thành này sẽ trở thành mồ chôn của hàng chục triệu sinh linh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vẫn đang xé rách màn nhĩ. Trong đầu mỗi người, gần như đều là một khoảng không trắng xóa. Không có trộm thiên nhãn, rất nhiều người vẫn không biết, từ vực sâu tuyệt vọng đến đóa hoa hồng rực rỡ 10.000 mét, rốt cuộc là do ai chủ đạo. Chỉ có Lý Thiên Mệnh thấy được. Hắn gần như đã nhìn thấy rõ ràng. Trong khoảnh khắc huyết điện hồn bạo sắp được phun ra, một đôi tay nhỏ bé, dù đang tan vỡ, đã như ngựa lồng dừng cương trước vực thẳm, kéo giật thái cổ tà ma lại. Ngay sau đó, khi thái cổ tà ma vẫn muốn phun ra huyết điện hồn bạo, nàng đã kích nổ nó ngay trong bụng của thái cổ tà ma. Khi vụ nổ kết thúc, Lý Thiên Mệnh đã thấy bụng của thái cổ tà ma bị nổ tung, tạo thành một lỗ thủng máu me khổng lồ. Đây là kết quả của việc thái cổ tà ma ở bên bờ vực của vụ nổ, đã cố gắng hết sức để áp chế và hóa giải uy lực của huyết điện hồn bạo. Nếu không, ngay cả chính nó cũng sẽ biến thành tro bụi. Tiêu tiêu. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, lập tức xông lên trời cao. Đóa hoa tạo thành từ sấm sét màu máu trước mắt, giống như pháo hoa, lụi tàn vào khoảnh khắc rực rỡ nhất. Xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh là thái cổ tà ma với một lỗ thủng khổng lồ trên bụng, sắc mặt thảm hại, chỉ có thể đau đớn kêu rên. Vẻ chật vật của nó bây giờ, so với vẻ hăng hái lúc nãy, quả thực là một trời một vực. Trên cổ nó, một thiếu nữ áo đen, giống như một pho tượng, bị cố định ở đó. Trên người nàng có vô số vết máu, cả người đã trắng bệch, máu me đầm đìa, những đường vân sấm sét của tam hồn điện tỏa vẫn bao phủ toàn thân, cắt gao khóa chặt nàng. Nàng trông như đang hấp hối, chỉ còn lại đôi mắt ảm đạm. Khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, nàng gắng gượng dùng khuôn mặt đã rách toạc để nặn ra một nụ cười. Xin lỗi, ta quá ngốc, lại gây thêm phiền phức cho ngươi, nàng đã dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra câu này. Lời còn chưa dứt, thái cổ tà ma vừa rồi còn kiêu ngạo ngút trời, sau khi thấy Lý Thiên Mệnh, vậy mà đã vỗ cánh bỏ chạy. Vết thương nặng ở bụng khiến chiến lực của nó giảm sút, nó phải lập tức chữa thương. Cho nên, cuộc gặp gỡ này có thể nói là rất ngắn. Lý Thiên Mệnh không thể đuổi theo, bởi vì hiện tại, Thành Thiên Mệnh vẫn đang trong lúc nguy cấp. Hơn nữa, dù có đuổi theo, cũng chưa chắc đã giải quyết được con dị thú đến từ bên ngoài này. Giống như lần trước, nó trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang biến mất, ai có thể đuổi kịp. Tiêu tiêu, ta tha thứ cho ngươi. Lý Thiên Mệnh trong lòng ngũ vị tạp trần, hướng về phía nàng đang rời đi, hô lên một tiếng. Cảm ơn. Khi tiếng cuối cùng truyền đến, thái cổ tà ma đã như một con chó mất chủ, trốn vào trong màn đêm. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, sau này nếu còn có dịp gặp lại, có lẽ sẽ không còn ngăn cách nữa. Chương 871, tự hủy kết giới. Nàng ấy chắc hẳn đã bị con tà ma này khống chế, dụ dỗ, nên nhiều lúc thân bất do kỷ. Lần trước ám sát ngươi, có lẽ cũng là hiểu lầm. Lần này thái cổ tà ma suýt nữa hủy diệt thần thành, nếu không phải nhờ tiêu tiêu, chúng ta Khương Phi Linh muốn nói rằng, 10 triệu sinh linh bên dưới lúc này chắc chắn đã chết sạch. Hẳn là vậy. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ đầu mình, nói, lần trước, ta đã quá tức giận. Nếu nàng ấy bị lừa dối, là vô tình phạm tội, trong lòng chắc hẳn sẽ bị tổn thương. Nhưng hôm nay, nàng ấy vẫn có thể gạt bỏ hiềm khích trước đây, đối đầu với thái cổ tà ma, khiến nó trọng thương, còn cứu vớt mấy chục triệu sinh linh trong thần thành, có lẽ sau này, ta còn cần phải nói lời xin lỗi với nàng. Cũng không biết, trong cuộc tranh đấu với con thái cổ tà ma này, nàng ấy rốt cuộc chiếm được bao nhiêu ưu thế. Nếu hoàn toàn không có quyền chủ động, nàng ấy có thể sẽ rất vất vả. Khương Phi Linh nói, không còn cách nào, ta không thể giúp được. Chỉ có thể trông vào chính nàng ấy thôi. Lâm Tiêu Tiêu là một cô gái kiên cường. Lần này, đã khiến Lý Thiên Mệnh nảy sinh một tia kính trọng và khâm phục đối với nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn về hướng nàng rời đi lần cuối, rồi vội vàng quay trở lại thần thành Thiên Mệnh. Hắn vội vã quay về, là vì Dịch Tinh Ẩn đang gọi hắn. Thần thành lần này thoát chết trong gang tấc, nhưng tình hình vẫn rất nguy cấp. Lý Thiên Mệnh vừa xuống tới, liền thấy Phù Du Quỷ Vương thấy huyết điện hồn bạo không giáng xuống, lại lần nữa muốn trực tiếp đột phá lõi kết giới. Lúc này, Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên, cùng với 6 con cộng sinh thú của họ, đang cùng nhau ngăn cản Phù Du Quỷ Vương. Nhưng, vẫn có chút không cản nổi. Tuy nhiên, tin tốt là, nhờ kỹ năng nghịch thiên trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, về mặt quân đoàn, thần thành Thiên Mệnh đã đại thắng. Hiện tại, cả 4 chiến trường đều đang vây quét những chiến sĩ cửu cung còn lại. 6 triệu đại quân mà cửu cung thần vực dùng để công chiếm toàn bộ thái cổ thần vực, chỉ riêng tại thành Thiên Mệnh này, đã gần như thất bại hoàn toàn. Nhưng, những kẻ có thể thoát khỏi trộm mệnh hồn đều là cảnh giới sinh tử kiếp. Muốn tiêu diệt hoàn toàn đám người còn lại này không hề dễ dàng. Hơn nữa, một khi kết giới bị phá, sức mạnh của 4 đại quỷ vương hợp lại, đặc biệt là với sự tồn tại của Tử Linh Quỷ Vương, bên phía thần thành Thiên Mệnh căn bản không thể ngăn cản họ đồ sát. Trong chiến tranh công thành, kết giới có thể hấp thu sức mạnh từ tầng lớp dưới cùng để bảo vệ toàn thành, tầm quan trọng của nó thực sự quá lớn. Một trận chiến thực sự, nếu chỉ nhìn vào binh lực và so sánh cường giả để phán đoán thắng bại thì thực sự quá ngây thơ. Trong lịch sử có rất nhiều trận chiến mà kết giới phòng thủ đã phát huy tác dụng kinh người. Trong trận chiến thành Thiên Mệnh lần này, màn thể hiện của thiên tài kiếp văn sư Dịch Tinh Ẩn cũng đủ để ghi vào sử sách. Nếu không có các kết giới phòng thủ gia truyền của các thần vực lớn, nói thật, với sức mạnh hiện tại của cửu cung thần vực, họ đã sớm thống trị toàn bộ đại lục. Kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần chỉ là tác phẩm của Dịch Tinh Ẩn. Kết giới 9 tầng của Thái Cực Phong Hồ mới là kết tinh trí tuệ của vô số tiên liệt thái cổ thần vượt qua nhiều năm. Chỉ là hiện tại, kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần dường như không chịu nổi nữa. Lý Thiên Mệnh vừa quay về, Dịch Tinh Ẩn đã khẩn cấp nói, Thiên Mệnh, mau ngăn Phù Du Quỷ Vương lại. Vâng. Lý Thiên Mệnh vội vàng đuổi theo, mang theo tứ đại cộng sinh thú, tham gia vào cuộc chiến ngăn cản Phù Du Quỷ Vương. Nguy cơ trên trời tuy đã được giải trừ, nhưng uy hiếp từ bốn đại quỷ vương vẫn còn. Lam Dực Quỷ Vương và U Ảnh Quỷ Vương ở hướng đông tây không vào được, nhưng ở phía bắc, hai con cộng sinh thú của Phù Du Quỷ Vương sắp vào tới nơi, lão tà hiện đang trọng thương sắp chết, không ai cản được chúng. Dịch Tinh Ẩn ở trong lõi kết giới, giọng nói vô cùng lo lắng. Một khi kết giới bị phá, ưu thế của đối phương trên chiến trường cấp cao sẽ lộ ra. Không có uy hiếp từ Vân Dương kết giới, Tử Linh Quỷ Vương sẽ không ai có thể ngăn cản. Không sợ ả đối phó với các kiếp lão, chỉ sợ ả xông vào đám đông, tàn sát dân chúng. Điện chủ có cách giải quyết không? Lý Thiên Mệnh vừa chiến đấu, vừa nhíu mày hỏi. Ngươi giúp ta xem trước, 6 triệu đại quân của đối phương còn lại bao nhiêu, trong kết giới ta có thể nắm rõ, nhưng những kẻ đã vào thành thì ta không thấy được. Dịch Tinh Ẩn nói. Không còn nhiều, những kẻ vừa xông vào gần như đã bị giết sạch, một bộ phận đã trốn ra khỏi kết giới. Đối phương ít nhất đã chết trận 5 triệu người, tính cả cộng sinh thú thì còn nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Đây đều là do thủ đoạn thông thiên của ngươi tạo thành sao? Dịch Tinh Ẩn tán thưởng nói. Nói thật, cũng chính vì trộm mệnh hồn mà mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh hiện tại vô cùng mệt mỏi. Bọn họ gồm 10 đơn vị chiến đấu, ngăn cản một mình Phù Du Quỷ Vương mà vẫn tỏ ra rất khó khăn. Nếu không phải hắn dùng trộm mệnh hồn để nghiền ép chiến trường cấp thấp, thần thành cũng đã thất thủ từ lâu. Thiên Mệnh, thủ đoạn này của ngươi có thể nói là đã tạo ra kỳ tích. Bây giờ chúng ta chỉ cần có thể trọng thương lực lượng đỉnh cao của đối phương. Thành Thiên Mệnh dù kết giới có bị phá cũng rất có khả năng hoàn thành sứ mệnh, đại thắng. Ta muốn mạo hiểm lần cuối cùng. Dịch Tinh Ẩn đột nhiên nói. Mạo hiểm thế nào? Thực tế, lõi kết giới ngay từ đầu đã bị Phù Du Quỷ Vương phá vỡ, chỉ là vết nứt tương đối nhỏ. Tuy nhiên, quá trình phá vỡ là không thể đảo ngược, ta căn bản không có thời gian sửa chữa. Dù tiếp theo không bị tấn công, một hai canh giờ sau, kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần này vẫn sẽ vỡ vụn. Đến lúc đó, Thành Thiên Mệnh sẽ không còn phòng bị, ta sợ đối phương lại có viện quân đến, vậy thì mọi ưu thế các ngươi đã tạo ra trước đó sẽ tan thành mây khói. Trong giọng nói của Dịch Tinh Ẩn, có một sự dũng cảm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vậy ngài muốn làm gì? Trước kia khi cùng các bằng hữu tạo ra kết giới này, ta đã để lại một tay, đó là chồng lên một tầng kết giới tự hủy bên trong. Kết giới tự hủy cần sức mạnh lớn hơn để kích hoạt. Ta định để 2 triệu Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân tiến vào kết giới hạch, lại để dân chúng trong thành cùng chung sức. Hội tụ tất cả sức mạnh để kích nổ toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới. Ta sẽ dùng tất cả sức mạnh của kết giới để thúc đẩy một đòn Nhật Nguyệt đồng huy mạnh hơn, giáng một đòn hủy diệt xuống các cường giả đỉnh cao của đối phương. Nếu thành công, chúng ta sẽ đại thắng. Dù có thua, nói không chừng cũng có thể trọng thương bọn họ, dành được thời gian cho mọi người rút lui. Dịch Tinh Ẩn khẩn cấp nói. Đối phương tạm thời đã không còn bao nhiêu binh lực, chỉ cần ngài có thể thành công, chắc là được chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Các ngươi đã tiêu diệt 5 triệu quân địch, đó chính là cơ sở để kích hoạt kết giới tự hủy. Nếu không, làm sao có Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân để vào kết giới hạch trợ giúp? Tự hủy dù sao cũng là hành động cá chết lưới rách, nếu 6 triệu đại quân của đối phương đều còn đây, thì dù chúng ta có trọng thương lực lượng đỉnh cao của chúng cũng vô dụng. Nhưng bây giờ, đã khác rồi. Dịch Tinh Ẩn nói. Vậy, ta cần làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngăn cản Phù Du Quỷ Vương. Không cho hắn tiếp tục phá vỡ lõi kết giới, đồng thời mau chóng dọn dẹp quân địch trong thành, để Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân tiến vào. Dịch Tinh Ẩn nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, đúng rồi, ngài có chịu được không? Liều một phen, tối nay, ta muốn cho cả thiên hạ phải biết đến Dịch Tinh Ẩn ta là ai. Hắn nhếch miệng cười nói. Hắn đang nói chuyện với mình thông qua kết giới, cho nên, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy được biểu cảm của hắn. Nhưng, hắn mơ hồ có một dự cảm. Lần tự hủy kết giới này, tuyệt đối không thể nào nhẹ nhàng như hắn tưởng tượng. Nhưng vào thời khắc khẩn cấp này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Cứ làm đi, điện chủ. Lý Thiên Mệnh chống đỡ bằng ý chí cuối cùng, vào thời điểm khó chịu nhất, hắn lại dùng một lần nữa trộm mệnh hồn. Chương 872, Nhất Dương Tam Nguyệt, Hồn Phi Phách Tán. Lần liều mạng này, tàn quân của địch trong thành đã hoàn toàn tan rã. Tất cả Nguyên Hoàng quân, Huyền Kiếm quân nghe lệnh, tiến vào kết giới hạch. Tất cả đồng bào huyết mạch thái cổ thần vực trong thành Thiên Mệnh, nắm chặt kết giới linh tuyến, nghe hiệu lệnh của ta. Vào lúc hai mắt đã mờ đi, Lý Thiên Mệnh đã dùng hết sức lực, gầm lên. Là đế tử. Đế tử có lệnh, đế tử có lệnh. Hiện tại Hiên Viên Tà trọng thương, Kiếm Vô Ý đang cầm chân Tử Linh Quỷ Vương, trong thần thành này, Lý Thiên Mệnh có được quyền uy cao nhất. Chỉ có hắn mới có thể cổ vũ tất cả mọi người. Đây chính là lý do Dịch Tinh Ẩn giải thích với hắn về việc tự hủy kết giới. Bây giờ ai cũng thấy, chính đế tử đã xoay chuyển cục diện, diệt 500 vạn đại quân. Uy tín cá nhân của hắn đã mạnh đến cực hạn. Trong vô hình, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một thứ mới mẻ. Đó là, khi mấy chục triệu sinh linh này cầm lấy kết giới linh tuyến, trên người họ dường như có một sợi dây, nối vào người hắn. Vô số sợi dây hội tụ vào cơ thể hắn, vào trong đế hoàng thiên ý, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh bàn bạc, vậy mà có thể khiến linh hồn mệt mỏi của mình dần dần phấn chấn trở lại. Dù chỉ là hồi quang phản chiếu, cũng đủ rồi. Dưới hiệu lệnh của hắn, Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân, đâu vào đấy, nhanh chóng tiến vào kết giới hạch. Có họ ở trong kết giới hạch, uy lực của kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần chắc chắn sẽ còn tăng vọt. Trong thần thành, 10 triệu dân chúng nắm chặt kết giới linh tuyến, hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thiên Mệnh, được rồi, đến đây đi. Trong kết giới hạch, giọng nói đầy khí phách của Dịch Tinh Ẩn truyền đến. Người đàn ông trung niên tuấn mỹ này đang đứng trên một đài cao tỏa sáng ánh sao, nơi đó chỉ có một mình hắn. Điện chủ, để chúng tôi cùng lên đi. Đạo Nguyên Nhất đứng dưới đài, lệ nóng lưng tròng. Vô dụng, một mình ta hiến tế là đủ rồi. Hôm nay là khoảnh khắc huy hoàng của ta, các ngươi đừng ai hòng giành mất hào quang. Dịch Tinh Ẩn cười ha hả. Nhất định phải chống đỡ nhé, huynh đệ giọng Trần Tàng Thư khàn đặc. Yên tâm đi, Hồng Trần Vạn Trượng, ta, Dịch Tinh Ẩn, vẫn còn luyến tiếc lắm. Hắn cười nhạt một tiếng, trong đôi mắt, tinh quang rực rỡ. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nhận được tín hiệu của hắn, dùng giọng nói vang dội nhất, tuyên cáo với toàn thành. Các vị, vài ngày trước, chúng ta đã dựa vào sức mạnh của chính mình, đã thương nặng lục đạo kiếm ma. Đêm nay, một tòa thành cô độc của chúng ta, dưới sự phấn đấu của tất cả mọi người, đã tiêu diệt 5 triệu quân địch. Ai cũng biết, cửu cung thần vực rất mạnh, ngũ đại thần vực rất mạnh. Nhưng, chính chúng ta, phải là mỗi một người có mặt tại đây. Chúng ta đã để cho trời đất này phải chứng kiến sức mạnh và lòng dũng cảm của chúng ta. Ngay cả lục đạo kiếm ma còn có thể chết, ngay cả 5 triệu quân địch còn có thể diệt, chúng ta, những kẻ được gọi là phàm nhân, đã tạo ra lịch sử, đã chứng minh với trời đất này rằng, bất kỳ một sinh mệnh nào, đều có thể có tôn nghiêm mà sống trên đời. Không ai, có thể xâm lược gia viên của chúng ta. Không ai, có thể tước đoạt sinh mạng của chúng ta. Tuy rằng, thành Thiên Mệnh cuối cùng rồi cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng, đêm nay chúng ta sẽ dùng một lần cuối cùng đồng tâm hiệp lực, chúng ta sẽ cống hiến tất cả, để cho những kẻ xâm lược tự cho là đúng kia phải thấy được ý chí của chúng ta. Tin ta đi, chúng ta có thể làm được, để cho chúng thiên tru địa diệt, hồn phi phách tán. Dưới ánh sao lấp lánh, thiếu niên kia đứng chắn trước Phù Du Quỷ Vương, dùng thân thể máu thịt bảo vệ lõi kết giới. Sau đó, hắn dùng đôi mắt một bên lấp lánh kim quang, một bên âm u hắc quang, nhìn chằm chằm vào Phù Du Quỷ Vương. Khắp tòa thành tinh quang này, vang lên giọng nói hào hùng nhất của hắn. Bây giờ, hãy để cho thập phương trời đất này phải động dung vì chúng ta. Yes! Hắn nói ra tất cả, có những cảm nhận từ nội tâm mình, cũng có sự kiên trì của mỗi người trong tòa thành này mang lại cho hắn rung động. Một thị tộc như vậy, dựa vào đâu mà phải bị diệt vong? Sinh mệnh dù có thấp hèn đến đâu, khi trên dưới một lòng, khi được linh hồn bất hủ thúc đẩy, đều có thể bùng phát ra sức mạnh khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Nhiều người có lẽ sẽ hỗn loạn vô trật tự, nhưng họ có Lý Thiên Mệnh, người mang đến sức mạnh tinh thần bùng nổ. Họ có Dịch Tinh Ẩn, có các cường giả của trạm tinh điện trong kết giới hạch, dùng tài hoa hơn người của họ, khống chế sức mạnh bùng phát của mọi người, hội tụ thành một thể. Một khắc này, thành Thiên Mệnh hoàn toàn bùng nổ. Sức mạnh vô tận, theo kết giới linh tuyến, dung nhập vào trong kết giới hạch. Trong kết giới hạch, còn có Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân, lại gia trì thêm một tầng sức mạnh nữa. Cuối cùng, còn có hơn 2 vạn Nhất Nguyên Kiếp Lão, cống hiến tầng sức mạnh cuối cùng. Ba luồng sức mạnh, cuối cùng hội tụ tại trung tâm của kết giới hạch, đó chính là nơi Dịch Tinh Ẩn đang đứng, cũng chính là nơi khởi nguồn của kết giới tự hủy. Mọi thứ, đã đến. Ầm ầm. Sức mạnh vô tận, hóa thành tinh quang mãnh liệt, nhấn chìm Dịch Tinh Ẩn. Có một điều, Dịch Tinh Ẩn đã không nói cho Lý Thiên Mệnh biết. Đó là, kết giới tự hủy cần phải có một người vào thời khắc cuối cùng, điều khiển sức mạnh bùng nổ sinh ra từ việc tự hủy, để tìm đến kẻ địch một cách chính xác. Người đảm nhận việc chỉ huy loại sức mạnh này, rất có thể sẽ vào phút cuối cùng, nổ tan xác mà chết. Đây là lý do vì sao kết giới tự hủy rất hiếm khi được sử dụng. Người nào tạo ra kết giới này, trong lòng đều hiểu rõ, nếu có một ngày phải tự hủy, chính mình có khả năng sẽ cùng kết giới tồn vong. Dịch Tinh Ẩn hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng, trong đêm tối rực rỡ ánh sao này, vị đại thúc tuấn mỹ đến không tưởng này, khoác trên mình tinh bào, bước lên sân khấu không hối tiếc của mình. Chỉ vì một câu, để cho thế giới này phải biết đến dịch tinh ẩn ta. Khi sức mạnh tinh quang sắp nhấn chìm mình, trên mặt hắn có sự khẩn trương, cũng có cả sự hưng phấn. Đây là biểu cảm của một kiếp văn sư vĩ đại, đang mong chờ tác phẩm kinh thiên động địa của mình ra đời. Tinh quang nuốt chửng sân khấu của hắn. Hắn đã trở thành trung tâm của các vì sao, trung tâm của kết giới. Ngay cả Đạo Nguyên Nhất và Trần Tàng Thư bên cạnh cũng không nhìn thấy hắn nữa. Nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, kết giới tự hủy khởi động. Toàn bộ kết giới Nhật Nguyệt tinh thần, nằm trong tay hắn, phát ra những chấn động ầm vang. Ông ông ông. Trên bầu trời thành thiên mệnh, tinh quang hừng hực lập lòe. Chết chưa, lão dịch. Thiên viên tà gãy một tay, bò đến gần đó, hai mắt sung huyết, nhìn người đàn ông trên đài tinh quang. Ngươi còn chưa chết, ta làm sao có thể chết được? Giọng dịch tinh ẩn ầm vang truyền đến. Ha ha, ngươi đúng là đồ xấu tính, hôm nay ngươi muốn thực hiện giấc mơ, con tiện nhân nhà ngươi nhất định sẽ nổi điên cho xem. Thiên viên tà cười lớn, nằm ngửa trên đất. Hắn dùng cánh tay duy nhất gạt mớ tóc rối, tâm trạng lại vô cùng bình tĩnh, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh. Vợ ơi, qua đây xem chấm nhỏ này. Thiên viên tà cười nói. Tô Vãn Phong nửa người đẫm máu, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trong đêm sao này, nàng nắm lấy tay đối phương. Trận chiến đã kết thúc. Những người vẫn còn trên chiến trường đều dừng lại. Vào thời khắc tĩnh mịch này, đứng giữa núi thay biển máu, họ lau đi vết máu trên khóe mắt, ngước đầu nhìn lên trời xanh. Tinh quang quá chói mắt. Ngay cả Hiên Viên Mộc Tuyết cũng không nhịn được đưa tay lên che mắt. Ở một góc khác, Bắc Cung Thiển Vũ ôm chặt người đàn ông khôi ngô trọng thương trong lòng, họ ôm nhau thật chặt, cùng nhau ngước nhìn lên trời. Trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, kết giới Nhật Nguyệt tinh thần đã bị hủy diệt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tấm màn che phủ bầu trời trống rỗng bỗng nhiên vỡ nát. Có lẽ, những người còn lại của Cửu Cung thần vực đều sẽ mừng thầm. Bởi vì, bất kể họ đã trả giá đắt bao nhiêu, kết giới vỡ nát có nghĩa là thành thiên mệnh đã bị phá. Nhưng, chỉ có vậy thôi sao? Họ căn bản không biết, vào khoảnh khắc vỡ nát, kết giới Nhật Nguyệt tinh thần đã hấp thu bao nhiêu sức mạnh phẫn nộ từ chúng sinh trong thần thành. Họ đã đập nồi dìm thuyền, để có một trận quyết chiến sinh tử thực sự. Chỉ có thắng, mới có thể sống. Ngay sau đó, một nửa số tinh quang vỡ nát đó đã hội tụ về phía Vần Dương kết giới bên ngoài cửa nam. Sau khi hấp thu một nửa tinh quang này, Vần Dương kết giới lập tức phình to gấp đôi, hỏa quang ngút trời. Nửa tinh quang vỡ nát còn lại, thì ở trên bầu trời này chia làm ba, trực tiếp sinh ra ba vầng trăng kết giới. Cứ như vậy, tinh thần vô tận đã biến thành hình ảnh một mặt trời rực rỡ ở giữa, ba vầng trăng vây quanh. Đây mới thực sự là Nhật Nguyệt đồng huy. Nó sẽ có uy lực gì? Lập tức sẽ có đáp án. Ông, kết giới đã phá, hiện tại dịch tinh ẩn đang dựa vào sự liên kết cuối cùng của kết giới tự hủy, để điều khiển sức mạnh hủy diệt của kết giới Nhật Nguyệt tinh thần hội tụ thành một mặt trời ba mặt trăng, tìm đến đối thủ của chúng một cách chính xác. Bốn đại quỷ vương. Trong đó, Tử Linh quỷ vương duy nhất ở tử kiếp tầng 11, vốn đã bị Vần Dương kết giới hạn chế nửa ngày, lúc này, Vần Dương kết giới đã được phóng to gấp đôi kia xông thẳng về phía ả không thể nào. Ả hoàn toàn suy sụp. Một kết giới Nhật Nguyệt tinh thần do một người đương đại tạo ra, theo lý thuyết kém xa kết giới chính tầng của Thái Cực Phong Hồ. Làm sao nó có thể sinh ra sức mạnh hủy diệt như vậy? Vô số sự thật đã chứng minh, sự ngạo mạn tự cho là đúng và hành vi bắt nạt, cuối cùng đều phải trả giá đắt. Ả phải thừa nhận, đây là một đòn tấn công còn kinh khủng hơn cả đòn mà Phong Thanh Ngục phải nhận. Không chỉ ả, Lam Dực Quỷ Vương vẫn còn ở cửa Đông Tây, và Phù Du Quỷ Vương trong thành, đều vào thời khắc này, bị vần trăng kết giới khóa chặt. Đều chết cho ta. Giọng nói căng tràn của dịch tinh ẩn chấn động khắp thành thiên mệnh. Trước đó, hai vần trăng kết giới, một cái nổ chết cộng sinh thú của lục đạo kiếm ma ở sinh kiếp tầng 12, một cái nổ chết vệ tâm cự ma. Mà bây giờ, ba vần trăng kết giới, tuy nhỏ hơn một chút, nhưng lại khóa chặt ba đại quỷ vương chỉ ở sinh kiếp tầng 11. Lý Thiên Mệnh đã bị sự lạnh lẽo của vầng trăng kết giới kia bao phủ, hắn vội vàng né tránh. Phù Du Quỷ Vương cũng muốn trốn, nhưng vầng trăng kết giới trực tiếp đuổi theo hắn. Trong tiếng gầm giận dữ của dịch tinh ẩn, Phù Du Quỷ Vương vừa chạy ra được ngàn mét, vầng trăng kết giới kia đã trực tiếp oanh tạc lên người hắn. Dù hắn đã dùng hết sức lực để chống cự, cũng không thể hoàn toàn đánh tan được sức mạnh của kết giới. Vầng trăng kết giới ầm ầm nổ tung. Ầm ầm. Á Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy Phù Du Quỷ Vương ngay tại chỗ bị nổ tan thành từng mảnh vụn. Ngay sau đó, hai vầng trăng kết giới ở hai hướng đông tây cũng đồng thời phát nổ, âm thanh điếc tai nhức óc vang dội khắp thần thành. Kết giới linh tuyến và lõi kết giới đều đã không còn. Trong tiếng nổ ầm vang đó, mọi người đều mờ mịt nhìn nhau. ai nấy đều trở nên căng thẳng. Họ nhìn về phía Vân Dương kết giới cuối cùng, đối thủ của nó là Tử Linh Quỷ Vương bên ngoài cửa nam. Chương 873, tờ mờ sáng. Cuối cùng, bên ngoài cửa nam, đã phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa cuối cùng. Hướng đó, hỏa quang rực rỡ xông thẳng lên trời, lan ra một đám mây hình nấm. Ầm ầm. Dư âm của vụ nổ vẫn còn vang vọng bên tai. Ha ha ha, trong tiếng oanh minh đó, trên sân khấu lấp lánh ánh sao, lại truyền đến tiếng cười của Dịch Tinh Ẩn. Điện chủ. Lý Thiên Mệnh vội vàng xông vào. Sân khấu đã trở nên ảm đạm. Khi Lý Thiên Mệnh đến nơi, người đàn ông từng phiêu giật kia, lúc này trông như đã già đi rất nhiều. Hắn đang cố gắng chống đỡ để đứng dậy, nhưng trên người hắn, khắp nơi đều là những vết nứt. Kết giới tự hủy là cấm thuật trong giới kiếp văn sư, ta không chết, thật là một kỳ tích, ha ha. Dù đã thê thảm như vậy, cả này vẫn còn cười lớn. Điều đáng tiếc duy nhất là, thánh cung của ta nổ tung rồi, vừa mới thành danh, đã phải dưỡng lão. Khó chịu thật. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác đứng trước mặt hắn. Hắn nói khó chịu, nhưng trông chẳng có vẻ gì là khó chịu cả. Thiên Mệnh, mau giúp ta một tay. Hắn hưng phấn kéo lấy tay Lý Thiên Mệnh, nói, mau ra cửa nam xem, con tiện nhân Tử Linh Quỷ Vương đó chết chưa, cửa đông tây thì không cần xem, hai tên đó chết chắc rồi. Ngươi mau đi đi, ta muốn biết, ta, Dịch Tinh Ẩn, rốt cuộc là đã giết ba tên, hay là bốn tên. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật mạnh. Hắn nhìn người đàn ông này lần cuối, hắn dường như đã quên mất mình đã vì một lần hủy diệt mà coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, kết quả là phá hủy cả thánh cung. Hắn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, bởi vì, hắn đã tạo ra kỳ tích. Hắn khao khát tất cả những điều này biết bao. Thậm chí, hắn đột nhiên quỳ xuống đất, một người đàn ông như vậy, bỗng nhiên rơi lệ, gào khóc nói, cha, người nói con làm kiếp văn sư vô dụng, đêm nay, con đã chứng minh cho người thấy chưa? Lý Thiên Mệnh không biết câu chuyện của hắn. Mỗi người đều muốn chứng minh bản thân. Mỗi người đều có thể theo đuổi ước mơ. Cho nên, hắn dành cho Dịch Tinh Ẩn sự kính trọng cao nhất. Hắn co cẳng chạy, xông về phía cổng thành nam. Hắn muốn biết ngay lập tức, Tử Linh Quỷ Vương, ả rốt cuộc đã chết chưa? Tòa thần thành này đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Khi tinh quang tan đi, bóng tối lại một lần nữa bao phủ. Thế nhưng khi hắn đang chạy, ở phương đông xa xôi, một tia sáng tờ mờ đã xuyên qua mây mù, nhuộm đỏ cả đất trời. Trời, sắp sáng rồi. Nhanh! Nhanh! Lý Thiên Mệnh cảm nhận được ngọn gió lạnh đầu xuân lướt qua tai. Dọc đường đi, đều là thi thể của chiến sĩ cửu cung và cộng sinh thú của chúng. Khi hắn dẫm lên núi thay biển máu, xông lên cửa nam, hắn đã thấy trong tầm mắt hắn, đối diện với kiếm vô ý, chỉ còn lại một con Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long vẫn còn nguyên vẹn. Dưới thân con Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long này, là một con cự thú đã bị nổ thành mấy khúc. Đó hẳn là cộng sinh thú yêu linh vong phong kỳ lân của Tử Linh Quỷ Vương. Vậy, Tử Linh Quỷ Vương ở đâu? Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy ả trong một cái hố sâu. Cái hố sâu đó chính là do Vân Dương kết giới nổ ra. Tử Linh Quỷ Vương trong hố sâu đã mất cả hai chân và một cánh tay, chỉ còn lại nửa thân trên. Ả đang giãy giụa, con Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long kia đang xông về phía ả, rõ ràng là muốn cứu ả đi. Rất rõ ràng, khi Vân Dương kết giới gấp đôi khóa chặt Tử Linh Quỷ Vương và ầm ầm phát nổ, con vong linh kỳ lân kia đã che chắn cho Tử Linh Quỷ Vương, hứng chịu đòn tấn công chính diện, ngay tại chỗ bị nổ thành từng mảnh vụn. Dù vậy, sức mạnh còn lại cũng đã khiến Tử Linh Quỷ Vương trọng thương sắp chết. Ả ngay cả chân cũng không còn. Vết thương này còn nặng hơn nhiều so với vết thương mà Phong Thanh Ngục phải chịu lần trước. Không chỉ hai chân, toàn thân ả đều đã cháy đen, nhiều chỗ xương cốt bị nổ ra, khuôn mặt cũng đã máu thịt be bét. Tuy nhiên, nếu để ả chạy thoát, một ngày nào đó, ả có thể sẽ quay trở lại. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, dùng hết sức lực, xông tới. Kiếm Tông Chủ, ngăn nó lại. Lý Thiên Mệnh gầm lên. Trên chiến trường này, vẫn còn rất nhiều người đang nhìn cảnh tượng này. Lý Thiên Mệnh như một ngôi sao băng, lao vào hố sâu. Oanh! Con Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long kia phun ra ngọn lửa xanh lục mãnh liệt, thiêu đốt sau lưng Lý Thiên Mệnh, móng vuốt khổng lồ của nó đập tới. Kiếm Tông Chủ! Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, lớp da thịt bị bỏng rát, dưới sự nuôi dưỡng của Thanh Linh Tháp, nhanh chóng lành lại. Khi quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh thấy kiếm vô ý và kiếm thú cuối cùng cũng đã quấn lấy Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long, tạo ra không gian cho hắn. Hắn trực tiếp rút Đông Hoàng kiếm, lao về phía Tử Linh Quỷ Vương. Hắn không nghe thấy được rằng, trên không trung, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long đang gắt gao nhìn chằm chằm kiếm vô ý, gầm nhẹ nói, ngươi làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh muốn giết cả, xin lỗi, các ngươi đã thua, ta có nhiệm vụ quan trọng hơn, ả chỉ có thể hy sinh trước. Kiếm vô ý cắn răng, tiếp tục ngăn cản. Lý Thiên Mệnh chỉ cần một khoảnh khắc. Lý Thiên Mệnh. Tử Linh Quỷ Vương chỉ còn một tay, ả bay lên không. Đi tốt không tiễn. Vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh đã lao vút đến, đuổi kịp ả đang trọng thương sắp chết. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, quét ngang một đường. Tử Linh Quỷ Vương, vĩnh biệt. Phật. Đầu của Tử Linh Quỷ Vương bay ra ngoài. Loảng xoảng, rơi xuống đất. Trong tầm mắt của ả, vẫn còn có thể nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, vì đầu ả rơi xuống đất, nên hình ảnh Lý Thiên Mệnh bị đảo ngược. Hắn nhanh chóng chạy đến, túm lấy tóc ả, nhấc lên. Tử Linh Quỷ Vương, chính thức nói cho ngươi biết, người giết ngươi không phải ta, mà là tất cả mọi người trong tòa thành này, và còn một tiểu tốt vô danh của Thái Cổ Thần Vực, hắn tên là Dịch Tinh Ẩn. Tử Linh Quỷ Vương tắt thở, ánh mắt hoàn toàn phai nhạt. Lý Thiên Mệnh xách thủ cấp của Tử Linh Quỷ Vương, quay trở lại thần thành, thẳng đến khi đưa nó đến trước mặt Dịch Tinh Ẩn. Điện chủ. Dịch Tinh Ẩn tập trung nhìn vào. Ha ha ha, người đàn ông đang được mọi người đỡ dậy, cười đến toàn thân run rẩy. Nếu Âu Dương cũng ở đây, là có thể cùng hắn nâng ly một chén rồi. Dịch Tinh Ẩn nói. Trở về rồi khoe khoang cũng không sao. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Thành Thiên Mệnh đã kết thúc. Thành đã bị phá, kẻ địch cũng đã chết. Dịch Tinh Ẩn đã trả một cái giá rất đắt, Thánh Cung bị phá hủy tương đương với việc con đường tu luyện của hắn đã kết thúc. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh cả đời khó quên. Hắn nhìn người đàn ông đang tràn ngập cảm giác thành tựu này, ít nhất là hiện tại, hắn vẫn chưa biết mình có thể làm gì cho ông. Đối với Dịch Tinh Ẩn mà nói, có thể nhặt về một mạng, đã là lãi rồi. Sau này, nếu ta có bản lĩnh ngút trời, nhất định phải khiến ông ấy trở lại với ước mơ và tình yêu của mình, Lý Thiên Mệnh thầm thề trong lòng. Lúc này, Kiếm Vô Ý đã đến. Hắn dùng ánh mắt không thể tin nổi, nhìn nhóm người Lý Thiên Mệnh, Dịch Tinh Ẩn. Thế nào? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Lợi hại, bội phục. Kiếm Vô Ý giơ ngón tay cái lên. Tiếp theo tính thế nào, tông chủ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bốn đại quỷ vương đều đã chết sạch, trong đó cộng sinh thú của Tử Linh Quỷ Vương chỉ còn lại một con, nó đã mang theo ba con cộng sinh thú còn lại của các quỷ vương khác chạy trốn. Tuy trong ngắn hạn, sức chiến đấu của những con cộng sinh thú này vẫn còn, nhưng mất đi ngự thú sư, tác dụng duy nhất của chúng sau này, có lẽ cũng giống như phệ tâm cự ma và phần thiên huyết ma, chỉ có thể làm pháo hôi. Kiếm Vô Ý nói. Cho nên, bốn đại quỷ vương chết hết, 600 vạn đại quân gần như bị tiêu diệt, chúng ta tuy kết giới bị phá, nhưng lại đại thắng, đây là một kỳ tích lịch sử. Hiên Viên Tà và Dịch Tinh Ẩn đang ôm nhau, hốc mắt đỏ hoe. Chúng ta, thắng rồi. Trong khoảnh khắc, vạn người reo hò. Gần như mỗi người, đều vì điều này mà rơi những giọt nước mắt nóng hổi. Đừng nhìn tổn thất không nhiều, nhưng tất cả mọi người đều biết, họ đã có biết bao nhiêu lần suýt nữa thì toàn thành tử vong. Lần này đến lần khác, những người khác nhau đã đứng lên. Kỳ tích này, tòa thành này, mỗi người, đều là anh hùng. Lý Thiên Mệnh hé miệng, cuối cùng cũng nở một nụ cười. Bao gồm cả Lâm Tiêu Tiêu, không có nàng cũng sẽ không có khoảnh khắc thắng lợi này. Giờ phút bình yên này, rốt cuộc hiếm có đến nhường nào, mỗi người đều hiểu rõ. Tất cả mọi người đều đã mệt mỏi. Kết giới của thành Thiên Mệnh đã bị phá, viện quân của Cửu Cung Thần Vực có thể đến bất cứ lúc nào, dù sao chúng cũng đông người, chúng ta không thể ở lại đây. Lần này, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, thực sự đã đả thương nặng Cửu Cung Thần Vực một lần. Thành Thiên Mệnh đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Cho nên, chúng ta phải rời khỏi nơi này, Hiên Viên Tà nhìn Tô Vãn Phong nói. Nàng là thành chủ của thành Thiên Mệnh. Đây là nơi nàng lớn lên, cũng là nơi họ gặp gỡ, quen biết, yêu nhau. Tuy phải từ bỏ nơi này, nhưng không ai sẽ quên thành Thiên Mệnh. Đi thôi, đi thôi. Các vị, hữu duyên, giang hồ tái kiến. Tất cả mọi người đều phải lên phía Bắc. Có người lên Bắc để tiếp tục trốn chạy, có người phải trở về Thái Cực Phong Hồ để chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh. Trận chiến biên thành vang dội này, cần phải lên men, càng cần phải xem xét rõ, ngũ đại thần vực thất bại, tiếp theo sẽ có động thái gì. Có lẽ, những trận chiến còn khốc liệt hơn, vẫn còn ở phía sau. Một lúc lâu sau, Lý Thiên Mệnh đứng trên cửa thành phía Bắc. Hắn nhìn về phương Bắc, những người từng kề vai chiến đấu trong tòa thành này, mang theo niềm vui chiến thắng, bắt đầu bỏ nhà lên phía Bắc trốn chạy. Tin rằng sẽ có rất nhiều thần thành mở cửa, chào đón những anh hùng này. Hắn lại nhìn về phía nam. Tòa biên thành này, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi là thi thể. Hưu chết về tay ai, đáp án đã có. Thành Thiên Mệnh, đã trở thành mồ chôn của 5 triệu đại quân Cửu Cung Thần Vực và 4 đại quỷ vương. Nó từng là một tòa tinh thành rực rỡ, nhưng lúc này lại là một tu la tràn bốc lên mùi máu tươi và hôi thối. những người trốn chạy lên phía Bắc, đã mang theo những người bị thương, thậm chí chưa kịp dọn dẹp chiến trường. Bởi vì, chiến tranh sẽ còn tiếp tục, kẻ địch bị trọng thương sẽ chỉ càng thêm cuồng bạo. Nhưng, Thái Cổ Thần Vực đã chứng minh với toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, lòng dũng cảm thề sống chết quyết chiến của họ. Bỗng nhiên, trời đã sáng. Ở phương đông xa xôi, mặt trời thực sự đã từ giữa dãy núi nhảy vọt lên. Ánh sáng màu lửa đỏ xuyên qua mây đen, bao phủ khắp nơi, ánh sáng nóng bỏng xé rách bóng tối, ánh sáng lại một lần nữa hiện ra trên thế gian. Lý Thiên Mệnh nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, ngay cả những vũng máu trên đường phố thần thành cũng lấp lánh như mặt hồ gợn sóng. Có chút chói mắt. Giống như một tác phẩm nghệ thuật. Sáng sớm, dưới ánh rạng đông, một đoàn mấy ngàn người rời khỏi Thiên Mệnh thần thành, nhanh chóng tiến về phương Bắc. Những người này cơ bản đều là kiếp lão của Độ Kiếp Phong. Để phòng ngừa đối phương truy kích, mấy vạn kiếp lão sau đó đã chia thành nhiều tốp để trở về Thái Cực Phong Hồ. Nguyên Hoàng Quân và Huyền Kiếm Quân thì đến đóng quân tại mấy tòa thần thành phía sau Thiên Mệnh thần thành để chờ lệnh. Riêng Tà Long Quân, trong trận chiến này, đã tổn thất gần hết. Rất nhiều đệ tử Thái Cổ Hiên Viên Thị đã tử trận xa trường. Vì vậy, dù cho đại thắng, niềm vui cũng không kéo dài được bao lâu. Cảm giác lớn nhất trong lòng mọi người vẫn là mệt mỏi. Lý Thiên Mệnh tìm thấy Hiên Viên Mộc Tuyết trong đám đông. Thấy nàng vẫn còn sống, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thương thế thế nào rồi? Hắn tiến lên hỏi. Không vấn đề gì, đã dùng linh túy trị liệu rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lý Thiên Mệnh nhìn gương mặt nàng. Ánh bình minh rọi lên khuôn mặt nàng, lấp lánh ánh sáng rạng rỡ. Đây là một cô nương có dũng khí và tín ngưỡng. Này, bây giờ thì cô chịu nhận băng minh thần tinh rồi chứ? Lý Thiên Mệnh nháy mắt trêu chọc. Cần ngươi nói sao, nó đang tiến hóa. Nàng khẽ mỉm cười. Tốt lắm. Lý Thiên Mệnh vươn tay, vỗ nhẹ lên vai thơm của nàng. Sao thế? Đại anh hùng. Nàng hỏi. Không có gì, tiểu anh hùng. Lý Thiên Mệnh hắn giọng một cái, ra vẻ đàn anh, nói năng thấm thía, người trẻ tuổi, cố gắng cho tốt, một ngày nào đó, cô sẽ trưởng thành thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Ngươi nằm mơ đi, nhàm chán. Hiên Viên Mộc Tuyết liếc hắn một cái, không thèm để ý nữa. Bây giờ tính sao? Về Thái Cực Phong Hồ trước, xem tình hình tiếp theo biến hóa thế nào. Còn ngươi? Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Trùng hợp vậy sao? Ta cũng thế. Lý Thiên Mệnh đáp. Không có gì mới mẻ. Bên cạnh họ còn có Hiên Viên Vũ Thịnh, Bắc Cung Thiển Vũ và những người khác. Trải qua sinh tử, tình cảm của họ dường như càng thêm sâu đậm. Lúc này, Bắc Cung Thiển Vũ đang từ biệt mẹ mình, sang hô tiên tử Bắc Cung Lâm Lam. Bắc Cung Lâm Lam cần dẫn các kiếp lão của Tam Tài Tiên Tông tạm thời trở về. Đợi họ nói chuyện gần xong, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ tới một người, bèn đi tới hỏi, hai vị, có thấy Kiếm Tông chủ đâu không? Cha ta ư? Chắc ông ấy đã về Thái Cực Phong Hồ báo tin trước rồi. Bắc Cung Thiển Vũ nói, vẻ mặt có chút thất vọng. Gấp gáp vậy sao? Không ở lại với Sang Hô Tiên Tử thêm một chút, ít nhất cũng phải tiễn một đoạn chứ. Lý Thiên Mệnh nói. Họ đã ly thân nhiều năm rồi. Bắc Cung Thiển Vũ nói, có chút lúng túng. Ồ, hiểu rồi. Chả trách Lý Thiên Mệnh cảm thấy vợ chồng họ rất ít nói chuyện. Hóa ra đã ly thân. Đế tử. Phân phân hợp hợp cũng là chuyện thường tình. Sang Hô Tiên Tử mỉm cười nói, sau đó nắm lấy tay Bắc Cung Thiển Vũ, chân thành nói, Vũ Nhi, lần này hãy cùng mẹ về Tiên Tông đi. Mẹ chắc chắn Tiên Tông an toàn hơn Thái Cực Phong Hồ sao? Bắc Cung Thiển Vũ hỏi. Nói vậy là con không muốn rồi. Sang Hô Tiên Tử nói. Cũng không phải, chỉ là vì cậu nhóc này phải không? Sang Hô Tiên Tử liếc nhìn Hiên Viên Vũ Thịnh. Hiên Viên Vũ Thịnh lập tức căng thẳng, tiến lên nói. Vãn bối Hiên Viên Vũ Thịnh, ra mắt Sang Hô Tiên Tử. Bắc Cung Thiển Vũ kéo tay hắn, nói, mẹ, đời này con đã chọn rồi, chính là chàng. Chắc chắn chưa? Sang Hô Tiên Tử hỏi. Chắc chắn. Nó có ưu điểm gì? Thưa Tiên Tử, ta không có ưu điểm gì, ta chỉ có thể dùng tất cả của mình, bao gồm cả tính mạng để bảo vệ nàng, nếu có bội bạc, mời Tiên Tử cứ tùy ý lấy đầu của vãn bối Hiên Viên Vũ Thịnh ấp úng nói. Hắn không phải hoài nghi quyết tâm của mình, chỉ là quá căng thẳng. Vậy thì tốt, mọi người đều nghe thấy rồi nhé, đều có thể làm chứng. Sang Hô Tiên Tử nói. Không vấn đề, mọi người cùng làm chứng. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Tông chủ, đừng nghiêm túc quá, dọa đám trẻ sợ đấy, ha ha, các kiếp lão của Tam Tài Tiên Tông cười nói. Sang Hô Tiên Tử khẽ mỉm cười. Nàng ôm Bắc Cung Thiển Vũ một cái, ánh mắt phức tạp. Trước khi đi, Nàng ghé vào tai con gái nói một câu, là một chàng trai có đảm đương, chúc phúc cho các con, nhất định phải giữ vững đấy. Mẹ, mẹ và cha đừng nói nữa, chung đường nhưng khác lối, đã sớm tan rồi. Sang Hô tiên tử sửa lại mái tóc dài cho nàng, khẽ mỉm cười. Sau đó, bà tạm biệt Lý Thiên Mệnh, dẫn các kiếp lão của Tam Tài Tiên Tông nhanh chóng rời đi. Đến lúc đó, bọn họ chất vấn, ngươi vẫn nên sợ một chút. Kiếm Vô Ý nói. Đó là tự nhiên, nhất định không thể để bọn họ nắm được thóp. Đúng rồi, Vô Ý Phong Thanh Ngục từ trên cao bước xuống, nhìn chằm chằm hắn, nói, lần này, ngươi xem như đã lập đại công cho thần tông, địa vị trong tông môn hẳn sẽ tăng lên không ít, những tiếng nói nghi ngờ ngươi chắc cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, ngươi tiến vào lõi của cửu trọng kết giới, chắc không có vấn đề gì chứ. Cũng không có vấn đề, vốn đã có 3 tầng kết giới do ta chưởng khống, dù chỉ phá được 3 tầng, tác dụng cũng rất lớn. Sau lần này, có lẽ sẽ còn được nhiều hơn. Nói thật, nếu không phải đám người quỷ tông không tin tưởng năng lực của ta, không dám đặt cược hết vào ta, thì căn bản không cần phải tấn công từ mặt đất, cứ trực tiếp dùng cường giả vây công Thái Cực Phong Hồ là được rồi. Kiếm Vô Ý nói. Bọn người này cũng quá cẩn thận, dù sao, chỉ đánh cược vào việc ngươi có thể phá được lõi kết giới, đúng là có rủi ro. Bọn chúng muốn nội ngoại giáp công, bảo hiểm kép, quả thực sẽ dễ chịu hơn. Tiếc là chính bọn chúng cũng không ngờ, một chiến trường vốn tưởng sẽ dễ dàng, lại bị Nhất Nguyên Thần Vực dùng một tòa thành biên ải đánh cho ra nông nổi này, quan trọng nhất là đại quân thi khôi thi thú đã hoàn toàn mất sạch. Bây giờ hai lão quỷ kia còn chưa xuất hiện, ai biết chúng đang làm gì? Phong Thanh Ngục nói. Dù sao kẻ chịu thiệt là bọn chúng. Lười quản. Kiếm Vô Ý nói. Được, vậy cứ theo kế hoạch ban đầu, đến lúc đó ngươi từ lõi kết giới bên trong, phá vỡ cửu trọng kết giới, khiến Thái Cực Phong Hồ không kịp đề phòng, sau đó lập tức đến Hiên Viên Hồ, lấy đi Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo phải đối mặt với Quỷ Tông, căn bản không ai quản được ngươi. Phong Thanh Ngục hỏi. Không cần nhấn mạnh, cũng không có vấn đề gì. Nhất là sau khi lập công lần này, những chuyện đó dễ như trở bàn tay. Kiếm Vô Ý nói. Rất tốt. Ánh mắt Phong Thanh Ngục rực lửa nhìn hắn, Vô Ý, ngươi là lá bài tẩy lớn nhất của ta, là mấu chốt của tất cả, tiếp theo, nhất định phải ẩn mình cho kỹ. Đây là cơ hội đại thanh tẩy của Viêm Hoàng Đại Lục, sau cơn sóng dữ này, kiếm tộc của chúng ta rốt cuộc thành vua hay thành giặc, đều trông vào ngươi cả. Sau khi ta phá cửu trọng kết giới, để Quỷ Tông và Thần Tông tự tàn sát lẫn nhau, Quỷ Tông thương vong càng nhiều, càng không làm gì được chúng ta, hai lão quỷ kia sớm muộn gì cũng chết vì tử kiếp. Không có chúng, Quỷ Tông sớm muộn cũng chống đỡ không nổi, sau cùng, kẻ địch duy nhất của chúng ta chính là Độc Cô Tẩn. Kiếm Vô Ý hiếp mắt nói. Hắn quá tự tin, cũng đã tiến vào tầng 12 tử kiếp, chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa, nội tình của Tứ Tượng Hải Tông quá mỏng. Còn chúng ta có Lục Đạo Thần Vực, và cả ngươi nữa. Phong Thanh Ngục nói. Cho nên, nói đi nói lại, lần này Quỷ Tông thảm bại, ngược lại lại là lợi ích lớn nhất cho chúng ta. Hơn nữa, với một trận bại nhục nhã như vậy, bọn chúng không thể nào dừng tay. Kiếm Vô Ý cười. Niềm vui bất ngờ, dường như đến quá đột ngột, mà lại hoàn hảo như vậy. Thiên hạ này, cuối cùng vẫn là thiên hạ của chúng ta, nhất tộc của chúng ta có thể đứng trên vạn vật. Phong Thanh Ngục nhìn mặt trời mọc, trong lòng lửa cháy vạn trượng. Đúng rồi, ngươi nói Độc Cô Tẩn ở thiên hạ đệ nhất hội, ám sát Hiên Viên Si để làm gì? Kiếm Vô Ý chợt nhớ ra chuyện này. Không biết, lời đồn nói, hắn giết Tôn Thần là để đình chiến. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người thường, Hiên Viên Si chỉ là mồi nhử, không phải mấu chốt. Con người Độc Cô Tẩn, trên người có rất nhiều bí mật, hắn thậm chí có thể biết bí mật của ngũ sắc tinh thần, nhưng hắn lại có địch ý lớn nhất với ta, tuyệt đối không thể nói cho ta biết. Sau này, người chúng ta cần phòng bị nhất cũng là hắn. Ngươi ở thần tông nhiều năm như vậy, có hiểu rõ hắn không? Phong Thanh Ngục hỏi. Kiếm Vô Ý lắc đầu. Nói đến chuyện ám sát, ta lại rất khó chịu với Quỷ Tông. Khi đó, ta vừa nói cho bọn chúng biết ngươi và ta cùng một lòng, chúng đã không thể chờ đợi mà bắt ngươi đi thử Hiên Viên Si, xem nàng có thật sự chỉ có cảnh giới thiên thánh không. Nếu Hiên Viên Si không thật sự yếu, ngươi còn sống được sao? Khi đó Hiên Viên Si vừa trở về, không ai biết nội tình. Ngươi dùng ám sát để thăm dò, rủi ro rất lớn. Phong Thanh Ngục nói. Nếu nàng ta ngụy trang, thực tế có sức mạnh của Thượng Thần, thì Cửu Cung Quỷ Tông cũng không dám manh động, sự tồn tại của ta đối với Quỷ Tông sẽ không còn tác dụng, bọn chúng nào có quan tâm. Kiếm Vô Ý nói. Cho nên, tuyệt đối đừng tin vào lời hứa của đám người này, nếu Nhất Nguyên Tông sụp đổ mà bọn chúng vẫn còn cường thịnh, sớm muộn cũng sẽ đến lượt chúng ta. Trước kia bọn chúng đông người mạnh thế, ta chẳng có quyền lên tiếng, bây giờ thì, cứ chờ xem. Phong Thanh Ngục lạnh lùng nói. Được, vậy tạm thời như thế, ta đi trước. Kiếm vô ý nói. Chờ một chút. Phong Thanh Ngục chỉ vào mặt trời đang mọc ở phương đông, nói, lâu rồi không gặp, trò chuyện một lát đi. Trên đỉnh núi tuyết, hai bóng người, một xanh một lam, đối mặt với bình minh, tựa như hai thanh kiếm, sừng sững trên đỉnh núi này, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Vô ý, còn nhớ lúc trẻ, hai chúng ta bị nhốt trong Phong Hải kiếm cảnh 10 năm đó không? Phong Thanh Ngục nhìn mặt trời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bí cảnh do lục đạo kiếm thần để lại, di tích của tổ tiên, làm sao quên được? Kiếm vô ý nói. Đời người có nhiều cái 10 năm, nhưng tuổi trẻ thì không có nhiều, ta có lẽ đã già rồi, gần đây luôn nhớ lại những chuyện đó. Từ sau khi ra khỏi Phong Hải kiếm cảnh, cả đời này ta đều sống trong số mệnh đã định, tuy không thể nói là tịch mịch, nhưng lại vô cùng cô độc, thường thường cả năm cũng không nói được một câu. Thỉnh thoảng nhớ lại khoảng thời gian cùng nhau luyện kiếm, dường như đó là sắc màu duy nhất của cuộc đời. Phong Thanh Ngục cảm khái. Kiếm vô ý khẽ gật đầu. Vô ý y híp mắt lại, nói, con người ta, cả đời gây thù chuốc oán cả triệu, nhưng tri kỷ, chỉ có mình ngươi mà thôi. Thật ra cũng không cần như vậy, cô độc lâu ngày, tâm trí cuối cùng cũng sẽ mất cân bằng, đi dạo chốn hồng trần, biết đâu lại hữu dụng cho ngươi bước ra bước cuối cùng. Lấy vợ sinh con, cũng là một phần của luyện kiếm. Kiếm vô ý nói, ngươi lấy vợ sinh con, vậy ta hỏi ngươi, ngươi thành công không? Phong Thanh Ngục cười nói, không có. Kiếm vô ý cúi đầu. Chẳng những không thành công, tên nhóc năm đó ngang tài ngang sức với ta, bây giờ vẫn còn lẹt đẹt ở tầng 11 sinh kiếp, ngươi có mất mặt không? Phong Thanh Ngục nói. Ngươi quả thực lợi hại, lần thiên hạ đệ nhất hội trước, vừa đến đã tìm ta gây sự. Kiếm vô ý lắc đầu. Cũng là thấy ngươi nhiều năm như vậy mà vẫn thụt lùi. Phong Thanh Ngục nói. So với trên thì không đủ, so với dưới thì có thừa. Sắp tới nếu cần, ta xông vào tầng 11 tử kiếp một phen cũng có thể giúp được nhiều hơn. Kiếm vô ý nói. Cố gắng lên. Trong Phong Hải kiếm cảnh, tâm nguyện mà kiếm thần đã nói, ngươi chưa quên chứ? Phong Thanh Ngục hỏi. Cả đời này sẽ không quên. Ngươi, tuy trưởng thành từ gốc Thái A kiếm tộc, nhưng lại ở Thái Ất kiếm tộc. Tâm nguyện của ngươi, chính là hai tộc chúng ta có thể một lần nữa hợp nhất. Chỉ tiếc là, khi ngươi thành thần, quét ngang đại lục, Thái Ất kiếm tộc khi đó vẫn không bỏ được sự ngạo mạn của bản tộc, ngay cả thượng thần cũng không tuân theo, sau khi ngươi rời đi, hai tộc chúng ta vẫn mỗi người một ngã. Bây giờ, thiên hạ đại biến, Thái Ất kiếm tộc có một tộc vương như ngươi, chỉ cần chúng ta lập nên công tích, trong thời loạn thế này, tộc nhân hai bên cũng sẽ không còn cố chấp nữa. Hơn 100.000 năm, sớm nên buông bỏ rồi, làm gì có bản tộc, chi nhánh gì nữa. Càng không có Thái Ất, Thái A, trong trời đất này, sẽ chỉ có một kiếm tộc. Một kiếm tộc như vậy, mới có thể xứng danh thiên hạ đệ nhất. Chúng ta đã theo hầu Thái Cổ Hiên Viên Thị nhiều năm như vậy, sớm đã tận tâm tận lực, muốn tự lập môn hộ rồi. Kiếm vô ý nói. Rất tốt. Phong Thanh Ngục vươn tay ra. Kiếm vô ý sững lại, rồi nắm chặt lấy bàn tay của y, hãy để chúng ta cùng nhau, để kiếm đạo, quét ngang thiên hạ. Phong Thanh Ngục lớn tiếng nói. Thanh Vũ, câu này, ngươi đã nói lúc 20 mấy tuổi. Bộ dạng lúc đó, cũng ngớ ngẩn như vậy. Ha ha. Phong Thanh Ngục bất đắc dĩ lắc đầu, đúng vậy, không ngờ rằng, đến lúc thật sự sắp thực hiện được, đã qua 200 năm chúng ta đã già, nhưng, tâm không đổi. Kiếm vô ý nhìn non sông, nói từng chữ. Ánh mặt trời có chút chói mắt. Dễ khiến người ta nhớ về tuổi xuân đã mất. Thông tin như vậy, nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai nguyện ý tin tưởng. Trần Tàng Thư, ngươi có phải đang nằm mơ không? Mau nói thật đi, có phải chúng ta đã thua thảm rồi không? Có người hỏi. Ta lăn ngươi đi, lão dịch vì tự bạo kết giới, đến thánh cung cũng hủy, suýt nữa mất cả mạng, ngươi còn ở đây nói những lời như vậy. Thừa nhận hắn ngăn cơn sóng dữ khó đến thế sao? Trần Tàng Thư quát. Ngươi đừng hiểu lầm, lão phu cũng rất vui, chỉ là khó có thể tin, ta sợ ngươi nói bậy a, yên tâm đi, những người báo tin khác sẽ sớm trở về thôi. Trần Tàng Thư nhìn về phía Phương Thái Thanh, nói, tông chủ, ta vội vàng trở về báo tin nhanh, ngài có thể sớm chuẩn bị, bố trí kế hoạch tiếp theo. Lần này thảm bại, Quỷ Tông và thậm chí cả Ngũ Đại Thần Vực, có lẽ sẽ phát điên, nhanh chóng phản công thôi. Được. Đi nghỉ đi, Cao Càn, ngươi dẫn 10 người, đưa Dịch Tinh Ẩn về đây an toàn. Hắn là anh hùng của Thái Cổ Thần Vực. Phương Thái Thanh nói, giọng có chút khàn khàn. Tất cả mọi người cùng nhau, nghênh đón anh hùng trở về. Thiên Nguyên Tông chủ đã lên tiếng. Độ tin cậy của chuyện này, rõ ràng đã cao hơn rất nhiều. Trong phút chốc, độ kiếp phong chấn động. Phương Thái Thanh xoay người, đi vào trong độ kiếp phong. Đi đâu vậy? Phương Vũ Tình tựa vào cột, dịu dàng hỏi. Đi tìm Hiên Viên Đạo chứ còn làm gì nữa? Cả đám đều điên cả rồi. Chết tiệt. Phương Thái Thanh trợn mắt nói. Đường đường Thiên Nguyên Tông chủ, nói tục cũng không hay đâu. Phương Vũ Tình nói. Cứ thế này nữa, ta cũng sắp điên rồi. Phương Thái Thanh nói. Đúng vậy, ngay cả Dịch Tinh Ẩn cũng đứng ra, ngăn cản ngươi đầu hàng. Phương Vũ Tình biểu môi. Tên này, thật không ngờ, hắn lại có tài hoa và đảm lược đến vậy, thật sự đáng tiếc. Phục rồi. Phương Thái Thanh nói. Ngươi cảm thấy tiếp theo sẽ phát triển thế nào? Phương Vũ Tình hỏi. Quỷ Tông thế nào cũng sẽ muốn đồ sát Thái Cực Phong Hồ, nhưng xem ra, có Cửu Trọng Kết Giới trong tay, phần thắng của họ, dường như đã giảm đi rất nhiều so với kế hoạch ban đầu. Còn một điểm, ngươi có nghe chuyện về Lý Thiên Mệnh không? Phương Thái Thanh hỏi. Nghe rồi, khống hồn, một lần có thể giết 1 triệu. Phương Vũ Tình nói. Đây mới là điều kinh khủng nhất. Hắn có thủ đoạn này, lại thêm Tử Linh Quỷ Vương cũng đã mất, không có đại quân thi khôi thi thú tương đương với việc ưu thế về quân đội của ngũ đại thần vực, gần như không còn sót lại chút gì, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nói thật, lực lượng quân đoàn của ngũ đại thần vực cùng đại quân thi khôi thi thú mới là vốn liếng mạnh nhất để nghiền ép chúng ta. Nhưng bây giờ, có Lý Thiên Mệnh ở đó, tương đương với chiến trường cấp thấp không cần phải đánh nữa, chỉ thuần túy so kè các sinh tử kiếp cảnh. Cứ như vậy, không có hàng trăm triệu quân đoàn và thi khôi đại quân cùng lúc xung kích Cửu Trọng Kết Giới, đối phương chỉ dựa vào sinh tử kiếp cảnh, muốn công phá Thái Cực Phong Hồ, ít nhất phải trả một cái giá lớn hơn. Đến lúc đó, dù họ có hạ được chúng ta, cả Quỷ Tông có lẽ cũng sẽ phế đi. Phương Thái Thanh lẩm bẩm. Hắn vốn không phải là người nóng nảy. Nhưng những chuyện bây giờ, khiến trong lòng hắn 1 vạn lần im lặng. Quá mẹ nó thần kỳ. Nói cách khác, thần Tông có phần thắng rồi. Dù không chống đỡ nổi, cũng sẽ không thua quá thảm. Phương Thái Thanh nói. Vậy làm sao bây giờ? Phương Vũ Tình hỏi. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể xin lỗi lão nương của ta thôi. Chết tiệt. Toàn là quái vật, chỉ có ta là người bình thường. Phương Thái Thanh buồn bực rời đi. Trong một góc của độ kiếp phong. Dịch Tinh Ẩn, cái tên khốn này Âu Dương Kiếm Vương vừa nghe tin, đã trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Cả độ kiếp phong đang cuồng hoang, chỉ riêng ông ta lệ chảy ròng ròng, mở một bầu rượu. Nước mắt hòa cùng rượu. Ừng ực uống cạn. Tổ cha nhà ngươi. Làm anh hùng, chỉ biết liều mạng, giờ thì hay rồi, thành anh hùng rồi thì làm phế vật. Trong lòng ông ta khó chịu vô cùng. Trong lòng ông, người huynh đệ này, vẫn luôn là một nam nhân tiêu sái. Hắn say mê thiên văn chi đạo, quên ăn quên ngủ. Sau này chỉ có thể trơ mắt nhìn, làm sao bây giờ? Muốn phong lưu, cũng không được. Thôi thôi, mẹ nó, nửa đời sau, lão tử chăm sóc ngươi là được. Có ta 1 ngụm rượu, cũng không thể thiếu ngươi nửa ngụm. Hiên Viên Hồ, Nhiên Linh Cung. Khi Phương Thái Thanh đến, Hiên Viên Tiêu vừa mới ra ngoài. Thiên Nguyên Tông Chủ. Hiên Viên Tiêu chào 1 tiếng. Chiến báo đã nói với Hiên Viên Đạo chưa? Phương Thái Thanh hỏi. Đã bẩm báo. Hiên Viên Tiêu nói. Được. Phương Thái Thanh gật đầu, đi đến trước Nhiên Linh Cung. Hiên Viên Đạo, đang chắp tay đứng ở cửa. Nghe hết cả rồi chứ? Phương Thái Thanh ngẩng đầu nhìn hắn. Một trận thành danh, nghịch chuyển chiến cục. Hiên Viên Đạo mỉm cười nói. Ta có một ý tưởng, ngươi nghe thử xem. Phương Thái Thanh nói. Xin lắng tai nghe. Hiên Viên Đạo nói. Thủ đoạn nghịch thiên này của đế tử vừa ra, tương đương với việc chiến trường thông thường đã vô hiệu, cộng thêm quân đoàn hữu hiệu của Quỷ Tông đã bị hủy 1/3, mấu chốt là Quỷ Vương chết 6 tên, thiếu đi chủ soái trấn giữ quân đội, nên ta đoán bọn chúng sẽ không sử dụng lại chiến thuật sang bằng thần thành để tấn công nữa. Kế hoạch trước đây của chúng là sang bằng các thần thành để tập kết, luyện chế hơn 100 triệu thi khôi thi thú, để xung kích Cửu Trọng Kết Giới, bây giờ nếu tiếp tục công kích thần thành, đã không còn ý nghĩa. Phương pháp duy nhất của đối phương, chính là được ăn cả ngã về không, tập hợp tất cả sinh tử kiếp cảnh, tiến công Thái Cực Phong Hồ. Phương Thái Thanh nói, cho nên, giải tán tất cả thần thành, để bách tính trong thần thành toàn bộ lên núi vào rừng, phân tán ra. Dù sao, đối phương đã không còn binh lực để truy sát bình dân trong toàn bộ Thái Cổ thần vực. Dù chúng có ý định đó, chỉ cần một khi tập hợp được 1 triệu người, tình báo của chúng ta tìm ra chúng là có thể để đế tử truy tung qua, một lần đồ sát hết. Mặt khác, tập kết bộ phận tinh anh, nhanh chóng điều động 100 triệu tu luyện giả từ cổ thánh cảnh trở lên, hội tụ tại Thái Cực Phong Hồ để cung cấp lực lượng cho Cửu Trọng Kết Giới. Đây là ý tưởng từ Thiên Mệnh Thần Thành, đến lúc đó, cửu trọng kết giới tuyệt đối kiên cố. Phương Thái Thanh nói một lèo. Trước kia không thể giải tán thần thành, vì sợ đối phương tiến quân thần tốc, đồng thời dùng đại quân điên cuồng giết người, luyện chế thi khôi. Bây giờ thì hoàn toàn không sợ, vì quân đoàn của đối phương gần như vô dụng. Là một biện pháp tốt, ta đồng ý để Thái Cực Phong Hồ trở thành nơi quyết tử chiến, để dân chúng ẩn vào sơn giả. Hiên Viên Đạo nói. Ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức thực thi. Phương Thái Thanh nói. Không đợi Kiếm Vô Ý trở về sao? Lần này, hắn làm cũng không tồi. Hiên Viên Đạo nói. Không cần đâu, hắn vẫn luôn không có ý kiến gì. Phương Thái Thanh nói. Đế tử bây giờ đã trở về chưa? Hiên Viên Đạo hỏi. Vẫn chưa, chờ hắn trở về, ta muốn hắn lập tức đến biên cảnh Đông Tây, mặc kệ Quỷ Tông ở phương Nam phản ứng thế nào, cứ để hắn giải tán quân đội của Lục Đạo Kiếm Tông và Lưỡng Nghi Ma Tông trước đã, binh quý thần tốc, phải không? Phương Thái Thanh nói. Nghe nói đế tử, bây giờ còn mạnh hơn cả Tam Nguyên Kiếp Lão. Đúng, không ai có thể giết được hắn. Phương Thái Thanh nói. Chờ hắn trở về, hỏi xem hắn có bằng lòng lập tức hành động không? Hiên Viên Đạo nói. Vì thần tông, hắn vẫn luôn liều mạng, sao lại không bằng lòng? Phương Thái Thanh biểu môi. Cũng đúng, hơn nữa, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian của hắn. Hiên Viên Đạo nói. Có quái vật này ở đây, 10 triệu đại quân cũng chẳng có ý nghĩa. Phương Thái Thanh nhớ tới điểm này, lại muốn chửi thề. Trong lòng mắng vài câu, hắn khoát tay, chuẩn bị rời đi. Ngươi còn nhớ Tôn Thần đã nói gì không? Hiên Viên Đạo đột nhiên hỏi. Câu nào? Phương Thái Thanh hỏi. Sau khi mẫu thân ngươi đi, bà ấy đã nói những lời đó. Hiên Viên Đạo nói. Ta nhớ. Phương Thái Thanh nói. Thật ra ta cảm thấy, tâm tư thuần túy một chút rất tốt, trời xanh sẽ không phụ lòng những người đã từng nỗ lực. Hiên Viên Đạo nói. Mệnh ta do ta không do trời. Phương Thái Thanh ha ha nói. Cho nên. Ngươi đừng thăm dò nữa, ta, Phương Thái Thanh, sinh là người của thần tông, chết là quỷ của thần tông, tin hay không tùy ngươi. Phương Thái Thanh thản nhiên nói. Ta tin. Hiên Viên Đạo nói. Đi. Phương Thái Thanh xoay người rời đi, chớp mắt biến mất. Cuộc chiến ở Thiên Mệnh Thần Thành, lực lượng đôi bên không cùng một đẳng cấp. Cho nên đối với Cửu Cung Quỷ Tông mà nói, đây chỉ là một cuộc chiến đã định trước là sẽ thắng. Sau đó, các kiếp lão có mặt ở đây, gần như ai cũng mặt mày hớn hở. Dù nhìn thấy Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long lệ khí kinh người, họ vẫn đang nói chuyện vui vẻ về những suy nghĩ của mình. Im miệng hết đi, các vị. Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long với thân hình khổng lồ rơi xuống trước Vạn Thánh Điện, trên người ma trơi màu xanh lục bùng cháy. Môi trường xung quanh đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Có tổn thất sao? Tử Tiêu Quỷ Vương hỏi với giọng bình thản. Không thể nào chứ. Thái cổ tà ma đều đã đi, bốn quỷ vương trấn giữ, dù không có đại quân thi khôi thi thú, chúng ta vẫn còn 6 triệu chiến sĩ. Thông thường mà nói, dù Kiếm Vô Ý có giúp sức, cũng không tốn một binh một tốt mà vẫn có thể chiếm được Thiên Mệnh Thần Thành. Cho đến lúc này, nhiều người vẫn hồn nhiên không để ý dưới ánh mắt của mọi người, Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long ngửa mặt lên trời, đột nhiên phát ra một tiếng gầm thê lương. Âm thanh thê thảm đó khiến mọi người nghe mà tê cả da đầu. Toàn bộ Vạn Thánh Điện hoàn toàn tĩnh lặng. 6 triệu chiến sĩ, chết sạch, bốn quỷ vương, đều đã chết. Cứ thế đi, các người cứ tiếp tục đi. Tử Linh Quỷ Hỏa Bạo Long nhìn thái độ tự cho là đúng của họ, càng thêm tức giận. Nó nói xong, liền quay người rời đi, đuổi cũng không kịp, để lại một đám người đầu óc mơ hồ. Bạo Long đại nhân, đầu óc có vấn đề gì không? Lúc này mà nổi cáu gì chứ, còn nói năng lung tung. Không hiểu nổi. Chỉ là, tình hình quỷ dị như vậy, khiến Tử Tiêu Quỷ Vương ngồi không yên. Hắn vừa đứng dậy, lúc này, không chỉ có những cộng sinh thú của các quỷ vương khác, mà còn có mấy Tam Nguyên Kiếp Lão may mắn sống sót từ phương Bắc trở về. Họ vừa về đến nơi thì đã thê thảm ngã xuống đất, ai nấy đều mặt mày trắng bệch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai còn tỉnh táo không? Nói rõ ra. Tử Tiêu Quỷ Vương giận dữ nói. Để ta nói. Một lão giả bước ra từ trong đám người. Giọng ông ta khàn khàn, mang theo bi thương và tủi hổ, kể rõ mọi chuyện đã xảy ra trong Thiên Mệnh Thần Thành. Tất cả những chuyện này, giống như việc Huyết Ý, Thanh Minh hai vị quỷ vương tử trận tại Thiên Tinh Cảnh, đều là sự thật. Dù các vị không tin nữa, cũng phải chấp nhận. Đây là một trận thảm bại khiến thiên hạ chê cười. Sự thật là, chúng ta dùng sức sư tử vồ thỏ, nhưng thỏ không có ba hang, đã chơi chết con sư tử. Đoạn lời này vừa dứt, Vạn Thánh Điện hoàn toàn tĩnh lặng. Nhìn quanh, mỗi một cường giả hàng đầu, mắt họ đều đỏ ngầu, nắm chặt hai tay. Không nghi ngờ gì, ai nấy đều uất ức, khó chịu, thậm chí đau đớn đến xé lòng. Có lẽ cả đời này, họ chưa từng bị nhục nhã như vậy. Nhiều người bắt đầu trút giận, để giải tỏa nỗi uất hận trong lòng. Họ muốn chửi mắng, nhưng mấu chốt là, mắng ai đây? Thiên tinh cảnh, thiên mệnh thần thành, thật là đủ rồi. Sẽ không có lần sau nữa. Nhất nguyên thần vực, nhất định phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ một dịch tinh ẩn mà thôi. Tin tức truyền ra, cả quỷ thần sơn mạch đều chìm trong không khí tĩnh lặng. Khắp nơi đều là một màu thê lương. Có phát hiện không? Chúng ta từ thiên hạ đệ nhất hội, đã bắt đầu thảm bại, đến bây giờ đã thua 3 trận liên tiếp, thua đến rối tinh rối mù. Và tất cả những điều này, đều liên quan đến một người, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương, rốt cuộc đang làm gì vậy? Lúc này, bị đánh thành ra thế này, họ vẫn không ra tay còn muốn tiếp tục làm trò cười sao? Nhiều người tự mình cũng đang hoài nghi. Sau ngày hôm đó, toàn bộ quỷ thần sơn mạch hoàn toàn bùng nổ. Vô số người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ một tiếng lệnh, liền sẽ với bộ dạng hung tợn nhất, lao về phía Thái Cổ thần vực. Tử Tiêu quỷ vương, xin hãy chỉ cho một con đường sáng. Nhiều người tuyệt vọng nói. Tử Tiêu quỷ vương trầm mặc rất lâu. Chính đại quỷ vương, giờ chỉ còn lại 3. Sự thật như vậy, dù là trong mơ, hắn cũng không thể tin được. Không ai đau đớn xé lòng hơn hắn. Trong khoảnh khắc bi thảm này, hắn đứng dậy, đang định nói chuyện. Bỗng nhiên, phía Bắc Vạn Thánh Điện, đột nhiên truyền đến động tĩnh lớn. Nếu nói quỷ thần sơn mạch là một người khổng lồ, thì động tĩnh đó phát ra từ vị trí mắt của người khổng lồ này. Khương Vô Tâm. Mắt Tử Tiêu quỷ vương sáng lên. Hắn để mọi người ở lại đây, rồi lập tức lao về hướng huyết nguyên đỉnh. Vù. Một luồng huyết quang từ một vực sâu nào đó phóng lên mây, nhuộm đỏ cả tầng mây. Cuối cùng cũng thành công. Tử Tiêu quỷ vương vui mừng. Áo bào của hắn tung bay, hắn đi đến trước huyết quang đó, đứng trên mũi của người khổng lồ, nhìn vào sương máu ở vị trí mắt. Trong màn sương máu đó, một thanh niên toàn thân đầy những đường vân màu đen, từ trong đó bước ra. Hắn mở mắt, trong đôi mắt, mỗi bên đều có 2 con ngươi. Điều này khiến dáng vẻ vốn bình thường của hắn, trở nên vô cùng yêu dị. Chỉ là, ánh mắt hắn, có chút mờ mịt. Đó không giống như ánh mắt của một người có tư duy bình thường. Hơn nữa, dưới sự mờ mịt đó, lại ẩn giấu sự hung tàn vô cùng sâu sắc. Hắn vùng vẫy thân thể, đi đứng rất không tự nhiên, thậm chí cúi cùng 2 tay chống đất, như một con thú, bò đến trước mặt Tử Tiêu quỷ vương. Sau đó, hắn nháy mắt, ngẩng đầu, mơ hồ nhìn Tử Tiêu quỷ vương. Ngươi là ai? Tử Tiêu quỷ vương ngồi xổm xuống, lau vết máu trên mặt hắn, mỉm cười hỏi. Khương Khương Vô Tâm hắn lắc đầu nói. Ngươi sinh ra vì điều gì? Tử Tiêu quỷ vương lại hỏi. Hủy, hủy diệt. Khương Vô Tâm trả lời. Trả lời đúng, không tồi, ngươi đủ tiêu chuẩn. Tử Tiêu quỷ vương vỗ vai hắn, rồi đứng dậy, nói, Khương Vô Tâm, ngươi theo ta. Vâng, chủ nhân. Khương Vô Tâm ánh mắt đờ đẫn, đi theo sau hắn. Ta chỉ là chủ nhân thứ 3 của ngươi, ngươi còn có 2 chủ nhân nữa, phải nghe lời họ, chính họ đã tạo ra ngươi. Họ tương đương với cha mẹ của ngươi, hiểu không? Tử Tiêu quỷ vương nói. Biết, biết rồi. Tử Tiêu quỷ vương dẫn hắn, một đường bay nhanh trên trời, thẳng đến khi tới bụng của người khổng lồ. Mở Vạn Thú Ngục. Tử Tiêu quỷ vương nói với kiếp lão đang canh gác ở đây. Vâng. Mấy kiếp lão cùng nhau, mở kết giới. Trước mắt xuất hiện một vực sâu đen ngòm, cửa vào rất lớn. Kết giới vừa mở, bên dưới đã truyền đến tiếng thú gào chói tai. Nghe thấy âm thanh này, ngửi thấy mùi vị này, mũi Khương Vô Tâm khẽ động. Sương máu trong 2 mắt hắn bắt đầu lan ra, cả người trở nên vô cùng bồn chồn. Sao thế? Tử Tiêu quỷ vương hỏi. Đói bụng đói khát, chính là tín hiệu đẹp nhất. Nụ cười của Tử Tiêu quỷ vương càng lúc càng dễ chịu. Dường như, hắn đã quên đi tin dữ về cái chết của 4 đại quỷ vương. Nói xong, hắn kéo Khương Vô Tâm nhảy xuống vực sâu. Sau khi họ đi xuống, kiếp lão ở cửa Vạn Thú Ngục vội vàng đóng kín cửa kết giới. Tử Tiêu quỷ vương bồi dưỡng tên Khương Vô Tâm này, rốt cuộc để làm gì? Nghe nói có thể biến thành cỗ máy giết chóc. Sao ta cảm thấy, bây giờ bồi dưỡng thành công, dường như cũng chỉ là sinh tử kiếp cảnh bình thường, nhiều lắm là 5-6 trọng. Đúng, có vẻ không có gì đặc biệt. Cứ xem đi, nói không chừng tên Khương Vô Tâm này, là mấu chốt để chúng ta lật ngược thế cờ. Phía trước đánh quá khinh địch, đã mất đi tiên cơ rồi. Không biết Địa Tạng, Bà Sa hai vị quỷ vương rốt cuộc đang làm gì? Có chuyện gì, quan trọng hơn việc phá vỡ cửu trọng kết giới của Thái Cực Phong Hồ sao? Đừng nói nữa, suy nghĩ của họ, chúng ta làm sao mà hiểu thấu được. Bất bàn tán đi. Bên trong vạn thú ngục. Khi họ vừa vào, vạn thú ngục cuối cùng cũng có ánh sáng. Trong không gian rộng lớn sâu dưới lòng đất này, có một kết giới hắc ám, hoàn toàn phong tỏa không gian. Ánh sáng của kết giới xuất hiện, có thể thấy trong không gian kính này, có đầy những loài phi cầm, tẩu thú, côn trùng, cả những loài thú này, trong mắt đều có tinh điểm, rõ ràng đều là cộng sinh thú có trí tuệ. Số lượng của chúng quá nhiều, dù vạn thú ngục rất lớn, chúng tụ tập lại một chỗ, vẫn khiến nơi này hoàn toàn chật cứng. Kết quả của sự chen chúc, chính là tranh đấu. Càng tranh đấu, càng tuyệt vọng, đến cuối cùng, chúng cũng không dám đánh nữa, tất cả cộng sinh thú tụ tập lại một chỗ, chờ chết trong thế giới mờ tối này. Cho đến một ngày, hai người xuất hiện phía trên chúng, nhìn xuống ít nhất 7 triệu cộng sinh thú. Đây là tù binh của ngũ hành thần vực, ngự thú sư của chúng, đều đã được đưa vào huyết nguyên đỉnh, dùng làm chất dinh dưỡng để bồi dưỡng quỷ hoàng thú thể của ngươi. Bây giờ, những gì còn lại, chính là thức ăn của ngươi. Tử tiêu quỷ vương nói. Thức ăn Khương Vô Tâm nhìn chằm chằm những cộng sinh thú này, mắt bắt đầu sung huyết, răng hắn run rẩy, hai tay cũng run rẩy. Các ngươi là ai? Mau thả chúng ta ra. Nhanh lên, ép buộc chúng, biết đâu có thể ra ngoài. Chúng chỉ có hai người. 7 triệu cộng sinh thú, phần lớn tinh điểm đều dưới 100, trong tuyệt vọng, chúng thấy được hy vọng sống, liền đồng loạt xông lên. Khương Vô Tâm, lộ ra bản thể của ngươi đi. Dùng huyết mạch quỷ hoàng của ngươi, phát huy thiên phú mạnh nhất của ngươi, đi đi. Tử tiêu quỷ vương đẩy hắn một cái, đẩy hắn xuống dưới. Ầm. Hắn lập tức bị vô số thần thông của vạn thú nhấn chìm. Nhưng, hắn có biến mất không? Không hề. À, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, những đường vân màu đen trên người như rắn vặn vẹo, trong tiếng gào thét đó, thân thể hắn lại bắt đầu phình to. Chỉ là, vừa phình to, đã không còn hình người. Xuất hiện trước mắt tử tiêu quỷ vương, là một cục thịt màu đen hoàn toàn không có tay chân. Nó có chút giống lục thủy quỷ của Thanh Minh quỷ vương, đường kính khoảng 10 mét, sau khi sinh ra, nó vẫn tiếp tục biến hóa, mọc ra hơn 100 cái xúc tu giống như bạch tuộc, đầy những giác hút, ngay sau đó, trên đó lại nứt ra một cái miệng đỏ rực, cái miệng đó chiếm gần 1/3 diện tích bề mặt, quả thực là một cái miệng to như chậu máu. Một người, bỗng nhiên biến thành bộ dạng này, nói thật, ngay cả tử tiêu quỷ vương cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng, khi hắn nhìn thấy con quái vật đó vương xúc tu, kéo từng con cộng sinh thú, trực tiếp vào miệng, một ngụm cắn chết, rồi cả da lẫn xương đều nuốt chửng, và nhìn thấy trong quá trình đó, cục thịt màu đen này, lại lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khí tức trở nên ngày càng kinh khủng, tử tiêu quỷ vương cuối cùng cũng cười. Đây, mới thật sự là quỷ thần thượng tộc, hơn nữa còn là hoàng tộc. Kế thừa huyết mạch của cửu cung quỷ thần, tên nhóc này thật là may mắn. Có điều, hắn cũng không phải là quỷ thần thượng tộc thật sự, cho nên, chỉ có quỷ hoàng thú thể, thực chất chỉ là một con giả thú có thể khống chế thôi. Huyết mạch của quỷ thần thượng tộc lưu lại ở Viêm Hoàng Đại Lục, 200.000 năm qua, mới phản tổ được một hoàng tộc huyết mạch chính là cửu cung quỷ thần. Lúc trước cửu cung quỷ thần, chính là dựa vào huyết mạch này mà dễ dàng thành thần, chỉ tiếc, hắn sinh quá sớm, lúc đó nhà tù thiên tinh cảnh chưa thể phá vỡ, thái cổ hiên viên thị lại chạy trốn ẩn mình, cho nên, tiếc nuối cả đời của hắn, cũng là không thể mở được kết giới huyết long phong ma và kết giới thiên nguyên trấn ngục của cửu trọng địa ngục, để quỷ thần thượng tộc trở lại nhân gian bây giờ. Huyết Long Phong Ma đã phá, cửu trọng địa ngục tái nhập nhân gian, chỉ cần tiếp dẫn quỷ thần. Làm tốt giao tiếp, rồi hủy diệt thần thể của hiên viên đại đế, song trọng nghịch hướng, phá vỡ kết giới thiên nguyên trấn ngục, quỷ thần thượng tộc, là có thể trở lại nhân gian. Ta, Tử Tiêu, tuy khác với hai vị kia, không phải là quỷ thần thượng tộc, nhưng chỉ cần quỷ thần tái nhập, nhất định có thể ban cho ta huyết mạch quỷ thần, để ta có được tuổi thọ dài hơn. Chỉ tiếc, huyết ý, tử linh, và còn mấy vị huynh đệ tỷ muội, đại nghiệp chưa thành. Lại ra đi trước một bước, bi thương thay. Hắn chìm vào cuồng nhiệt, một đôi mắt rực lửa, nhìn chằm chằm cục thịt màu đen phía dưới, tấm tắc khen ngợi. Sự kinh khủng của Khương Vô Tâm lúc này, càng làm hắn kiên định hơn quyết định của mình. Quỷ thần thượng tộc, trời sinh đã là để nô dịch nhân tộc, 20 vạn năm trước, nhân tộc chỉ là súc vật được quỷ thần thượng tộc nuôi dưỡng, quỷ thần thượng tộc ăn cộng sinh thú, để tăng cường nhục thân mạnh nhất của họ. Nghe nói lúc đó hệ thống tu luyện cộng sinh, chính là do quỷ thần thượng tộc truyền cho nhân tộc. Để thịt của cộng sinh thú của nhân tộc càng thêm dẻo dai. Cái gọi là hiên viên đại đế, chỉ là dùng công pháp thông thường, khai sáng lịch sử, bây giờ lại được truyền tụng là người sáng tạo ra tu luyện cộng sinh, ha ha nói đi nói lại, ta cũng là nhân tộc A. Nhưng, thành quỷ thần, tuổi thọ dài hơn, mới có thể thật sự thành thần, mới không phải giống như bọn họ, giải dụ bên bờ tử kiếp, cớ sao lại không làm. Lại nói, năm đó quỷ thần thượng tộc, quỷ thần đông đảo, tên hiên viên đại đế đó, rốt cuộc làm sao mà dựa vào sức một mình. Phá hủy được sự thống trị trăm vạn năm của quỷ thần thượng tộc đối với Viêm Hoàng Đại Lục. để nhân tộc hèn mọn quật khởi. Thời gian đã quá xa, đối với bất kỳ ai, đây đều là một bí ẩn thiên cổ. Bây giờ, khát vọng duy nhất của Tử Tiêu chính là thoát ly thân xác con người, kế thừa huyết mạch quỷ thần, trở thành một sinh mệnh ưu việt hơn. Truyền thuyết, chiến lực huyết nhục của quỷ thần thượng tộc rất kinh khủng, trong đó huyết mạch hoàng tộc, chỉ dựa vào năng lực huyết nhục này, đã có thể tăng chiến lực lên đến mức vô địch dưới thần. Vốn dĩ, trước tiên đánh chiếm các thần thành của Nhất Nguyên thần vực, một mặt là vì thi khôi thi thú, một mặt là dùng cộng sinh thú của Nhất Nguyên thần vực để nuôi dưỡng Khương Vô Tâm, kết quả bây giờ làm hỏng, chỉ còn lại 7 triệu này, hy vọng có thể để hắn có đủ cường độ, phần còn lại có lẽ chỉ có thể đến Thái Cực Phong Hồ tìm lại. Không có ưu thế về thi khôi thi thú và quân đoàn, muốn chiếm được cửu trọng kết giới, rất có thể phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng, nhưng chúng ta đã mất đi tiên cơ, không còn đường lui. Chỉ có thể trông cậy vào tên kiếm vô ý đó, có thể có được sự phát huy phi thường, nhưng mà mặc kệ thương vong bao nhiêu, dù người của cửu cung thần vực ta chết sạch, đó cũng là nhân tộc. Hai vị kia căn bản sẽ không quan tâm, quỷ thần thượng tộc càng sẽ không để ý, bây giờ Khương Vô Tâm đã xong, chỉ chờ tiếp dẫn hoàn thành, để quỷ thần thượng tộc tính toán thời gian tốt, từ bên trong xung kích kết giới thiên nguyên trấn ngục, cũng là lúc cuối cùng khai chiến. Chỉ cần cửu trọng địa ngục vừa mở, toàn bộ cửu cung thần vực bị hủy diệt, thì đã sao? Khi đó, ta đã không còn là người nữa. Tử Tiêu Quỷ Vương không kìm được sự kích động trong lòng. Trong tầm mắt của hắn, con quái vật mà Khương Vô Tâm hóa thành, đang nuốt chửng 7 triệu cộng sinh thú. Ban đầu, tốc độ của nó rất chậm. Theo sự trưởng thành của huyết nhục, thân thể to lớn hơn, khi đường kính của nó đạt tới hơn 100 mét, tốc độ đã rất nhanh. Tiếp theo, số lượng cộng sinh thú dần giảm đi. Về sau, nó có thể ăn một lúc hơn 1000 con, trực tiếp dùng xúc tu, ném vào miệng cắn xé. Thân thể của nó, ngày càng lớn, đường kính từ 100 mét, tăng vọt lên 700 mét. Một con quái vật huyết nhục đường kính 700 mét, trông còn lớn hơn cả mộng yểm hồn trùng dài 1000 mét. Năm xưa quỷ thần thượng tộc, chính là ăn như vậy sao? Con đường trở nên mạnh mẽ của họ, căn bản không cần những lĩnh ngộ thiên ý phức tạp, họ mới thật sự là sinh mệnh cao cấp. Huyết mạch quỷ hoàng A, chỉ dựa vào ăn, đã có thể vô địch dưới thần, thật đáng sợ. Chủng tộc chí cao thực sự. Tử Tiêu Quỷ Vương lệ nóng lưng tròng. Dù hắn hiện tại vẫn chỉ là một con người, nhưng tinh thần của hắn đã là người của quỷ thần thượng tộc. Cuối cùng, Khương Vô Tâm với đường kính đạt tới 700 mét, đã ăn sạch 7 triệu cộng sinh thú, không nhả ra một mẫu xương nào. Thằng nhóc này thật hời, lại có thể nhận được một giọt hoàng huyết duy nhất của cửu cung quỷ thần, nghe nói huyết mạch quỷ hoàng, trong cửu trọng địa ngục, cũng không có nhiều. Có điều, hoàn toàn mất đi thần trí, dường như cũng không có ý nghĩa gì. Tử Tiêu Quỷ Vương bay vút xuống. Dưới chân hắn, cục thịt màu đen đường kính 700 mét lại bắt đầu thu nhỏ. Đây chỉ là trạng thái ăn của chúng. Trạng thái chiến đấu vẫn là bộ dạng ban đầu. Bởi vì, nhục thân ngưng tụ thu nhỏ mới có thể mạnh mẽ. Rắc rắc rắc. Cục thịt màu đen thu nhỏ, phát ra âm thanh chói tai, nghe như rất nhiều xương cốt bị gãy. Từ 700 mét đến 600 mét, thẳng đến 100 mét. Tiếp đó, vẫn tiếp tục thu nhỏ. Tử Tiêu Quỷ Vương rõ ràng cảm giác được, trong quá trình nén lại, cục thịt màu đen này trở nên ngày càng cứng rắn, lực lượng càng ngày càng hung mãnh. Nhưng, vẫn tiếp tục. Cho đến cuối cùng, khi nén đến cực hạn, một Khương Vô Tâm với bộ dạng ban đầu xuất hiện trước mặt Tử Tiêu Quỷ Vương. Ánh mắt hắn ngây dại, mờ mịt, nhưng hắn lại giống như một con thông thiên cự thú, toàn thân tỏa ra sát khí kinh khủng, mỗi cử động dường như đều có 1 triệu cự thú đang lao nhanh. Khí tức này, quá mạnh. Nói thật, nếu không sợ biến thành kẻ thiểu năng, Tử Tiêu Quỷ Vương cũng muốn có huyết mạch hoàng tộc này. Đến, đánh ta một quyền. Tử Tiêu Quỷ Vương nói. Vâng, chủ nhân. Khương Vô Tâm đột nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt Tử Tiêu Quỷ Vương, một quyền đánh ra. Tử Tiêu Quỷ Vương dùng sức mạnh của tầng 11 tử kiếp, đơn giản đỡ lấy. Ầm. Một tiếng chấn động, Tử Tiêu Quỷ Vương bay lên trời, đâm vào kết giới phía trên. Hắn hắn giọng một cái, bàn tay chắp sau lưng. Nhưng, cánh tay run rẩy. Đó là sự thật. Khương Vô Tâm. Chủ nhân. Ngươi là tin tốt duy nhất của ngày hôm nay. Mới 7 triệu cộng sinh thú, đã để sức mạnh của ngươi, gần bằng ta. Thật muốn lập tức cho ngươi 50 triệu. Tử Tiêu Quỷ Vương cười. Con trai, ngươi sẽ là ác mộng của nhân tộc. Hắn rơi xuống, như một người cha, ôm lấy Khương Vô Tâm, vỗ lưng hắn. Bỗng nhiên, Khương Vô Tâm khẽ ngẩng đầu. Kết giới phía trên, đã mở ra. Ánh nắng gay gắt, chiếu lên mặt. Trong sự biến đổi của ánh sáng và bóng tối, hắn dường như thấy được hai cô nương. Tim, dường như nhói lên một cái. Trong độ kiếp phong, những kiếp lão không thuộc ba đại thị tộc, vì hắn mà cảm thấy hả lòng hả dạ, lòng trung thành với thần tông tự nhiên càng thêm sâu sắc. Vì trận quyết chiến sắp diễn ra, nên họ cũng không có quá nhiều thời gian để chúc mừng. Kiếm tông chủ trở về thật nhanh. Lý Thiên Mệnh vừa về, đã thấy Vương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý đứng cùng nhau. Về để báo tin. Kiếm Vô Ý nói. Đế tử, lần này may mà có các ngươi. Vương Thái Thanh nói. Là kết quả của mọi người đồng tâm hiệp lực. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng rồi, thời gian cấp bách, có hai chuyện, ta nói cho ngươi biết. Vương Thái Thanh nói. Vương Tông Chủ mời nói. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện thứ nhất là việc giải tán thần thành. Vương Thái Thanh nói qua ý tưởng của mình, rồi nói, chuyện này, ta đã truyền lệnh xuống, hiện tại các thần thành đang khẩn cấp giải tán, mệnh lệnh này là vì ngươi mà có, ngươi không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến. Lý Thiên Mệnh nói. Năng lực khống hồn này của đế tử, có ổn định không? Vương Thái Thanh hỏi. Không vấn đề gì. Câu trả lời này của Lý Thiên Mệnh, khiến Vương Thái Thanh hoàn toàn yên tâm. Vậy thì nói chuyện thứ hai, hiện tại Âm Dương Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông đang gây áp lực rất lớn cho biên giới phía Đông và Tây. Bên đó vẫn đang công thành, nên thần thành không tiện bỏ đi, có lẽ cần đế tử lập tức đến đó, giúp đỡ biên giới giải tán địch quân. Chỉ cần mấy tòa thần thành đó có thể giải tán, chúng ta sẽ toàn quân trở về phòng thủ Thái Cực Phong Hồ. Phương Thái Thanh nói. Được, vậy ta đi bên nào trước? Ý nghĩ này của Phương Thái Thanh cũng giống như suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Dựa vào thần thông trộm mệnh hồn này, giải tán thần thành, cố thủ Thái Cực Phong Hồ là một điều tất yếu. Trước kia có thi khôi thi thú, sợ chúng lên núi vào rừng giết hại bách tính. Bây giờ đối phương không đủ nhân lực, thần thành hoàn toàn có thể tạm thời từ bỏ. Nếu không, dân cư tập trung, lại dễ bị đối phương dùng cường giả đánh phá, tạo thành đồ sát. Lý Thiên Mệnh vừa hỏi câu này, thì chiến báo khác đã truyền đến. Bẩm báo đế tử, Thiên Nguyên Tông Chủ, Nhân Nguyên Tông Chủ, Lục Đạo Kiếm Tông đã rút quân. Toàn quân trở về lục đạo thần vực. Tin tức này không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Tên Phong Thanh Ngục đó bị trọng thương ở Thiên Mệnh Thần Thành, việc ngươi dùng thủ đoạn đồ sát trăm vạn đại quân, chắc hắn đã biết rất rõ, lập tức rút quân, chứng tỏ hắn sợ ngươi. Phương Thái Thanh khinh bỉ nói. Vậy ta sẽ đến Âm Dương Ma Tông. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, Lý Thải Vi và Tần Phong Dương đều ở bên đó. Kiếp lão và binh lực của Âm Dương Ma Tông đều mạnh hơn lục đạo thần vực rất nhiều. Chúng công rất mạnh, nếu chúng vẫn chưa lui binh, đế tử, cho chúng nếm mùi một chút nhé. Phương Thái Thanh nói. Lý Thải Vi sao? Lý Thiên Mệnh sớm đã muốn đánh bà ta. Bà ta trước đây bắt nạt mình ác như vậy, bây giờ biết mình là thực lực gì rồi chứ? Đúng, chúng hiện đang tiến công Phù Lăng Thần Thành, hiện tại Tuyết Linh Quân đang đóng giữ ở đó. Chúng tiến công rất hung hãn, trước đó đã phá ba tòa thần thành, trên tay có không ít tù binh của chúng ta. Phương Thái Thanh nói. Ta phải đánh lui chúng, rồi đưa tù binh ra, để họ chạy vào sơn giả. Đúng. Làm được không? Phương Thái Thanh hỏi. Không vấn đề gì. Cần bao nhiêu nhân thủ? Một mình ta đi là được. Đế tử bá khí. Phương Thái Thanh tán thưởng. Đó là tự nhiên, Thiên Mệnh Thần Thành còn thắng. Chúng muốn tập kết cường giả tiến công Thái Cực Phong Hồ, cứ để chúng có đi mà không có về. Ba vị tông chủ có nhiệm vụ trọng đại là giữ vững cửu trọng kết giới. Chút chuyện nhỏ của Âm Dương Ma Tông, ta đi giải quyết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn không phải kiêu ngạo, mà là để Phương Thái Thanh thấy, hắn có phấn khích. Phiền phức đế tử rồi, vừa mới trở về, lại phải đi ngay. Phương Thái Thanh nói. Vì thần tông, vạn chết không từ. Hắn liếc nhìn tên này một cái, rất rõ ràng, thắng lợi ở Thiên Mệnh Thần Thành, sẽ khiến Phương Thái Thanh và toàn bộ Thái Thanh Phương Thị, đều càng ngày càng thành thực. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi ra ngoài. Tuy nhiên, hắn không lập tức rời đi. Đứng trên độ kiếp phong nhìn xuống, toàn bộ Thái Cực Phong Hồ đều đang tiến hành chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Có một lượng lớn người từ cổ thánh cảnh trở lên, nhanh chóng tiến vào Thái Cực Phong Hồ. Những đường linh tuyến của cửu trọng kết giới đã lan rộng khắp nơi trong tầm mắt. Toàn dân đều là binh. Tất cả mọi người đều biết, Quỷ Tông tất sẽ nổi giận báo thù. Thái Cực Phong Hồ cuối cùng sẽ nghênh đón trận chiến cuối cùng. Phù Lăng Thần Thành nhất định sẽ đi, nhưng trước đó còn có hai việc nhỏ, cần phải quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh tìm một chỗ trong dãy núi, ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Khương Phi Linh giải trừ phụ linh, ngồi bên cạnh hắn. Thời gian cấp bách, nàng cũng không làm phiền, ngồi trên tảng đá bên cạnh, chống cằm, ngắm nhìn thiếu niên tóc trắng dưới ánh nắng gay gắt. Cú bổ đao cuối cùng, công đức của Tử Linh Quỷ Vương, có tính vào đầu ngươi không? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy, thu hoạch lớn. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt mỉm cười. Vậy thì hời to rồi. Cương Phi Linh cười nói. Dù sao, chỉ là một cú bổ đao đơn giản, quả thực rất nhẹ nhàng. Dễ chịu thì dễ chịu, nhưng có lẽ là lần cuối cùng. Dù sao, chắc không có ai tội nghiệt hơn Tử Linh Quỷ Vương. Hơn nữa, sinh tử kiếp cảnh càng về sau, muốn đột phá càng khó. Con đường công đức này, xem như đã đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là món quà cuối cùng của thiên đạo. Sự tàn phá sinh mệnh trần thế của Tử Linh Quỷ Vương đã đến mức người thần đều phẫn nộ. Sự diệt vong của bà ta thực chất cũng là một cuộc cứu rỗi thương sinh. Nếu bà ta không chết, ai biết sẽ còn có bao nhiêu người biến thành thi khôi thi thú. Mộng yểm hồn trùng là đồng lõa. Ý chí của bà ta mới là chủ mưu thực sự. Tất cả công lao này, trời đất vô tận đã ban cho Lý Thiên Mệnh. Sớm từ trước khi trở về, đế hoàng thiên ý của hắn đã từng bước trưởng thành. Từ sinh nhập tử, lại tiến vào tử kiếp, trong phút chốc, sức mạnh kinh khủng và âm u khiến khí chất của Lý Thiên Mệnh trở nên hung hãn hơn. Thất trọng tử kiếp, có lẽ là lần cuối cùng dựa vào công đức thiên ý để đột phá. Có điều, vừa vặn, ta hẳn là có thể đối đầu thực sự với một tồn tại cấp tông chủ. Ví dụ như Kiếm Vô Ý, Long Thư Nguyên, Thanh Minh Quỷ Vương, vân vân. Đoạn đột phá này thực sự quá hung mãnh. Tất cả những điều này đều là do tội nghiệp ban tặng. Cảm giác như không phải ta mạnh lên, mà là một luồng sức mạnh vô hình đang đẩy ta đi chém giết những kẻ tội lỗi này. Cho nên nói, đao phủ của thiên đạo thật không đủ. Chỉ là cuối cùng, muốn thay đổi vận mệnh vẫn phải dựa vào chính mình. Hắn đứng dậy, vẫy tay với Khương Phi Linh. Họ cùng nhau ngồi lên lưng Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh để Khương Phi Linh ngồi phía trước, còn mình thì ở phía sau, ôm lấy eo thon của nàng. Dễ chịu. Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu khó chịu. Các ngươi còn là người không? Bản Miêu còn vị thành niên đó. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nó. Đừng nói nhảm, xuất phát. Đi Phù Lăng Thần Thành à? Không đến đó, đi lên trời trước, đến Ngũ Sắc Tinh Thần. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nơi có một ngôi sao lấp lánh. Miêu Miêu tức giận, cắm đầu phi nước đại, xông lên mây xanh, cùng phong gào thét, dọa Khương Phi Linh vội vàng trốn vào lòng Lý Thiên Mệnh. Xin lỗi, không cố ý, tay không nghe lời. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hay là để ta phụ Linh? Đừng mà, vẫn là nhìn được, sờ được tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu bị bạo kích độc thân, tiếp tục chạy như điên. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu tiếp tục nhìn ngôi sao ngũ sắc, vẻ mặt có chút âm u, sao thế? Khương Phi Linh hỏi. Sau trận chiến ở Thần Thành, áp lực của ta đã giảm đi rất nhiều, luôn cảm thấy hy vọng thắng lợi rất lớn. Nhưng, ngôi sao này lại là biến số của tất cả, một ngày không làm rõ nó là gì, trong lòng ta bất an. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết, hai quỷ vương đó có còn ở đó không? Khương Phi Linh hỏi. Đi thì biết. Miêu Miêu leo mây mà lên. Cuối cùng, sắp đến nơi. Lý Thiên Mệnh một mình, lặng lẽ tiếp cận. Vị trí của ngôi sao hắc động thứ 9 hắn dựa vào vị trí trong trí nhớ, tìm đến. Nhìn một cái, quả thực muốn thổ huyết. Ngôi sao hắc động thứ 9 đó, vẫn nằm trong tầng kết giới kia, vị trí không thay đổi. Mấu chốt là, một kết giới đen trắng, được xây dựng ngay trên ngôi sao hắc động này. Hơn nữa, quỷ vương đệ nhất và đệ nhị, một trái một phải, canh giữ ở đây, không hề rời đi. Bọn chúng, rốt cuộc đang làm gì? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Khoảng cách quá xa, mắt thường của hắn không thể nhìn rõ, chỉ có thể dùng trộn thiên chi nhãn để nhìn đại khái. Địa tạng, bà Sa, hai vị quỷ vương này đều đứng ở trung tâm của kết giới đen trắng, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Kết giới sinh ra sương mù đen trắng, tựa như những con rắn nhỏ, lượn lờ quanh họ. Vô số sương mù đen trắng tụ lại một chỗ, tràn vào kết giới trên ngũ sắc tinh thần, hòa vào trong đó. Khoảng cách quá xa, Lý Thiên Mệnh không thể nghe rõ họ đang nói gì. Hai vị này, nghe nói đều là tầng 12 tử kiếp, hai người mạnh nhất toàn Viêm Hoàng Đại Lục, chỉ còn một bước nữa là thành thần. Ta bây giờ, tuy có thể đối chiến với quỷ vương bình thường, nhưng nếu để họ phát hiện ra tung tích, có chạy thoát được không, cũng chưa chắc. Chứ đừng nói là, đuổi họ đi, phá hủy kết giới đen trắng đó. Hắn nhìn một lúc, liền biết hai vị này, hoàn toàn không có ý định rời đi. Ca ca, Trộm Thiên Cơ nhìn thấy hai người này, có phải cho thấy muốn ngăn cản họ, chúng ta mới có sinh cơ? Khương Phi Linh hỏi. Trên thực tế, bất kể mục đích thực sự của Cửu Cung Quỷ Tông là gì, một khi họ công phá Thái Cực Phong Hồ, vẫn sẽ lập tức giết chết Khương Phi Linh. Vận mệnh của Lý Thiên Mệnh và nàng đã sớm buộc chặt với Thái Cổ Thần Tông. Chắc là vậy, nhưng vấn đề là làm sao ngăn cản. Hai vị này thực lực mạnh như vậy, dù ba vị tông chủ, toàn bộ đến đây giúp ta, cũng không giải quyết được họ. Lý Thiên Mệnh nói. Kế điệu hổ ly sơn thì sao? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, nói, thế thì quá coi thường họ, nếu việc họ làm, thật sự rất quan trọng. Sao có thể dễ dàng bị dẫn đi? Vấn đề là, mục tiêu của họ, nếu là chiếm đoạt thần tông, một lần nữa chia cắt thiên hạ, dưới tinh giữ bốn đại quỷ vương đều tử trận, họ không ở quỷ thần sơn mạch để trấn an lòng người, chỉnh đốn đại quân, mà vẫn ở đây, rốt cuộc là vì sao? Ngôi sao này, vốn là màu xám, bên trong nó, rốt cuộc có gì? Trăm mối vẫn không có lời giải. Mặc kệ, ta thử trước xem, trộm thiên chi thủ của ta bây giờ, có thể phá được kết giới này, đi vào trong không? Lý Thiên Mệnh nói. Đến phía bên kia của ngôi sao này sao? Khương Phi Linh hỏi. Nếu có thể vào, ta trực tiếp vào xem, bên trong có gì, là biết ngay thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Có nguy hiểm không? Vẫn tốt hơn là không biết gì cả. Lý Thiên Mệnh đang định vòng qua, không ngờ đúng lúc này, kết giới đen trắng phát sinh biến hóa lớn. Toàn bộ kết giới, lấp lánh ánh sáng đen trắng nồng đậm. Loại ánh sáng này, thậm chí còn xuyên qua kết giới ngũ sắc, xuyên vào bên trong ngôi sao. Ở giữa kết giới, hai con mắt màu trắng bệch bắt đầu rung động dữ dội. Ông ông ông. Trong phút chốc, dường như có thứ gì đó, từ bên trong ngũ sắc tinh thần xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nín thở. Vù. Đúng lúc này, một bóng người toàn thân màu trắng, lấy hai con mắt đó làm trung tâm, lại đột ngột xuất hiện trong kết giới. Hai con mắt đó, vừa vặn lắp vào hốc mắt của người đó, trở thành đôi mắt của hắn. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn kỹ. Bóng người này, chỉ là một ảo ảnh ánh sáng, nhưng hắn lại dùng đôi mắt của Diệp Bồ Đề, nhìn hai vị quỷ vương địa tạng, bà Sa trước mắt. Tiếp dẫn thành công, Ngô Hoàng vạn tuế. Địa tạng, bà Sa hai vị quỷ vương, vội vàng quỳ xuống giữa hư không. Vẻ mặt họ kích động, tiếc là Lý Thiên Mệnh ở quá xa, vẫn không thể nghe rõ giọng của họ. Chỉ là, đường đường đệ nhất, đệ nhị quỷ vương, sẽ quỳ xuống trước nhân vật nào? Bóng người đó, khiến Lý Thiên Mệnh nhìn mà tê cả da đầu. Hắn nhìn ra được, sự kích động của hai vị quỷ vương, đã vượt quá cực hạn, đó là một cảm giác mừng đến phát khóc, rõ ràng, vì khoảnh khắc này, họ đã chờ đợi quá lâu. Lý Thiên Mệnh đang định đến gần hơn một chút. Người này, hình như là một người trọc đầu, trông có vẻ giống Diệp Bồ Đề. Hắn thầm kinh ngạc. Nào ngờ, đúng lúc này, bóng người màu trắng ở xa, lại nhìn về phía hắn. Bị phát hiện rồi. Có một con ruồi. Bóng người màu trắng nói. Vâng, Ngô Hoàng, thần đi đuổi nó đi. Bạch bào bà Sa quỷ vương đứng dậy. Cô bé trắng nõn này, quay đầu liền thấy Lý Thiên Mệnh, một đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, tràn ngập sát khí chí mạng. Ồ, còn chưa đi tìm ngươi, đã tự tìm đến cái chết rồi sao? Bà Sa quỷ vương hóa thành một bóng trắng, trong nháy mắt lấp lóe mà đến. Đi. Lý Thiên Mệnh quyết đoán, vỗ sáu cánh thiên chi dực, trực tiếp lao xuống. Bóng ma mà tầng 12 tử kiếp mang lại, vẫn quá kinh khủng. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, khiến Lý Thiên Mệnh ngay khoảnh khắc bị truy sát, đã cảm nhận được hương vị của cái chết. Trong thời gian ngắn gia tốc, thiên chi dực thậm chí còn nhanh hơn cả Miêu Miêu. May mắn, vì ban đầu khoảng cách rất xa, hắn vẫn còn hy vọng sống. Chỉ là, hắn không có cơ hội quay đầu, vì uy hiếp của bà Sa quỷ vương, dường như vẫn luôn ở phía sau, như quỷ mị, không thể thoát khỏi. Cứ như vậy, kế hoạch dừng lại sau ngũ sắc tinh thần của Lý Thiên Mệnh cũng thất bại. Đừng phí công nữa, Lý Thiên Mệnh đã muốn giết ngươi từ lâu rồi. Giọng nói khô khốc của bà Sa quỷ vương, như tiếng gỗ ma sát, nghe mà tê cả da đầu. Tất cả những điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Cái gì gọi là thiên cơ? Đó chính là, dù ngươi biết, ngươi lại có thể thay đổi được gì? Đây là mệnh số. Bên trong kết giới đen trắng. Là ngươi, đã đánh thức ta. Bóng người màu trắng khoát tay, địa tạng quỷ vương lúc này mới đứng dậy. Ngô Hoàng, Ngô Hoàng, 200.000 năm rồi cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Quá lâu rồi. Địa tạng quỷ vương hai mắt đẫm lệ, cằm cũng run rẩy. Không cần nhấn mạnh, không có ý nghĩa, đợi khi kết giới thiên nguyên trấn ngục bị phá, tộc ta tái nhập nhân gian, nỗi khổ 200.000 năm này, cuộc đời tối tăm không ánh mặt trời của hơn 1.000 đời tiền bối, chính chúng ta, sẽ cùng thế giới này, cùng mảnh đại lục này, kể lễ cho thật tốt. Giọng của người áo bào trắng rất trẻ, cũng rất kiềm chế. Hắn đã thấy được lục địa vô tận phía dưới, dù là đôi mắt trắng bệch, lúc này cũng đang run rẩy. Hắn sinh ra trong một thế giới không có hy vọng, chỉ có những điển tịch cổ xưa truyền lại, ghi chép mọi thứ. Đây, chính là nhân gian à giọng hắn, áp lực mà thống khổ, run rẩy mà khàn khàn. Ngô Hoàng, cả đời vô vọng, thống khổ chìm nổi, nhiều thế hệ truyền thừa, chỉ vì hôm nay, cảm giác đó thần có thể tưởng tượng. Lần này, tộc ta nhất định sẽ huyết tẩy thiên hạ, đem tất cả của 200.000 năm này, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ban cho những phàm nhân hèn mọn này. Địa Tạng Quỷ Vương nước mắt lưng tròng. Những lời này, đợi chúng ta giáng lâm rồi hãy nói. Thời gian tiếp dẫn có hạn, nói chuyện chính đi. Bóng người màu trắng nói. Vâng, bệ hạ, hiện tại Thiên Nguyên Đỉnh có hai chìa khóa nằm trong tay hai người, chỉ cần đoạt được, là có thể mở phong ấn, phá hủy Hiên Viên Thần Thể. Đến lúc đó sức mạnh trấn thủ sẽ hỗn loạn, suy yếu, chỉ cần tộc ta từ cửu trọng địa ngục đồng thời tấn công, nhất định phá vỡ được kết giới Thiên Nguyên trấn ngục. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Hiên Viên Thần Thể vỡ nát, sinh ra kết giới nghịch loạn, là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu không, muốn chờ sức mạnh của Thiên Nguyên Đỉnh tự nhiên suy yếu, e là phải đợi thêm ngàn năm nữa. Bóng người màu trắng nói. Thần thể mà Hiên Viên Đại Đế để lại này, đã khiến kết giới Thiên Nguyên trấn ngục, cưỡng ép chống đỡ được 200.000 năm, thật không biết, hắn đã làm thế nào. Địa Tạng Quỷ Vương buồn bực nói. Lịch sử của các ngươi đã mất đi rất nhiều sao? Bóng người màu trắng hỏi. 200.000 năm qua, Đại Lục Viêm Hoàng hợp rồi lại tan, biến đổi không ngừng, rất nhiều lịch sử đã mai một, những di tộc như chúng ta đều nhờ vào một vị hoàng tộc mang huyết mạch xuất hiện 10 vạn năm trước mới có địa vị hôm nay. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Chuyện năm đó, không đơn giản như vậy. Nhân tộc này đến từ tinh không ngoại vực, có ngoại tộc trợ giúp. Bóng người màu trắng nói. Thì ra là thế. Địa Tạng Quỷ Vương gật đầu. Nghe kỹ đây, đồng thời với việc đập nát thần thể, bên chúng ta còn phải tập hợp toàn tộc chi lực, từ bên trong công kích, hai việc này nhất định phải tiến hành cùng lúc. Hiện tại tộc nhân của ta, phần lớn vì để sống đến hôm nay, giống như ta, đã chọn phương thức an nghỉ để kéo dài tuổi thọ, ta cần khoảng một tháng thời gian, để đánh thức tất cả họ, vậy thì chọn ngày này một tháng sau, vào đúng giờ này, các ngươi phá thần thể, chúng ta tiến công, một lần phá vỡ kết giới Thiên Nguyên trấn ngục, để tộc ta, thoát ly khổ hải. Vâng. Địa Tạng Quỷ Vương thần tình kích động. Đánh thức Ngô Hoàng, hẹn thời gian cẩn thận, chính là mục đích lớn nhất của tiếp dẫn. Rất rõ ràng, bên trong ngôi sao đó, căn bản không biết khi nào thần thể của Hiên Viên Đại Đế sẽ sụp đổ. Trước tiên tiếp dẫn, sau đó quyết chiến. Bất kể là tổn thất ở Thiên Tinh Cảnh hay Thiên Mệnh Thần Thành, đều là ngoài ý muốn, nhưng dù vậy, hai vị quỷ vương vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Bởi vì, họ căn bản không sợ chết người. Cửu cung thần vực tử trận 6 triệu. Dù ức vạn người chết hết, họ cũng sẽ không nhíu mày. Suy cho cùng, họ đâu phải là người. Cho ngươi một tháng, phá thần thể của hắn, không vấn đề gì chứ? Bóng người áo trắng hỏi. Ngô Hoàng, tuyệt đối không vấn đề. Địa Tạng Quỷ Vương nói, đúng rồi, có một người của huyết long nhất tộc của Thái Cổ Hiên Viên Thị, đã hấp thu 100.000 long hồn của kết giới huyết long phong ma, có chút bản lĩnh, muốn kế thừa huyết mạch của tộc ta. Huyết long nhất tộc. Chuẩn. Bóng người áo trắng nói. Nói xong, thân thể của hắn bắt đầu tan biến. Nhưng, hắn lại đang cười lớn. 200.000 năm, cuối cùng cũng chờ được kết giới huyết long phong ma vỡ nát, Thiên Tinh Cảnh hủy diệt, cửu trọng địa ngục tái nhập. Một tháng sau, Viêm Hoàng Đại Lục, chủ nhân thực sự, sắp trở về. Nói xong, đôi mắt ảo ảnh đó, lặng lẽ nổ tung. Bóng người trong kết giới đen trắng, hoàn toàn biến mất. Địa Tạng Quỷ Vương ba lạy chín khấu, cho đến khi toàn bộ kết giới đen trắng đều tan biến, hắn mới đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu. Đánh thức Ngô Hoàng, xác định thời gian hủy diệt thần thể, như vậy là có thể sang bằng Thái Cực Phong Hồ. Một tháng. Phá hủy 10 lần cũng đủ. Biến cố ở Thiên Mệnh Thần Thành, đúng là đã gây tổn thất nặng nề cho kế hoạch của ta, một lý thiên mệnh, đủ để bình định 10 triệu đại quân của cửu cung thần vực ta sao? Vậy thì, để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là huyết mạch quỷ thần chi hoàng. Một người, ăn cộng sinh thú của 10 triệu đại quân, đó và 10 triệu đại quân, có gì khác biệt? Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau khi đuổi ra đến hạ tầng tinh không, bà Sa Quỷ Vương lại không tiếp tục truy đuổi nữa. Nàng ta chỉ đứng ở biên giới hạ tầng tinh không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, rồi vậy mà quay người rời đi. Cứ thế mà tha cho mình sao? Dù chưa chắc nàng ta có thể đuổi kịp, nhưng sao lại không thử một lần? Chỉ có thể nói rằng, lúc này nàng ta còn có chuyện quan trọng hơn, còn quan trọng hơn cả việc giết ta. Sự việc ngày càng trở nên khó lường. Có quay lại không? Khương Phi Linh hỏi. Không quay lại, nhỡ đâu hai người họ giăng bẫy chờ ta nhảy vào thì sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Hắn cũng không dám để người khác đi điều tra, bởi hai vị quỷ vương này quá mạnh. Ngay cả Phương Thái Thanh, một khi rời khỏi kết giới chính tầng mà đến gần hai nhân vật nguy hiểm này, e rằng cũng sẽ mất mạng. Ta về Thái Cực Phong Hồ trước, hỏi Hiên Viên Đạo một phen. Lý Thiên Mệnh rời khỏi Hạ Tầng Tinh Không, dùng tốc độ nhanh nhất quay về Thái Cực Phong Hồ, trở lại Nhiên Linh Cung. Thiên Mệnh, không phải con đi Phù Lăng Thần Thành sao? Hiên Viên Đạo ngạc nhiên hỏi. Tông chủ, lần trước con chẳng phải đã nói với người về ngôi sao hắc động kia sao? Con muốn xem thử có thể vào được ngôi sao thứ 9 không? Người đoán xem sau khi đến đó, con đã thấy gì? Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo lắc đầu. Lý Thiên Mệnh bèn kể lại toàn bộ những gì mình đã chứng kiến. Tiếp dẫn. Còn quỳ xuống trước bóng người kia nữa. Hiên Viên Đạo sững sờ. Đúng vậy. Tôn thần nói thế nào? Nàng cũng không biết. Thật vô lý, ngoài thần ra, làm gì có ai xứng đáng để bọn họ phải quỳ lạy chứ? Hiên Viên Đạo bực bội nói. Ngôi sao ngũ sắc đó rốt cuộc là gì? Tại sao lại sinh ra phản ứng với Thiên Nguyên Đỉnh? Trong điển tịch của Thái Cổ Hiên Viên thị tộc có ghi chép gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lịch sử nhiều lần biến động, chúng ta suýt nữa đã diệt tộc, hầu như không còn ghi chép gì cả. Hiên Viên Đạo lắc đầu nói. Chuyện này phải nhanh chóng điều tra cho rõ. Đối phương e là sẽ sớm tấn công Thái Cực Phong Hồ thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta lập tức triệu tập hội nghị. Hiên Viên Đạo nói. Bên Âm Dương Ma Tông vẫn đang tấn công sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Hiên Viên Đạo đáp. Lý Thải Vi có phải đã bị các quỷ vương bỏ rơi rồi không? Lục đạo thần vực đều đã rút lui, mà nàng ta vẫn còn tấn công. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng ta cũng rất xảo quyệt. Hiên Viên Đạo nói. Vậy thế này đi, ta lập tức đến Phù Lăng Thần Thành giải quyết chiến cục trước, sau đó lại đến ngôi sao ngũ sắc kia xem hai vị quỷ vương đã đi chưa. Đối phương dù có tập hợp các bậc sinh tử kiếp cảnh để tiến vào Thái Cực Phong Hồ cũng cần chút thời gian. Chắc là vẫn kịp. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Hiên Viên Đạo đáp. 20 vạn năm là một khoảng thời gian quá đổi xa xưa, rất nhiều chuyện đã thất truyền. Thậm chí, ngay cả kết cục cuối cùng của địa ngục tộc, dân gian cũng có vô số phiên bản. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh lập tức điều khiển Miêu Miêu hướng về phía Phù Lăng Thần Thành. Tại độ kiếp phong, ba vị tông chủ triệu tập tất cả các nhị nguyên kiếp lão và tam nguyên kiếp lão để họp. Hiên Viên Đạo thuật lại những gì Lý Thiên Mệnh đã thấy. Quỳ xuống ư, tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu. Đế tử có nhìn nhầm không vậy? Chắc chắn không sai, các vị, hãy cùng nhau suy đoán xem, bên trong ngôi sao ngũ sắc kia rốt cuộc có thứ gì? Hiên Viên Đạo nói. Trước kia không phải nói bên trong có bảo tàng mà Hiên Viên Đại Đế của chúng ta để lại sao? Đúng vậy, đế tử của chúng ta đã nhận được không ít bảo bối ở thiên tinh cảnh rồi. Nhưng sao ta lại có cảm giác đó là thứ gì đó bất lợi cho chúng ta? Mọi người bàn tán xôn xao. Bóng người đó, có phải là Cửu Cung Quỷ Thần không? Thượng thần của 10 vạn năm trước đã sớm tan thành mây khói, làm sao có thể? Tóm lại, cảm giác đó lại là một lá bài tẩy khác của bọn họ. Các vị, dù có biết chân tướng thì làm được gì? Chúng ta có thể làm gì chứ? Chẳng phải vẫn là tử thủ ở đây sao? Ngũ đại thần vực, lực lượng sinh tử kiếp cảnh của họ vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta chỉ cần rời khỏi Thái Cực Phong Hồ là chắc chắn phải chết. Nói cũng phải. Một cuộc họp kéo dài nửa canh giờ, đủ mọi suy đoán đều được đưa ra. Có liên quan đến thủy tổ của chúng ta, chẳng lẽ lại là địa ngục tộc của 20 vạn năm trước sao? Nhảm nhí, truyền thuyết nói địa ngục tộc sớm đã chết sạch, bị thủy tổ của chúng ta giết không còn một mống. Hơn nữa, Cửu Cung thần vực và địa ngục tộc thì có liên quan quái gì, chưa xem bích họa sao? Lũ địa ngục tộc đó, con nào con nấy cao hơn 3 mét, mặt mũi hung tợn, hình thù kỳ quái, quan trọng nhất là chúng không có cộng sinh thú. Nói cũng đúng. Thuyết pháp này quá hoang đường, hai lão quỷ kia tuy biến thái, nhưng cộng sinh thú của họ ta đều đã từng gặp. Huyết thần khế ước không thể trói buộc được cộng sinh thú mạnh như vậy. Ngồi trên cao, Phương Thái Thanh hỏi, Hiên Viên Đạo, ngươi thấy địa ngục tộc có còn tồn tại không? Các trưởng bối trong tộc trước đây quả thật có nói, địa ngục tộc đã bị thủy tổ diệt vong. Hiên Viên Đạo đáp. Kiếm vô ý, còn ngươi? Thái ất kiếm tộc các ngươi năm đó cũng từng tham gia giết địa ngục tộc. Phương Thái Thanh hỏi. Chuyện quá xa xưa rồi. Vẫn nên thực tế một chút đi. Nói thật, nếu thủy tổ có năng lực phong cấm cả một thị tộc, tại sao không trực tiếp giết sạch? Kiếm vô ý thản nhiên nói. Nói cũng đúng. Đúng là hoang đường. Phương Thái Thanh biểu môi. Ngươi có ý gì? Hiên Viên Đạo nhìn về phía Phương Thái Thanh hỏi. Các ngươi nói xem, nếu chúng ta tuyên truyền luận điệu này cho Phong Thanh Ngục và Lý Thải Vi, nói rằng bên trong ngôi sao ngũ sắc có địa ngục tộc, hai người họ sẽ tin không? Sẽ phản chiến không? Phương Thái Thanh nói. Nằm mơ đi, trừ phi có bằng chứng, ngay cả ngươi còn không tin, bọn họ sao có thể tin rồi phản bội liên minh của mình chứ? Kẻ phản bội sẽ chỉ bị trả thù thảm hại hơn, không có bằng chứng thì mọi chuyện đều vô nghĩa. Kiếm vô ý nói. Cứ chờ đế tử đi, hắn đang chờ hai vị kia rời đi là sẽ trở lại hạ tầng tinh không? Nếu hắn có thể tiến vào bên trong ngôi sao ngũ sắc, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Hiên viên đạo nói. Ta thấy, nếu hai vị kia rời đi, đó chính là lúc sinh tử kiếp cảnh của ngũ đại thần vực vây công Thái Cực Phong Hồ. Phương Thái Thanh nói rồi đứng dậy. Các vị, trận chiến sinh tử tồn vong đã không còn xa, Thái Cực Phong Hồ đã dung nạp 100 triệu chúng sinh, toàn lực trợ trận cho kết giới 9 tầng. Lần này, nếu bọn họ chỉ dựa vào kiếp lão để chiến đấu, thì cứ để chúng đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Vâng. Tại Phù Lăng Thần Thành, một trận công thành chiến thảm khốc đang diễn ra. Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương của Âm Dương Ma Tông đích thân dẫn 200 vạn đại quân công thành. Nếu bàn về quy mô quân đội và số lượng kiếp lão, Âm Dương Ma Tông và Thái Cổ Thần Tông gần như ngang hàng ở vị trí thứ hai thiên hạ, thậm chí Âm Dương Ma Tông còn mạnh hơn một chút. Lục Đạo Kiếm Tông còn phải xếp sau họ một bậc. Lục Đạo Thần Vực có thể sánh ngang với hai tông môn này, chủ yếu vẫn là dựa vào Phong Thanh Ngục. Trình độ của Tần Phong Dương không cao, Lý Thải Vi mạnh hơn hắn, nhưng vì còn trẻ nên vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của Phong Thanh Ngục. Bên trong kết giới của Phù Lăng Thần Thành, Tần Phong Dương đang giao chiến với thần soái Văn Nhân Thiến của Tuyết Linh Quân. Kết giới hộ thành của Phù Lăng Thần Thành là một nhị nguyên kiếp văn kết giới có tên là Tam Trọng Chân Hỏa kết giới. Lúc này, bên trong kết giới Tam Trọng Chân Hỏa đang ngưng tụ ra ba con hỏa diễm phượng hoàng được tạo thành từ linh tai đỉnh cấp, theo sau Văn Nhân Thiến và cộng sinh thú của nàng, ác chiến với Tần Phong Dương. Trên tường thành đã có rất nhiều người của Âm Dương Ma Tông xông lên. Toàn bộ Phù Lăng Thần Thành đã chìm trong nguy hiểm. Tần Phong Dương tay cầm một thanh liệt hỏa chiến đao, càng đánh càng mạnh. Với cảnh giới sinh kiếp tầng 11, hắn áp chế Văn Nhân Thiến một bậc. Hơn nữa, kết giới Tam Trọng Chân Hỏa kém xa kết giới Nhật Nguyệt Tinh Thần. Cứ tiếp tục đánh như thế này, Văn Nhân Thiến sẽ là người không trụ nổi đầu tiên, cộng sinh thú của nàng đã bị trọng thương. Thái Dương Tông Chủ, đệ tử của chúng tôi sắp đến rồi, đến lúc đó, các người chắc chắn sẽ thương vong vô số, hà tất phải như vậy. Văn Nhân Thiến giận dữ nói. Dù Phương Thái Thanh có đến, hôm nay ta cũng phải chiếm bằng được Phù Lăng Thần Thành. Tần Phong Dương quát. Ta thấy, ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Văn Nhân Thiến nói. Ngươi lấy tự tin ở đâu ra? Chỉ bằng thằng nhãi ranh Lý Thiên Mệnh kia sao? Quỷ Tông bảo ta công thành chiếm đất, không có mệnh lệnh mới, ta sẽ tiếp tục chiếm lãnh địa của các ngươi. Bọn họ thích đánh Thái Cực Phong Hồ là chuyện của họ, ta chỉ muốn chiếm thêm nhiều đất đai hơn. Bởi vì những địa bàn này vốn dĩ thuộc về lưỡng nghi thần vực của chúng ta, bao gồm cả Phù Lăng Thần Thành này. Tần Phong Dương nói. Âm Dương Ma Tông, là ngươi làm chủ sao? Ngươi sao lại hăng hái thế? Văn Nhân Thiến cười lạnh. Câu này quả thật đã chọc trúng chỗ đau của Tần Phong Dương. Lý Thải Vi vốn đã muốn rút lui, nhưng Tần Phong Dương lại cho rằng cửu cung thần vực thảm bại chắc chắn sẽ dốc toàn lực tấn công Thái Cực Phong Hồ. Lúc này, Âm Dương Ma Tông có thể chiếm lĩnh thêm bao nhiêu thần thành đều là nắm quyền chủ động. Đến lúc chia địa bàn, những nơi đã chiếm được chẳng lẽ còn phải nhả ra sao? Chết đi! Hắn đề tới, một đao chém về phía Văn Nhân Thiến. Thần soái. Văn Nhân Thiến là một trong 9 đại thần soái, lại là một mỹ nữ đại soái, dưới trướng có vô số người ủng hộ, lúc này ai nấy đều vô cùng khẩn trương. Đúng lúc này, một bóng người áo đen tóc trắng từ trên trời giáng xuống. Đế tử! Ngài ấy cuối cùng cũng đến rồi. Chúng ta thắng rồi. Toàn bộ Phù Lăng Thần Thành vang lên những tiếng hô vang dội. Ánh rạng đông của hy vọng như sóng biển ập vào toàn bộ thần thành. Trong chốc lát, ngay cả ánh sáng của kết giới Tam Trọng Chân Hỏa cũng trở nên rực rỡ hơn nhiều. Cảnh tượng như vậy khiến Tần Phong Dương có chút ngẩn ngơ. Lý Thiên Mệnh hiện tại được đãi ngộ như một thượng thần của Thái Cổ Thần Vực. Hắn vừa đến, đối phương đã bắt đầu hô vang rằng họ đã thắng. Hắn không có thời gian để phiền muộn, bởi vì Lý Thiên Mệnh sau khi xuất hiện đã lao thẳng về phía hắn. Đến đối phó ta à, ngươi tưởng ta là lời của Tần Phong Dương còn chưa dứt, trên người Lý Thiên Mệnh đã hiện ra Nhân Hoàng Long Giáp. Hắn hai tay nắm chặt Thanh Đông Hoàng Kiếm, từ trên trời chém thẳng xuống. Cửu Thiên Hung Hồn Kiếm Trận. Vụt. Thần uy của một kiếm này khiến cả Phù Lăng Thần Thành sôi trào. Tốc độ sao lại nhanh thế? Thực ra không phải Lý Thiên Mệnh nhanh, mà là Tần Phong Dương đã bị thời gian trường của Khương Phi Linh khống chế. Hắn chỉ có thể vội vàng đỡ đòn. Đao kiếm va chạm. 9 con hung thú từ trên trời lao xuống cắn xé. Một kiếm cuồng bạo đó, khi chém xuống, vậy mà đã chém đứt chiến đao của Tần Phong Dương ngay tại chỗ. Keng. Chiến đao gãy đôi. Lực đạo kinh hoàng trực tiếp hất văng Tần Phong Dương xuống đất, Mặt đất dưới chân hắn nổ tung thành những vết nứt hình mạng nhện. Bịch. Lực đạo to lớn khiến Tần Phong Dương phải quỳ rạp xuống. Ạch. Đường đường là Thái Dương Tông chủ, tại chỗ ngây người, còn chưa kịp phản ứng, mặt đã bị Lý Thi Mệnh đá một cước, bay thẳng ra ngoài. Vô cùng thê thảm. Thực lực của hắn tuy chỉ ở cuối tầng sinh kiếp thứ 11, nhưng cũng là một tông chủ. Cường giả thứ hai của Âm Dương Ma Tông. Chỉ một chiêu, mặt mũi đã đẫm máu, trước là quỳ rạp, sau thì bay thẳng ra ngoài, ngã sấp mặt. Trong chốc lát, toàn trường lặng đi một chút. Nhưng mà, dân chúng Thái Cổ Thần Vực đã quen với biểu hiện nghịch thiên như thế này của đế tử, ngay sau đó, tiếng hoan hô dậy trời vang lên khắp Phù Lăng Thần Thành. Cảnh tượng này trực tiếp giáng một đòn nặng nề vào sĩ khí của đại quân Âm Dương Ma Tông. Nghe nói hắn có thể một lúc giết 1 triệu người. Chạy mau. Lý Thi Mệnh còn chưa thi triển trộm mệnh hồn, quân đoàn Âm Dương Ma Tông đã trực tiếp bỏ chạy. Phù Lăng Thần Thành vốn đang lung lay sắp đổ, trong nháy mắt đã vững trở lại, danh tiếng của đế tử chấn động khắp thần thành. Đế tử. Văn Nhân Thiến cung kính bước tới, sùng bái nhìn đứa trẻ trước mắt. Đợi chúng rút đi xa, hãy giải tán thần thành, ta đi cứu tù binh ở mấy tòa thần thành còn lại. Lý Thiên Mệnh sắp xếp. Vâng. Tần Phong Dương sau khi chịu thiệt, ngược lại rất dứt khoát, trực tiếp dẫn người bỏ chạy. Hắn cũng chỉ là đánh cược một phen, cược rằng Lý Thiên Mệnh sẽ ở lại Thái Cực Phong Hồ, cược rằng hắn không đáng sợ như vậy, nhưng rõ ràng hắn đã thua. Với tính cách của hắn lập tức bỏ chạy. Lý Thiên Mệnh ra khỏi thành, thấy Âm Dương Ma Tông cũng đã rút quân, mấy tòa thần thành họ chiếm được cơ bản cũng ở trong trạng thái bỏ trống. Về cơ bản, Lý Thiên Mệnh vừa đến, những chiến sĩ nghe nói hắn có thể một lúc giết 1 triệu người kia đã không còn chút dũng khí chiến đấu nào. Hắn đã tạo ra một sự uy hiếp chí mạng đối với tất cả các tu luyện giả dưới sinh tử kiếp cảnh của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Không tốn bao nhiêu thời gian, vậy lên xem thử, hai lão quỷ kia đã đi chưa? Lý Thiên Mệnh đang định lên đường, quay lại thì thấy ở cuối chân trời, một thiếu nữ mặc váy ngắn màu hồng phấn đang bay tới. Nàng mặc một chiếc váy ngắn trắng như tuyết, hai tay chắp sau lưng, cười nói tự nhiên, đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Có bệnh à, tuổi không nhỏ, không thể ăn mặc trưởng thành một chút sao? Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Liên quan gì đến ngươi, quản cũng nhiều thật. Lý Thải Vi lườm một cái. Ngươi lại muốn bắt ta một lần nữa sao? Tần Phong Dương có nói cho ngươi biết, hắn đã thua thảm thế nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta tận mắt thấy, ngươi không cần tự biên tự diễn đâu. Nói thật, sau khi rời khỏi thiên tinh cảnh, con quái vật nhà ngươi bây giờ có tạo ra tiến bộ kinh thiên động địa nào, ta cũng không lấy làm lạ. Ngươi mạnh, ta phục. Lý Thải Vi nói. Vậy, ngươi muốn nói gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chẳng muốn nói gì cả, ta đoán chừng chỉ lệnh của Quỷ Tông sắp đến rồi, hẹn gặp ở Thái Cực Phong Hồ. Dù sao cũng có nhiều người muốn giết ngươi hơn, không đến lượt ta. Lý Thải Vi nói. Có một chuyện kỳ lạ, ta nói cho ngươi biết, đến lúc đó suy nghĩ cho kỹ, đừng để người ta bán đi mà còn giúp người ta đếm tiền. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh kể lại chuyện tiếp dẫn. Lại là ngôi sao màu xám đó. Lý Thải Vi nghe xong, chau mày thật sâu. Ngươi cũng có nhiều nghi ngờ về ngôi sao này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi là kẻ thù của ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Lý Thải Vi nói. Tùy ngươi, ta cũng không cần ngươi nói. Lý Thiên Mệnh nhìn lên trời. Bí mật này, hắn muốn tự mình đi điều tra. Đúng lúc này, có người đến báo tin cho Lý Thải Vi. Tông chủ, có chuyện quan trọng. Người đó liếc nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Không sao, cứ nói thẳng đi, để hắn nghe. Lý Thải Vi khẽ mỉm cười nói. Quỷ Tông có chỉ thị, lệnh cho người mang theo toàn bộ sinh tử kiếp cảnh của thần vực chúng ta, lập tức đến Thái Cực Phong Hồ, cường giả ngũ đại thần vực tập hợp, một lần công phá thần tông. Ồ, được. Lý Thải Vi cười hiếp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Sợ chưa? Nàng hỏi. Ngươi cười cái rắm, đừng để người ta bán đi mà còn giúp đếm tiền, nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ, rõ ràng là một con heo ngốc. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, khuyên ngươi đến Thái Cực Phong Hồ, có thể trốn đằng sau thì đừng xông lên, đừng để 100 triệu chúng sinh của ta chấp chưởng kết giới 9 tầng, trực tiếp diệt các ngươi. Ta. Lời chửi thề còn chưa kịp nói ra, Lý Thiên Mệnh đã biến mất không còn tăm hơi. Chạy nhanh thật. Lý Thải Vi híp mắt. Tiếp dẫn. Chắc chắn có bẫy, nói gì thì nói, ta cũng không xung phong, cứ vô lại đi. Dãy núi quỷ thần. Trong cửu quỷ thiên cung chỉ còn lại 3 người lẻ loi, lần lượt là Địa Tạng, Bà Sa và Tử Tiêu. Địa Tạng Quỷ Vương và Bà Sa Quỷ Vương vừa mới trở về, Tử Tiêu liền ra nghênh đón. Cương Vô Tâm đâu rồi? Địa Tạng Quỷ Vương hỏi. Huyết mạch Quỷ Hoàng Hoàng Mỹ, 7 triệu cộng sinh thú, khiến hắn chỉ dựa vào sức mạnh thể xác đã có thể miễn cưỡng chống lại ta. Tử Tiêu Quỷ Vương vừa mừng rỡ lại vừa có chút phiền muộn, nói, nếu không phải 4 tên tử linh kia xảy ra chuyện, bây giờ ít nhất đã có hơn 30 triệu cộng sinh thú có thể nuôi dưỡng hắn. Theo kế hoạch ban đầu, Khương Vô Tâm cùng đại quân thi khôi thi thú cùng xông lên, thì đâu cần trông cậy vào Kiếm Vô Ý, đối phương có kẻ sở hữu mệnh cách đỉnh cấp, trả những cái giá này cũng coi như bình thường thôi. Bà Sa Quỷ Vương nói, cũng phải, Lý Thiên Mệnh kia đúng là một kỳ tích. Tử Tiêu Quỷ Vương nói, Tử Tiêu, ngươi đi phong tỏa 10 tòa thần thành gần dãy núi quỷ thần. Đuổi hết ngự thú sư ra khỏi thành, giữ lại cộng sinh thú. Địa Tạng Quỷ Vương đột nhiên nói, đây là để cho Khương Vô Tâm ăn, ăn thẳng đến cực hạn, ăn đến mức thần hạ vô địch. Địa Tạng Quỷ Vương nói, nhưng đó là người của cửu cung thần vực chúng ta. Đều là súc vật, còn phân biệt của ngươi, của ta sao? Địa Tạng Quỷ Vương cười với hắn. Tử Tiêu, Lão Tam bọn họ đều đi cả rồi, chỉ còn lại mình ngươi có thể tận hưởng sự biến đổi của tầng bậc sinh mệnh. Bà Sa Quỷ Vương nói, vâng. Tử Tiêu Quỷ Vương vô cùng kích động, ta đi làm ngay, 10 tòa thần thành, ít nhất có 50 triệu cộng sinh thú. Đi đi. Sau khi Tử Tiêu Quỷ Vương rời đi, mặt trời đã lặn về phía tây. Địa Tạng và bà Sa Quỷ Vương đứng ở cửa Cửu Quỷ Thiên Cung, nhìn ráng chiều nơi chân trời. Bà xã, giải phóng tử kiếp nhé. Địa Tạng Quỷ Vương nói. Giải phóng rồi, chúng ta sẽ khôi phục toàn bộ sức mạnh, nhưng nhiều nhất chỉ trụ được hơn một tháng, rồi sẽ chết bởi tử kiếp. Bà Sa Quỷ Vương nói. Không sao, đủ để chúng ta hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Để sống đến ngày nay, chúng ta đã bao nhiêu năm không dám động thủ rồi. Địa Tạng Quỷ Vương mỉm cười nói. Quá lâu rồi, sinh tử kiếp và thời gian đều là những quy luật tàn khốc nhất trên đời, thật đáng sợ. Đáng tiếc cả đời này, chúng ta không còn hy vọng thành thần nữa. Bà Sa Quỷ Vương rơi lệ nói. Không sao, lịch sử sẽ ghi nhớ chúng ta là những anh hùng đã cứu vớt quỷ thần thượng tộc vĩ đại. Con cháu muôn đời cũng sẽ không quên chúng ta. Địa Tạng Quỷ Vương kích động nói. Nắm tay nhau đến chết, cùng tử cùng sinh. Họ nắm chặt tay nhau, tắm mình trong ánh hoàng hôn, huyết nhục đang biến đổi kêu răng rắc. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đến ngôi sao ngũ sắc. Cuối cùng cũng không còn ai ngán đường. Để cho an toàn, Lý Thiên Mệnh còn đi một vòng xung quanh. Có thể xác định, hai tên Địa Tạng, bà Sa Quỷ Vương đã rời đi. Không quay về chủ trì đại cục, để cửu cung thần vực của các ngươi chết sạch hết đi. Lý Thiên Mệnh thầm mắng một câu. Sau khi hai vị quỷ vương rời đi, ngay cả kết giới đen trắng kia cũng biến mất. Trước mắt chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh của ngôi sao. Lý Thiên Mệnh đứng bên ngoài kết giới ngũ sắc, nhìn một lúc, cuối cùng đã tìm được vị trí chính xác của ngôi sao hắc động thứ 9. Nó vẫn đang kẹt trong kết giới. May mà ta dùng trộn thiên chi thủ mở kết giới, sẽ không gây tổn hại đến bản thân kết giới. Đây chính là điểm mạnh của trộn thiên tộc. Kết giới thiên nguyên trấn ngục này đã vượt qua trình độ của kết giới kiếp văn. Trộn thiên chi thủ sau khi hấp thu con mắt của thái cổ tà ma, liệu có thể mở được kết giới này hay không vẫn là một ẩn số. Nếu có thể vào được, cho dù bên trong ngôi sao hắc động không có gì, ta chỉ cần nhìn vào bên trong ngôi sao này là cũng có thể biết được chân tướng. Sau đó, Lý Thiên Mệnh lặng lẽ đáp xuống phía trên kết giới ngũ sắc, đưa tay trái ra. Đây chính là kết giới cấp thần sao. Bàn tay có những vảy hình lục giác đều đặn kia, khi tiếp xúc với kết giới này, cứ như thể đưa tay vào dòng thép nóng chảy. Dòng thép này tuy không làm mình bị thương, nhưng muốn xé nó ra để chui vào, vẫn phải tốn không ít công sức. Lý Thiên Mệnh vừa đưa tay vào, tinh thần đã chấn động. Toàn bộ kết giới đều được tạo thành từ những thiên văn chi chít. Một kết giới lớn như vậy, có bao nhiêu thiên văn, có thể tưởng tượng được. Thiên văn chính là hóa thân của thiên ý, là sự giản hóa của quy luật đất trời. Xem ra, sau này ta vẫn phải bỏ chút công sức nghiên cứu con đường này. Sau khi đến Thái Cổ Thần Vực, vì thân phận của Khương Phi Linh, chuyện lớn nhất đặt ra trước mắt Lý Thiên Mệnh chính là sinh tồn. Thế nhưng, bây giờ khi chứng kiến trận chiến thành danh của Dịch Tinh Ẩn, lại cảm nhận được sự ảo diệu cuồn cuộn của kết giới cấp thần trước mắt, khiến hắn vô cùng khao khát. Ca ca, lúc ở Nhiên Linh Cung, ta đã suy ngẫm không ít về đạo kết giới, nếu có thể mượn sức mạnh của huynh, có vài kết giới kiếp văn ta có thể thử xem sao. Khương Phi Linh nói. Được, vậy sau này chúng ta cùng hợp tác. Thiên nhân hợp nhất, nước sữa hòa quyện. Lý Thiên Mệnh vừa đưa bàn tay vào sâu trong kết giới ngũ sắc, vừa mỉm cười nói. Trong lúc nói chuyện, một cánh tay của Lý Thiên Mệnh đã tiến vào biển thiên văn. Thế nào rồi? Khương Phi Linh hỏi. Chắc là có thể phá được, nhưng cần thời gian, phải từ từ tháo gỡ kết cấu của kết giới này. Lý Thiên Mệnh chen vào. Kết giới ngũ sắc này cũng là một bức tường rất dày, Lý Thi Mệnh muốn chui vào vị trí của ngôi sao đen kia, e rằng phải mất nửa canh giờ. Khi cả người hắn chui vào kết giới, không có gì bất ngờ, phần bị xé rách phía sau đã tự động chữa lành, những thiên văn bị đứt đều kết nối lại với nhau. Đây cũng là thiên phú của trộm thiên tộc. Lý Thi Mệnh không hề hiểu gì về nó, hắn chỉ có thiên phú chủng tộc để mở khóa, một bàn tay có thể tùy tiện xé rách biển thiên văn mà người khác không thể chạm tới. Tuy tốc độ chậm, nhưng có thể xé rách được kết giới cấp thần này, quả là một tin tốt. Kết giới này là tác phẩm của Hiên Viên Đại Đế sao? Vậy thì, giọng nói trước đây bảo ta đợi ở ngôi sao hắc động cuối cùng, có phải là của ngài ấy không? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lên. Hắn dùng trộm thiên chi thủ mở đường, ngày càng thuần thục, không bao lâu sau, ngôi sao hắc động kia đã ở ngay trước mắt. Sắp đến rồi. Sức mạnh của ngôi sao hắc động đã đẩy lùi biển thiên văn xung quanh, tạo thành một vùng trống. Lý Thiên Mệnh xé rách khu vực cuối cùng, trước mắt đột nhiên trống không. Vụt. Cả người hắn đã đến trước ngôi sao hắc động. Hầu như chưa kịp quan sát, sức mạnh của ngôi sao hắc động kia đã khóa chặt lấy hắn. Ông sức hút khổng lồ kéo hắn vào trong hắc động. Lý Thiên Mệnh cũng không phản kháng, dưới ánh sáng đen bao trùm, trong nháy mắt, hắn đã biến mất. Không có gì bất ngờ, trước mắt lại xuất hiện một thông đạo. Hình ảnh rõ ràng hơn. Đó là những chiến trường thượng cổ, nơi đang diễn ra một cuộc đối đầu kinh tâm động phách. Vô số tu luyện giả nhân tộc, từ những súc vật bị nô dịch, đã đứng lên phản kháng, nghịch thiên cải mệnh, đánh bại địa ngục tộc. Trong bức họa, hình tượng của địa ngục tộc vô cùng rõ nét, phần lớn trong số đó đều là những quái vật hình người cao 3 mét, mặt mũi hung tợn, có nhiều mắt, nhiều tay, mọc cánh thịt, có móng vuốt. Mỗi người trong số họ đều rất đáng sợ, sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa, thậm chí còn có thể thi triển thần thông. Điều kinh khủng hơn là, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong mắt chúng có những điểm sao rõ ràng. Sao lại có chút giống quỷ thần biến của Khương Vô Tâm? Lúc trước Khương Vô Tâm hợp thể với Thôn Nhật Ma Lan, biến thành nửa người nửa sói, đại khái cũng giống như vậy. Không phải nói tất cả địa ngục tộc đều là sói, mà là trên người họ đều có đặc điểm của cả người và thú. Có những hình ảnh rõ ràng cho thấy, ngoài chiến quyết ra, họ còn thi triển những thần thông có uy lực kinh khủng. Hơn nữa, sao lại có chút giống nhiên hồn tộc của Tiểu Phong nhỉ? Lý Thiên Mệnh ngây người nói. Hắn nhìn kỹ hơn, phát hiện đúng là có giống, nhưng có phải cùng một loại hay không thì khó nói. Nhiên hồn tộc nghe nói cũng là sự kết hợp giữa cộng sinh thú và ngự thú sư, nhưng hầu hết nhiên hồn tộc đều thất bại, ngoài Dạ Lăng Phong ra, những người khác đều rất kỳ dị. Mà địa ngục tộc này, tuy mỗi người mỗi khác, nhưng trông lại là những sinh mệnh hoàn chỉnh và đáng sợ. Dù chỉ là trong bích họa, chỉ cần một tên trong số chúng đã có thể đối phó với hàng ngàn vạn nhân tộc. Mặt khác, cũng không phải tất cả địa ngục tộc đều hung ác, xấu xí. Ngược lại, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong bích họa, một bộ phận cường giả của địa ngục tộc lại có vẻ ngoài tương tự nhân tộc. Không chỉ chiều cao tương tự, mà còn không có đặc điểm hóa thú rõ ràng. Thường thì những địa ngục tộc như vậy lại thi triển những thần thông kinh khủng hơn. Nhìn từ những hình ảnh này, trận chiến đó, nhân tộc dường như đã phải dùng sinh mệnh và máu tươi để chất thành một chiến thắng. Ở cuối thông đạo, trong bích họa, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy một nam tử mặc long bào đứng sừng sững giữa trời đất. Nam tử đó điều khiển 5 con thần long, chỉ huy hàng ức vạn dân chúng, đánh tan địa ngục tộc. Bên cạnh ông còn có mấy bóng người lấp lánh ánh sao, trông cũng rất mạnh. Họ là ai? Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang nghi hoặc, một hình ảnh kỳ dị xuất hiện. Địa ngục tộc chiến bại không bị giết chết, chúng chạy trốn lên trời. Mà trên bầu trời đó, lại có một ngôi sao màu xám khổng lồ. Hình ảnh lướt qua rất nhanh, khi vị hoàng đế mặc long bào kia chỉ huy nhân tộc truy sát lên, từ ngôi sao màu xám kia cuộn ra vô số khí mù, nuốt chửng rất nhiều người của nhân tộc, trực tiếp giết chết. Toàn bộ ngôi sao màu xám như một con cự thú hung tợn từ trên trời giáng xuống. Địa ngục tộc trên ngôi sao xám dương nanh múa vuốt, dường như có ngôi sao xám trong tay, chúng có thể chuyển bại thành thắng. Đúng lúc này, hoàng đế long bào mang theo 5 con rồng bay lên trời, dưới sự dẫn dắt của những trợ thủ lấp lánh ánh sao, giơ thiên nguyên đỉnh lên, trấn áp lên ngôi sao xám, tạo thành một kết giới ngũ sắc lấp lánh. Hình ảnh đột nhiên tối sầm. Khi sáng trở lại, có vô số huyết long đang cắn xé kết giới ngũ sắc, kết quả hoàng đế long bào nổi giận, đồ sát huyết long. Trong cơn mưa máu đầy trời, một kết giới màu máu bao bọc bên ngoài kết giới ngũ sắc, khiến ngôi sao kia trở thành một ngôi sao màu máu thu nhỏ vô hạn, cuối cùng không còn lại gì. Sau đó, trên trời lại rơi xuống hơn ngàn ngôi sao, rơi xuống, hình thành nên thiên tinh cảnh lấp lánh đến đây, hình ảnh hoàn toàn kết thúc. Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động mạnh. Nhìn đến đây, sao hắn lại không hiểu được? Bên trong ngôi sao ngũ sắc này lại chính là nơi phong cấm địa ngục tộc. Đây chính là chân tướng. Một chân tướng khiến hắn tê dại da đầu. Cửu cung thần vực, mục đích thực sự của bọn họ không phải là để giết tôn thần, càng không phải là lấy tôn thần làm mồi nhử để chia cắt thế giới, mục đích thực sự của họ là để quỷ thần tái nhập nhân gian. Cho nên, Địa Tạng Quỷ Vương mới quỳ xuống trước bóng người kia. Hắn hiểu rất ít về lịch sử của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến phương diện này. Về truyền thuyết của địa ngục tộc, hắn gần như là người ngoài cuộc. Nhưng giờ khắc này, chân tướng bày ra trước mắt, âm mưu kinh thiên động địa này khiến hắn toàn thân run rẩy. Thiên Nguyên Đỉnh. Bọn họ phát động chiến tranh, nhất định là muốn có được Thiên Nguyên Đỉnh. Trong lúc Lý Thiên Mệnh lưng lạnh toát, hận không thể lập tức quay về Thái Cực Phong Hồ, nói cho thiên hạ biết chân tướng. Đúng lúc này, phía trước thông đạo xuất hiện ánh sáng. Lần này, không có con số nào xuất hiện. Một bóng người mặc long bào xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Trời đất trong phút chốc đứng im. Lý Thiên Mệnh đứng vững trước mặt ông. Trong bóng tối này, nam tử mặc long bào mở mắt ra. Không sai, ông có ba con mắt. Trong đó, con mắt ở giữa có ánh sáng năm màu. Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Người thừa kế, đến trước mặt ta. Nam tử long bào vẫy tay. Lý Thiên Mệnh bước tới, hắn lắc người qua lại, phát hiện ánh mắt của Hiên Viên Đại Đế không hề thay đổi. Với kinh nghiệm có được từ lục đạo kiếm thần, Lý Thiên Mệnh biết người trước mắt tuyệt đối không phải người thật. Có lẽ, đây chỉ là những lời trăn trối cuối cùng ông để lại trên thế gian này. Lý Thiên Mệnh dùng ánh mắt vô cùng sùng kính nhìn ông. Đây là vị thần nhân đệ nhất. Từ những bức bích họa trong hành lang, có thể thấy được tất cả công tích của ông, bao gồm cả hai tầng kết giới. Xét về cống hiến cho nhân tộc, chính vị thần linh sau Hiên Viên Đại Đế cộng lại cũng không bằng ông. Nói cách khác, không có ông, sẽ không có nhân tộc cường thịnh như hiện tại. Dưới ánh mắt năm màu của ông, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực đến từ thời đại Thái Cổ 20 vạn năm trước. Hậu nhân. Giọng nói của Hiên Viên Đại Đế vang vọng, hai chữ này vượt qua vô tận thời gian, từ xa xưa truyền đến, chứa đựng vô tận tang thương. Xin ra mắt Thủy Tổ. Lý Thiên Mệnh nói. 20 vạn năm, tinh thần biến ảo, biển cả hóa nương dâu. Hôm nay, ta có sứ mệnh trọng đại giao phó cho ngươi. Giọng nói của Hiên Viên Đại Đế vang lên bên tai. Hết chương 883. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.